Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 915, Hằng Tinh đã đến. Cái này loa, nương theo Vương Bảo Nhạc thật lâu, theo đi Phiêu Miểu Đạo Viện trước hắn thì có, một đường vì hắn mấy lần tu hoạch kỳ hiệu, về sau bị nhiều lần luyện chế, cuối cùng nhất trở ngại tài liệu nguyên nhân, đã đến cực hạn. Giờ phút này hắn cầm loa nhìn sau nửa ngày, trầm ngâm sau đem hắn để ở một bên, lại bắt đầu lật tới lật lui túi chữ vật, cuối cùng lấy ra ba thanh phi kiếm. Cái này ba thanh phi kiếm nhan sắc bất đồng, thượng diện có điển hình thần mục văn minh luyện khí đặc thù. Mặc dù nhìn như lăng lệ ác liệt, cũng là cửu phẩm, nhưng cũng chỉ là nguyên anh cấp độ pháp bảo mà thôi. Năm đó mặc dù từng sụp đổ qua, nhưng đi vào thần mục văn minh về sau, bị Vương Bảo Nhạc dùng luyện tập nơi đây chi pháp lúc một lần nữa chữa trị. Còn có 5 miếng cổ tệ đồng tiền, vật ấy tuy có một ít tác dụng, nhưng hôm nay cũng như gân gà, chỉ có điều hắn tạo hình đặc thù, Vương Bảo Nhạc thủy chung giữ lại, hôm nay xuất ra sau hắn nhìn kỹ một chút, vừa muốn để ở một bên, nhưng bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng, cái này đồng tiền, giống như có điểm gì là lạ, Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, lấy được trước mắt, cẩn thận xem xét một phen. Hắn đã có chút nghĩ không ra vật ấy là từ đâu đạt được được rồi. Mơ hồ nhớ rõ tựa hồ là Thương Mang Đạo Cung trong phế tích một cái nội môn đệ tử trong túi chữ vật. Đạt được, có thể cũng không phải rất xác định, năm đó không thấy ra quá nhiều mánh khóe, nhưng dưới mắt dùng hắn linh tiên đại viên mãn tu sĩ. Nhưng lại nhìn ra một ít chỗ đặc biệt là cái này đồng tiền chất liệu, tinh thạch bụi, Vương Bảo Nhạc chậm rãi con mắt trợn to, loại này chất liệu. Hắn tại thần mục văn minh không có đã từng gặp, là ở Tạ gia trong phường thị bái kiến, biết rõ vật này là chế tạo hàng tinh chi bảo tài liệu. Giá trị thật lớn, mà lại số lượng không nhiều lắm, dựa theo liên bang tính toán phương pháp, một khắc giá trị, đều phải kể tới 10 vạn hồng tinh khởi. Nhưng nếu vượt qua 10 gram lớn nhỏ, giá trị lại bất đồng, hội càng thêm khoa trương, mà hôm nay trong tay hắn cái này 5 miếng nặng trịch đồng tiền. Dựa theo Vương Bảo Nhạc tính ra, sợ là trọn vẹn hơn 500 khắc, Vương Bảo Nhạc sợ mình nhìn lầm rồi, đè nặng nội tâm đều muốn khống chế không nổi kích động. Tranh thủ thời gian dụi dụi mắt con ngươi, cẩn thận phân biệt sau lại nhớ lại một phen, cuối cùng ánh mắt hắn trợn to, hô hấp mãnh liệt mà lại dồn dập lên. Thật là, trời ạ, ta nguyên đến như vậy có tiền. Vương Bảo Nhạc hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bản năng mọi nơi phi tốc nhìn nhìn, lúc này mới đem cái này miếng đồng tiền cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi chữ vật. Lại vỗ vỗ, thở dài một tiếng, phóng ở chỗ này của ta không an toàn a. Đáng tiếc hiện tại bất tiện tùy ý đi ra ngoài. Nói cách khác, có lẽ đặt ở bản tôn chỗ đó mới tốt. Vương Bảo Nhạc nội tâm như trước kích động, mặc dù hắn hay là không có triệt để xác định đến cùng vật ấy như thế nào đạt được. Nhưng giá trị đã hiểu ra, mặt khác hắn đối với cái này cổ tệ chính thức lai lịch, cũng có mãnh liệt rất hiếu kỳ. Dùng như vậy quý trọng tinh thạch bụi chế tạo đồng tiền, nhất định còn có tác dụng khác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được có lẽ chính mình trước khi bảo bối ở bên trong còn có một ít là lúc trước không thấy ra giá giá trị. Vì vậy mở ra túi chữ vật, từ bên trong vụng vụng vặt vặt trong đồng dạng dạng tìm từng cái xem xét. Đáng tiếc chính là loại này nhặt lấy chuyện tốt chỉ ở cái kia miếng đồng tiền bên trên ứng nghiệm, cho đến Vương Bảo Nhạc trở mình lần túi chữ vật cũng không tìm được thứ hai giống như là đồng tiền có giá trị chi vật. Cuối cùng nhất Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài, ánh mắt lại đã rơi vào ba màu phi kiếm cùng với đại loa bên trên. Hắn trong túi chữ vật còn có một chút luyện khí tài liệu, nhưng lại không nhiều, chỉ đủ trung luyện đồng dạng pháp khí. Vì vậy tại cân nhắc về sau, Vương Bảo Nhạc buông tha cho ba màu phi kiếm, cầm lên đại loa, tự luyện nó. Đã đến Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi, dựa vào hắn luyện khí tạo nghệ, hơn nữa vị trí, luyện chế lại một lần đại loa cũng không khó khăn, chỉ là đem bên trong tài liệu thay thế, lạc ấn mới văn lạc mà thôi. Bất quá bởi vì hằng tinh chi hỏa tồn tại, khiến cho cái này đại loa uy năng ở bên trong, cũng nhiều một ít lửa nóng chi lực, đồng thời vì đem cái này lửa nóng chi lực phạm vi lớn đề cao. Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem thứ nhất khẩu nuốt vào, dung nhập đã đến trong cơ thể mình hằng tinh hỏa trong. Trong cơ thể hắn hằng tinh hỏa đến từ tiểu ngũ công pháp ngưng tụ, có thể nói là cho đến nay Vương Bảo Nhạc chỗ nắm giữ mạnh nhất phụ trợ luyện khí chi pháp. cẩn thận từng ly từng tí đem hắn ân cần săn sóc về sau. Vương Bảo Nhạc nhìn túi chữ vật, hắn biết rõ bên trong chữ vật giới chỉ, còn có một dạng kinh thiên động địa chí bảo, cái kia chính là Tinh Hà Cung, đáng tiếc, ta kéo không ra. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tại trở lại trên đường, tại tia chớp sau khi biến mất đoạn thời gian kia, từng nếm thử lấy ra kéo động, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng đều không thể khai cung chút nào. Dựa theo Vương Bảo Nhạc phán đoán, hắn cảm thấy muốn kéo khai cái thanh này cung, ít nhất cũng phải hành tinh cảnh mới miễn cưỡng có thể làm được. Kỳ thật pháp bảo của ta, còn có bổn mạng vỏ kiếm, bên trong còn có con muỗi, càng có cái kia giống như là cấm chế lăng lệ ác liệt chi ti. Nhưng đều tại bản tôn chỗ đó, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không hề đi cân nhắc bản thân pháp bảo, mà là suy tư chính mình thần thông. Đầu tiên là yểm mục quyết, phương pháp này có thể hình thành trói buộc chi lực, có thể dung chuyển hành tinh, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể lại để cho ta chạm sát hành tinh. Đồng thời hắn hấp thu hiệu dụng, cũng khiến cho ta chuẩn bị càng giết càng mạnh tư cách. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, đem yểm mục quyết trở thành chính mình thông thường thần thông. Còn có tựu là toái tinh bảo, mặc dù hắn cấp độ khá thấp, mà lại đơn giản thô bạo, không đủ xảo diệu, cho nên tại đối với tu vi hao phí bên trên không nhỏ. Nhưng hôm nay không có càng xảo diệu chi pháp điều kiện tiên quyết. Quyền này, nếu không tiếc tu vi lời nói, uy lực hay là khả quan. Lại có là minh pháp rồi, nhưng vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Về phần đạo kinh, cũng là dùng một phần nhỏ mấy lần a. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới chính mình trước khi một lần cuối cùng dùng đạo kinh kinh nghiệm. Có chút nghĩ mà sợ, trừ lần đó ra, ta lúc đầu còn có một chút thần thông thuật pháp, như phiêu miểu đạo viện chiêu bài thần thông vân vụ trì. Còn có lôi pháp đã nhận được thiểm hồ cùng với lôi từ bảo. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhớ lại một phen, tay phải nâng lên gian. Một đạo hình cung tia chớp nháy mắt ra hiện tại hắn khe hở trong, không ngừng mà chạy vờn quanh ở bên trong, uy lực của nó cũng từ vừa mới bắt đầu kết đan, không ngừng mà nhảy lên tới nguyên anh, sau đó thông thần, cho đến đạt đến linh tiên trình độ về sau, hắn tia chớp nhan sắc cũng đều cải biến, đã trở thành xích sắc. Uy lực này đề cao cùng với nhan sắc cải biến quá trình, trên thực tế tựu là Vương Bảo Nhạc đem công pháp này tăng lên trình tự, dùng hắn hôm nay tu vi. Đối với cái này loại đơn giản thuật pháp, đem hắn lập tức cải tiến, không là vấn đề, uy lực còn có thể. Vương Bảo Nhạc cảm thụ thoáng một phát, tay phải nâng lên mạnh mà sờ, lập tức liền từ bốn phía sóng nhiệt ở bên trong chốc lát chui ra đại lượng xích sắc tia chớp, tại hắn trong tay tạo thành một cái lôi cầu. Hắn có thể cảm nhận được, một khi bộc phát, sẽ bao trùm phạm vi 10 trượng phạm vi, hình thành lôi từ bảo. Uy lực mặc dù cùng cầu nguyện bình tác dụng phụ đưa tới lôi hải kém khá xa, nhưng diệt đi tìm thường linh tiên đại viên mãn, vẫn là có thể, một lần không được tựu hai lần không được tựu 10 lần. Vương Bảo Nhạc thì thào gian, tay phải vung lên, tán đi lôi cầu sau hắn trên ngón tay xuất hiện sương mù. Cái này sương mù phi tốc ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành một ngón tay lúc, một cỗ vượt ra khỏi lôi từ bạo khủng bố chấn động. Thật giống như bị giải khai phong ấn giống như, từ nơi này sương mù trong ngón tay, âm âm hời, này khí tức, lại để cho Vương Bảo Nhạc đều con mắt co rút lại. Cẩn thận quan sát về sau, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi, cái này vân vụ chỉ tuy là phiêu miểu đạo viện chiêu bài thần thông, nhưng cấp độ không cao, vì sao dùng ta hôm nay tu vi thi triển, uy lực của nó lại đã vượt qua toái tinh bảo. Cảm thụ hắn bên trên chấn động về sau, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, rất hiển nhiên cái này chỉ có một giải thích. Phiêu miểu đạo viện công pháp, tuyệt không phải suy nghĩ giống như đơn giản như vậy. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, hạ quyết tâm trở lại liên bang về sau, nhất định đi hỏi một chút mờ mịt lão tổ. Đạo viện công pháp hắn là tự hành sáng tạo, hay là theo một chỗ di tích được đến, mang theo ý nghĩ như vậy. Vương Bảo Nhạc đem chính mình theo tu luyện đến nay chỗ nắm giữ sở hữu thần thông đều nếm thử triển khai một lần. Cuối cùng phát hiện ngoại trừ cái này vân vụ chỉ bên ngoài, mặt khác hoặc là uy lực tầm thường, hoặc là tựu là giống như là toái tinh bảo, hoàn toàn là dùng tiêu hao bản thân làm đại giá, đi đổi lấy uy lực, đơn giản mà nói, trong đó ẩn chứa kỹ xảo, không đủ để trèo chống linh tiên tu vi, hao phí thập phần, tối đa tựu là bộc phát hoàn toàn mà thôi, mà vân vụ chỉ chỗ đó, thì là thập phần tiêu hao, có thể bộc phát gần như 18-19 phân chia lực. Đáng tiếc ngoại trừ yểm mục quyết, Mặt khác Minh Mộng trong đạt được thần thông, minh pháp khí tức đều quá cường liệt, mà lại ít nhất cũng đều cần hành tinh mới có thể tu luyện triển khai. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, nhưng rất nhanh hắn trong mắt tự tin mang lóe lên. Ta còn có một bổn mạng thiên phú, tại địa phương khác tuy có nhất định tác dụng, nhưng hẳn là ở đằng kia tinh vẫn chi địa trong, tác dụng có thể đạt đến mức tận cùng. Cái này bổn mạng thiên phú, chính là ta lúc trước tinh thần Nguyên Anh lúc chỗ mang đến. Hành tinh gia trì, hành tinh càng lớn, ta càng cường, khoảng cách hành tinh càng gần, ta càng cường, thậm chí bốn phía hành tinh càng nhiều, ta đồng dạng càng cường. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đối với tiếp được sau băng chi hành, tin tưởng tăng nhiều, đang muốn lại đi tầng sâu lần nghiên cứu thoáng một phát lúc. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng xa xa tinh không. Tại đâu đó, hắn mượn nhờ hàng tinh chi nhãn, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động, giống như một khỏa hàng tinh lóng lánh giống như. Bỗng nhiên bộc phát, hào quang nháy mắt bao trùm hơn phân nửa thần mục văn minh. Mà ở cái này theo thần mục văn minh biên giới vị trí truyền ra quang trong nước. Giờ phút này chậm rãi hội tụ ra hai đạo thân ảnh. Một cái thần sắc lãnh ngạo thanh niên, còn có một thì là mặc kim sắc trường bào lão giả. Lão giả này coi như một vòng mặt trời, tại thân ảnh ngưng tụ một cái chớp mắt, hình như có chỗ xem xét, mắt nhìn Vương Bảo Nhạc chỗ hàng tinh. Cái nhìn này trực tiếp tự lại để cho Vương Bảo Nhạc trong óc nổ vang. Chỗ hàng tinh càng là lập tức bộc phát, mặc dù đem hắn uy năng triệt tiêu, nhưng vẫn là lại để cho Vương Bảo Nhạc toàn thân run lên. Tu vi tại thời khắc này đều có chỗ hỗn loạn. Hàng tinh đại năng, người đang, phong nhân nhân chương 916, tinh vẫn thuyền lâm. Lại để cho Vương Bảo Nhạc bị liếc mắt nhìn tự tâm thần chấn động. Tu vi hỗn loạn, đúng là hàng tinh đại năng. Phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực, hành tinh nếu như nói là siêu thoát phàm tục, vô luận tại cái gì thế lực, đều có một chỗ cắm rùi lời nói. Như vậy hàng tinh đại năng, tự như một phương bá chủ. Trên cơ bản, kiên nhẫn tinh đại năng văn minh, tại chỗ thánh vực ở bên trong, chỉ cần không đi trêu chọc người khác, đơn giản không có văn minh khác dám đến mưu đồ. Dù sao cường hãn như tử kim văn minh, làm tả đạo thứ 19 vực chúa tể, cũng chỉ là có ba vị hàng tinh đại năng mà thôi. Chỉ có điều ba vị này ở bên trong tử kim lão tổ. Hắn tu vi đến gần vô hạn tinh vực, nhưng cái này cũng có thể nói rõ hàng tinh đại năng tại toàn bộ vị ương đạo vực địa vị. Về phần dưới mắt xuất hiện tại thần mục văn minh vị này hàng tinh, cũng không phải là tử kim lão tổ, mà là hắn văn minh mặt khác hai cái hàng tinh đại năng một trong. Người này bị tử kim văn minh tất cả tông tu sĩ gọi là Lâm Hải đạo nhân. Hắn đến, cũng không phải là mang theo đại quân, mà là chỉ đem đến một người, lại không là Hoành Độ Tinh Hà, mà là hao tốn xa xỉ tài nguyên, mua thánh vực truyền tống danh ngạch. Giờ phút này theo xuất hiện, đang nhìn hướng thần mục văn minh hàng tinh chi nhãn về sau. Cái này Lâm Hải đạo người thần sắc lạnh như băng, không có đi nhiều để ý tới, mà là đứng ở nơi đó nhàn nhạt truyền ra lời nói. Thiên Linh Tông trưởng tòa, tới gặp ta. Hắn thanh âm không cao, cũng không đạt được hạo hạo đáng đáng, có thể tại lối ra lập tức, nhưng lại hướng về toàn bộ thần mục văn minh khuếch tán ra. Càng là tại chỗ có sinh mạng tâm thần ở bên trong. Nháy mắt giống như là thiên lôi nổ vang bộc phát, tự tính toán Vương Bảo Nhạc đang ở hàng tinh chi nhãn trong. Giờ phút này cũng đồng dạng tâm thần quanh quẩn lời nói của đối phương. Hắn sắc mặt không khỏi khó coi. Mặc dù trước khi cũng đoán được tử kim văn minh sẽ có hàng tinh đã đến, nhưng chân chính sau khi thấy, nội tâm của hắn hay là không bình tĩnh. Hàng tinh, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, không lại tiếp tục giống như là trước khi đi mật thiết chú ý, mà là xa xa tìm hiểu, đáy lòng cũng đang suy tư kế hoạch của mình, phải chăng phải có điều cải biến lúc. Đến từ Lâm Hải đạo nhân thanh âm, đã truyền khắp toàn bộ thần mục văn minh. Trong thời gian ngắn, toàn bộ thần mục văn minh tu sĩ, mặc kệ đang làm cái gì, đều không sai khác thân thể chấn động mãnh liệt, dù là trưởng thiên lão tổ cũng đều hào không ngoại lệ. Thân thể run rẩy gian hô hấp dồn dập, mạnh mà ngẩng đầu lúc, hắn thấy được thần mục văn minh trong tinh không, giờ phút này xuất hiện, thứ hai mặt trời. Một màn này, không chỉ là hắn có này phát hiện, trên thực tế tại Lâm Hải đạo nhân hàng lâm lập tức, thần mục văn minh vô số tánh mạng tựu có không ít người thấy được bầu trời dị thường. Vốn là chỉ có một mặt trời nắng ráo sáng sủa bầu trời, nhiều hơn nhất dương. Tại chúng sinh hoảng loạn ở bên trong, Thiên Linh Tông trưởng tòa sắc mặt tái nhợt, dùng tốc độ nhanh nhất, thậm chí cũng không kịp đi mang theo dưới trướng linh tiên tu sĩ, một mình một người bay nhanh chuyển rời, tại một nén nhang sau cuối cùng đã tới Lâm Hải đạo nhân trước mặt. Vừa mới tới gần, hắn tựu lập tức ôm quyền, thật sâu cúi đầu, vãn bối Nguyên Linh tử, bái kiến Lâm Hải lão tổ. Thiên Linh trưởng tòa, ngươi có biết tội của ngươi không? Nói chuyện không phải Lâm Hải đạo nhân, mà là hắn bên người cái kia bộ dáng tuấn lãng, quần áo hoa lệ thanh niên. Thanh niên này hiển nhiên tại Tử Kim Văn Minh địa vị không tầm thường. Tuy chỉ là linh tiên đại viên mãn, có thể lời nói sắc bén, giống như đối với hôm nay linh trưởng tòa, không có chút nào tôn kính chi ý. Thiên Linh trưởng tòa nội tâm mặc dù nộ, nhưng cũng không dám đắc tội, liền vội cúi đầu mở miệng. Hồi đạo tử lời nói, lần này thần mục văn minh cuộc chiến, hoàn toàn chính xác ra đi một tí ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng nhất kết cục cũng không có bị chút nào ảnh hưởng cùng cải biến. Sao băng danh ngạch đã không lo lắng? Sau khi giải thích xong, Thiên Linh trưởng tòa lần nữa hướng mặt không biểu tình Lâm Hải đạo nhân ôm quyền. Thấp giọng đem chính mình tông môn đã đến về sau, gặp được hết thảy vấn đề cùng với giải quyết chi pháp. Không dám có chút giấu giếm, chi tiết cáo chi, hắn biết rõ, đạo tử quan tâm chính là danh ngạch, mà Lâm Hải lão tổ quan tâm, chỉ sợ là chính mình tông môn hữu trưởng lão tử vong sự tình. Dù sao trong lúc này liên quan đến đã đến, Tạ gia, nghe được Thiên Linh trưởng tòa hồi phục, thanh niên kia đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn không quan tâm chuyện khác, coi như là Thiên Linh tông chết hết cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ để ý cái này danh ngạch, bởi vậy phiên sao băng danh ngạch, dùng hắn tại Tử Kim Văn Minh địa vị, cũng đều là hao hết một cái giá lớn mới tranh thủ được đến. Liên quan đến chính mình tương lai con đường, vì vậy tại đạt được đáp án về sau, hắn liền không tái mở miệng, mà là nhìn về phía bốn phía. Dò xét cái này thần mục văn minh lúc, đáy lòng đối với nơi này rất là không cho là đúng. Tại hắn nhìn lại, cái này một mảnh văn minh hoàn toàn tựu là cằn cỗi. Nếu không có cái kia sao băng ấn ký chỉ có thể ở tại đây chuyển di. Hắn cảm giác mình cả đời này, cũng không biết đi tới nơi này dạng địa phương. Tại hắn tại đây nội tâm hừ lạnh, đối với cái này địa khinh thường lúc, Thiên Linh trưởng tòa đã đem chỗ có chuyện, đều bẩm báo cho Lâm Hải lão tổ, nghe nói toàn bộ quá trình. Lâm Hải đạo nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía hàng tinh chi nhãn lúc, trong mắt đã có thâm ý, người này còn có cái gì thân bằng hảo hữu, như có, trực tiếp giết, nếu không có, chờ lần này sự tình rồi, bổn tọa luyện này hàng tinh chi nhãn, đem hắn bóp chết tựu là, cái này Long Nam tử tại thần mục văn minh, cơ hồ không có gì huyết mạch, về phần bằng hữu tại đây, mặc dù cũng có, nhưng phần lớn là trưởng thiên tông, còn có lão tổ. Nếu là giết người này, Tạ gia chỗ đó, Thiên Linh trưởng tòa chần chờ một chút, nhìn về phía Lâm Hải đạo nhân, lời nói này hắn không thể không hỏi, đây là làm cấp dưới một loại xử thế chi đạo, muốn cho thượng vị giả biểu hiện trí tuệ cơ hội, Tạ gia gần đây chú ý quy tắc, chỉ cần không bị bọn hắn bắt được sơ hở, bọn hắn cũng không thể tùy ý khi nhục chúng ta ngươi tông hữu trưởng lão ngu dốt. Chết chưa hết tội, mặt khác, lần này Tạ gia tham dự, chẳng qua là vóc dáng tự mà thôi. Hôm nay cái này Tạ Hải Dương phụ thân chiêu chọc đại địch, đang toàn lực quần nhau, khắp thiên hạ tìm kiếm cùng vị kia truyền thuyết chi nhân quen biết người. Cũng không tâm tình để ý tới cái này nho nhỏ linh tiên rồi. Lâm Hải đạo nhân nhàn nhạt sau khi mở miệng, nghiêng đầu nhìn bên người thiên kiêu thanh niên. Tinh Lang, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo chuẩn bị, dùng không được bao lâu, sao băng tửu sẽ mở ra. Cái kia gọi là Tinh Lang thanh niên, liền vội cung kính đồng ý. Sau đó tại Thiên Linh trưởng tòa đồng hành, Lâm Hải đạo người tới Thiên Linh tông nơi đóng quân, trực tiếp an vị trấn nơi đây. Hắn tu vi tràn ra chấn động, lập tức liền đem Vương Bảo Nhạc chỗ hàng tinh chi nhãn như trấn áp bình thường, khiến cho hàng tinh chi nhãn đều ảm đạm rồi không ít. Trong đó Vương Bảo Nhạc cũng đều càng thêm bắt đầu cẩn thận. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Vương Bảo Nhạc không dám lại đi quan sát Thiên Linh tông, nhưng cũng nhìn thấy trưởng thiên lão tổ thân ảnh trở ra thủy chung không có đi ra. Chắc là bị vị kia hàng tinh triệu kiến về sau, lưu tại Thiên Linh nơi đóng quân trong, mà theo vị này hàng tinh đại năng đến, toàn bộ thần mục văn minh nhiệt độ đều có chỗ bay lên. Chúng sinh tại không thích ứng xuống, nhào nhào run như cầy sấy. Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, hắn càng là minh bạch, vị kia hàng tinh đại năng tu vi chấn động, có lẽ cũng có cố ý thành phần, mục đích là uy hiếp. Sử mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn không biết được lá bài tẩy của ta. Nhìn xa Thiên Linh tông nơi đóng quân, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, mặc dù là nội tâm áp lực không nhỏ, có thể hắn phân tích sau vẫn cảm thấy kế hoạch của mình không có vấn đề. Ta cũng không tin, hắn cũng có thể cùng ta đồng dạng lên thuyền. Chỉ cần hắn lên không được thuyền, mà ta có thể lên thuyền. Như vậy tự tính toán bị hắn trông thấy ta chảm sát hắn văn minh thiên kiêu. Cướp đoạt ấn ký, cũng đối với ta không thể làm gì. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, việc này mặc dù có đủ phong hiểm, có thể thế gian này sự tình, muốn có đoạt được, lại há có thể không bốc lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Bản tôn tại trong quan tài, lão gia hỏa này có lẽ phát hiện không được, dù sao cái kia quan tài không giống bình thường, kể từ đó ta coi như là thua, cũng đúng là vẫn còn phân thân vẫn lạc mà thôi. Càng nghĩ, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quyết đoán, quyết định tiếp tục chính mình đoạt thức ăn trước miệng cọp kế hoạch. Cứ như vậy, khi thời gian lại đi qua nửa tháng sau, tại Tử Kim Văn Minh cùng Thần Mục Văn Minh, còn có Vương Bảo Nhạc tại đây, đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Tinh Vẫn Chi Địa mở ra lúc, tại Thần Mục Văn Minh bên ngoài, cái kia chiếc Vương Bảo Nhạc lúc trước bái kiến U Linh Thuyền. Vô thành vô tức gian, trực tiếp liền tiến vào đã đến Thần Mục Văn Minh trong tinh không. Không có xâm nhập, mà là đứng tại biên giới vị trí, hắn bên trên cái kia vốn là hơn 30 cái thiên kiêu. Tại nhân số bên trên lại thêm 10 cái, hôm nay thoạt nhìn đã có gần 50 người tả hữu. Đồng thời tại dừng lại một cái chớp mắt, treo thuyền người giấy ngẩng đầu, nhìn xa Thiên Linh Tông nơi đóng quân phương hướng, tay phải nâng lên, hướng về kia ở bên trong chậm rãi ngoắc tay, càng có trận trận ô ô tiếng kèn. Tại đây một cái chớp mắt, truyền khắp bát phương tinh không, không có lời nói, chỉ có tiếng kèn quanh quẩn, thậm chí cũng không phải tất cả mọi người có thể nghe được. Ngoại trừ có đủ huyết mạch trưởng thiên lão tổ có thể nghe được bên ngoài. Cũng chỉ có Lâm Hải đạo nhân có chỗ phát hiện, về phần thiên linh trưởng tòa bọn người, căn bản cũng không có chút nào cảm thụ. Về phần Vương Bảo Nhạc, có lẽ là bởi vì hắn đã từng lên thuyền nguyên nhân. Trở thành hôm nay cái này Thần Mục Văn Minh trong, vị thứ ba nghe được tiếng kèn, mượn nhờ hàng tinh chi nhãn gia trì, thần niệm quét qua, chứng kiến cái này U Linh thuyền người giấy. Đến rồi. Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 917, đoạt, sao băng chi chu, Thiên Linh Tông trụ sở bên trong, nguyên bản tĩnh tọa Lâm Hải lão tổ, con mắt bỗng nhiên mở ra, ngóng nhìn kia U Linh thuyền lúc, thân thể của hắn nhoáng một cái sát na biến mất, xuất hiện thời gian đã ở Văn Minh đạo tử Tinh Lăng bên người. Tinh Lăng đồng dạng đang ngồi, nhưng hiển nhiên lấy thân phận của hắn bây giờ cùng Tu Vi, là không có tư cách nghe được tiếng kèn. Bất quá hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị, khi nhìn đến lão tổ giáng lâm về sau, hắn trong mắt lập tức liền lộ ra áp chế không nổi vui mừng. Lão tổ, cơ duyệt của ngươi đến, Lâm Hải lão tổ nhàn nhạt mở miệng, vùng tay áo một cái, trực tiếp đem Tinh Lăng mang đi, cùng nhau bị hắn mang đi, còn có giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm xoắn suýt chi ý trưởng thiên lão tổ. Hắn biết rõ, giao dịch thời điểm đến. Vậy rõ ràng chính mình cái này ấn ký giá trị, như hắn không phải hành tinh, có lẽ sẽ còn không cam lòng đi đánh cược một lần. Nhưng bây giờ thân là hành tinh trung kỳ, dù là mình hành tinh bình thường, chỉ là linh tinh thôi, nhưng hắn hiện tại càng xem trọng, là mình tu vi đột phá đến hành tinh hậu kỳ cơ hội. Dựa theo hắn cùng Lâm Hải lão tổ câu thông, tâm hắn cam tình nguyện hoàn thành giao dịch, càng là trợ giúp Tử Kim nô dịch Thần Mục Văn Minh. Thậm chí nguyện ý gia nhập Tử Kim Văn Minh, trở thành Lâm Hải Tông khách khanh 500 năm, dùng cái này đổi lấy lần này sự tình kết thúc về sau. Lâm Hải lão tổ một lần tương trợ, giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào hành tinh hậu kỳ. Sự thật chứng minh, ta mới là Thần Mục Văn Minh bên trong, lớn nhất bên thắng. Đối với cuộc giao dịch này, trưởng thiên lão tổ rất là hài lòng. Hắn càng hài lòng chính là mình chưa từng có một loạt tính toán. Có thể nói bây giờ đạt được hết thảy đều là hắn từng bước một lấy được, chỉ là tuy có ý tưởng như vậy, nhưng hắn vẫn là tại bị Lâm Hải lão tổ mang theo bay vào vũ trụ. Xuất hiện ở Thần Mục Văn Minh biên giới, thấy được kia chiếc cổ lão tang thương U Linh thuyền lúc, đáy lòng sinh ra một chút dao động, mặc dù chiếc này U Linh thuyền không tính đặc biệt khổng lồ, nhưng trong đó tràn ra tang thương chi ý, ẩn chứa vô tận tuế nguyệt, cho người ta một loại cơ duyên tạo hóa cảm giác, mặt khác thuyền bên trên mấy chục nam nữ, từng cái hiển nhiên đều là thiên kiêu, đôi này bổ sung nhân mạch bên trên, có lợi ích cực kỳ lớn, còn có liền là kia người giấy quỷ dị. Vậy làm trưởng thiên nơi này có một loại ảo giác, tựa hồ đây là một chiếc, lái về phía càng xa tương lai đạo thuyền. Nếu ta tự phế hành tinh, Nã hồi linh tiên đại viên mãn, dùng cái này ấn ký đi liều một lần, có đáng giá hay không? Ý tưởng này chỉ là tại trưởng thiên não hải lóe lên, liền lập tức bị hắn xua tan, quay đầu hướng về Lâm Hải lão tổ thật sâu cúi đầu. Lão tổ, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Hải nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng trên thực tế thần niệm từ đầu đến cuối đều khóa chặt trưởng thiên. Dù sao bây giờ là giao dịch thời khắc mấu chốt, như đối phương lên tâm tư khác, nói không chừng hắn chỉ có thể cường lực trấn áp, cho đến nhìn thấy trưởng thiên thuận theo, hắn mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Về phần bên cạnh Tử Kim Văn Minh đạo tử Tinh Lăng, hắn dù đứng ở nơi đó, có thể trong mắt của hắn viện nhìn, bốn phía một mảnh hoang vu, hắn không nhìn thấy U Linh thuyền tồn tại, nhưng nội tâm kích động lại mãnh liệt hơn. Thế là đang nghe trưởng thiên lời nói về sau, hắn vậy lập tức nhìn về phía đối phương, bị hai người ánh mắt nhìn chăm chú. Trưởng thiên không chần chờ chút nào, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về mi tâm của mình hung hăng vỗ. Lập tức mi tâm bên trên kia màu trắng ấn ký, trong chốc lát bộc phát ra quang mang mãnh liệt, này chỉ riêng như là giấy màu sắc, trực tiếp liền khuếch tán ra đến, giống như tạo thành một cỗ dẫn dắt, khiến cho hắn cùng chiếc này U Linh thuyền có liên hệ. Phảng phất muốn bị dẫn dắt quá khứ, mà liền tại cái này dẫn dắt chi lực xuất hiện trong nháy mắt. Trưởng thiên lớn tiếng mở miệng truyền ra lời nói, còn xin sứ giả chứng kiến, vãn bối tự nguyện tướng tinh vẫn danh ngạch, di căn đến tận đây trên thân người. Nói, trưởng thiên lão tổ đưa tay hướng về Tinh Lăng một chỉ. Một màn này, bị Vương Bảo Nhạc mượn nhờ hàng tinh chi nhãn gia trì. Nhìn rõ ràng, hắn càng là nhìn thấy U Linh trên thuyền những cái kia thanh niên nam nữ. Có không ít người mở mắt ra, trong thần sắc không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút khinh miệt. Hiển nhiên bọn hắn rất rõ ràng đây là danh ngạch giao dịch. Điều này nói rõ việc này trên cơ bản là không thể nào không thành công. Trên thực tế vậy đúng là như thế. Đang nghe được trưởng thiên lời nói về sau, thuyền bên trên cầm giấy mái chèo người giấy, có chút nhẹ gật đầu, mà tại nó gật đầu trong nháy mắt, trưởng thiên trên người giấy chỉ riêng thẳng đến Tinh Lăng mà đi. Trong nháy mắt liền bao phủ tại hắn trên thân, càng là ở trong tay của hắn, ngưng tụ ra một trang giấy nhãn hiệu. Tại lá bài xuất hiện một khắc, Tinh Lăng trong mắt lập tức liền thấy U Linh thuyền, thấy được bên trong thiên kiêu, cũng nhìn thấy người giấy, nội tâm của hắn trong sự kích động, hướng về Lâm Hải lão tổ ôm quyền cúi đầu, thân thể nhoáng một cái, thuận dẫn dắt chi lực, thẳng đến thuyền mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp leo lên, đứng ở nơi đó lúc, hắn thật sự là nhịn không được cười ha ha. Thuyền bên trên những người khác, đúng tuy có chút không chào đón, thế nhưng không ai đi nói cái gì, cứ như vậy. Chiếc này U Linh thuyền từ trước đó dừng lại trạng thái cải biến. Theo người giấy huy động, hướng về thần mục văn minh bên ngoài tinh không, vô thành vô tức dần dần mơ hồ, chậm rãi đi xa, nhìn xem đi xa dần dần mơ hồ thuyền. Trưởng thiên chẳng biết tại sao, đáy lòng có chút thất lạc, nhưng hắn ý chí kiên định, rất nhanh liền đem cái này thất lạc tán đi. Hắn hiểu được, thời khắc này mình đã không có cái khác con đường có thể chọn. Hết thảy, đều muốn cùng Lâm Hải lão tổ buộc chặt cùng một chỗ. Lão tổ, ta, nghĩ tới đây, trưởng thiên lập tức ôm quyền, muốn biểu lộ trung tâm, có thể hắn vừa mới mở miệng, lời nói không đợi nói xong, một bên Lâm Hải đạo nhân bỗng nhiên thần sắc đột biến. Ngươi dám, lời nói ở giữa, Lâm Hải lão tổ thân thể quang mang ngập trời bộc phát. Hằng tinh chi lực ở trong nháy mắt này trực tiếp khuếch tán. Cả người tựa như hóa thành thái dương, chấn áp bát phương, đồng thời tay phải của hắn nâng lên hướng về nơi xa kia chiếc U Linh thuyền phía trên ôm mình đi, chết đi cho ta. Theo lời nói truyền ra, một cái phát ra hỏa diễm tựa như thái dương hình thành đại thủ, phảng phất có thể bóp nát tinh thần bao trùm tinh không, lấy ngập trời chi uy trực tiếp giáng lâm. Cơ hồ tại hắn tu vi tản ra trong nháy mắt, một thân ảnh mờ ảo đã xuất hiện ở nơi xa trong mơ hồ đi xa U Linh thuyền phía trên. Thân ảnh này chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn nguyên bản không có ý định ngay trước mặt hàng tinh lên thuyền, dựa theo kế hoạch lúc trước là phải chờ thuyền đi về sau hắn lại đi đuổi kịp, thế nhưng là mới kia một cái chớp mắt, hắn nhìn xem đi xa thuyền, trong chữ vật giới chỉ đột nhiên liền truyền đến kia người giấy lần đầu mở miệng lời nói, lại không đi ngươi liền không có cơ hội. Cho nên Vương Bảo Nhạc không còn chần chờ, sát na phát động hàng tinh chi nhãn truyền tống uy năng, cho kia U Linh thuyền mơ hồ muốn biến mất trong nháy mắt, trực tiếp liền xuất hiện ở trên đó phương, có thể mới vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được bốn phía không cách nào hình dung nhiệt độ cao. Cùng kia đập vào mặt hỏa diễm đại thủ, không chỗ né tránh, vậy không có cơ hội tránh né, thậm chí tu vi của hắn tại thời khắc này đều bị trấn áp. Đã mất đi hết thảy sức chống cự, mắt thấy nguy cơ, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn là phải cược, cược trong chữ vật giới chỉ người giấy, sẽ ra tay, thời khắc mấu chốt, hắn trong chữ vật giới chỉ người giấy đột nhiên truyền ra quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia chỉ quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong đầu. Tại truyền ra trong nháy mắt, xuất thủ không phải nó, mà là, kia chiếc mắt thấy mơ hồ muốn biến mất u linh trên thuyền. Chèo thuyền cái kia người giấy, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải cầm giấy mái chèo, hướng lên hơi nhíu, cái này vẩy một cái phía dưới, một cỗ màu trắng sóng lớn trông rỗng xuất hiện, chớp mắt đem Vương Bảo Nhạc bao phủ đồng thời. Vậy tại thân thể của hắn ngoại hình thành phòng hộ, cùng kia chộp tới hỏa diễm đại thủ, trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh kinh thiên quanh quẩn ở giữa, đại thủ sụp đổ, Lâm Hải lão tổ kinh nghi bất định tức giận đằng không sai lúc. Hắn nhìn thấy kia đến đương nhiên người giấy màu trắng sóng lớn, thế mà lông tóc không hao tổn vòng quanh trong đó Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền trở về thuyền lên, không có khả năng, Long Nam Tử, tình huống như thế nào, ngươi, thanh âm đầu tiên, đến từ Lâm Hải lão tổ. Hắn giờ phút này nội tâm chấn động đã không cách nào hình dung. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, sao băng sứ giả thế mà lại giúp đối phương xuất thủ. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, đời này của hắn cho tới bây giờ liền không nghe nói qua. Cái thứ hai thanh âm đến từ Trường Thiên, hắn lần này là thật bị Vương Bảo Nhạc lớn mật cùng điên cuồng triệt để chấn động. Cái thứ ba thanh âm thì là thuyền bên trong cái khác Thiên Kiêu, chỉ bất quá không phải toàn bộ. Mà là về sự gia nhập kia hơn 10 vị, bọn hắn bị một màn này khiếp sợ đồng thời, vậy phát giác đều những người khác khi nhìn đến cái này kẻ xông vào lúc. Thần sắc cổ quái, ẩn ẩn đành chịu cùng không cam lòng, nhưng không có chấn kinh. Về phần cái thứ tư, chính là giờ phút này thuyền bên trên, tâm tình từ trước đó phấn chấn nghịch chuyển tinh lăng, bởi vì tại leo lên thuyền sát na, Vương Bảo Nhạc thân ảnh không có nửa điểm dừng lại, lại là thẳng đến hắn mà đến. Đế hoàng áo giáp càng là sát na huyễn hóa, thần binh hào quang rực rỡ chói mắt ở giữa, hướng về hắn nơi này, hung hăng một chém, người đang, Bồ Đề lão tổ chương 918, lấy được danh ngạch. Theo Vương Bảo Nhạc xuất hiện, cùng với hàng tinh đại năng Lâm Hải đạo nhân ra tay ngăn trở, đến thuyền người giấy vung vẩy giấy mái chèo, cho đến Vương Bảo Nhạc theo bị cuốn khởi màu trắng sóng cồn bước vào thuyền nháy mắt. Trực tiếp phóng tới Tử Kim Văn Minh vị kia tên là Tinh Lăng Thiên Kiêu. Hết thảy quá trình cơ hồ đều là trong thời gian ngắn phát sinh. Sở hữu biến hóa đều nhanh làm cho người trở tay không kịp. Tựu thật giống đã từng diễn luyện qua vô số lần bình thường. Sấm sét vang dội gian, tại thuyền mặt khác Thiên Kiêu kinh hô, cùng với thuyền bên ngoài Lâm Hải lão tổ gào rú gian. Vương Bảo Nhạc tựu thật giống một đạo lôi đình, đế hoàng áo giáp biến ảo. Thần binh tại đây tinh không xẹt qua một đạo sáng chói hình cung. Tới gần, Tử Kim Thiên Kiêu, như đổi mặt khác linh tiên đại viên mãn, tào ngộ bất thình lình biến cố, đừng nói là ra tay phản kích hoặc là né tránh rồi. Sợ là mà ngay cả suy nghĩ cũng đều rất khó tại đây trong tích tắc tựu kịp phản ứng. Nhất định trở tay không kịp trong bị Vương Bảo Nhạc cái này chém thuấn sát tại đây. Có thể Tinh Lăng dù sao cũng là Tử Kim Văn Minh thế hệ này đạo tử duy nhất người được đề cử. Mà Tử Kim Văn Minh dù là tại những thế lực lớn kia trong mắt không coi vào đâu, nhưng cũng là tà đạo thứ 19 vực bá chủ, nắm giữ viễn siêu thần mục hoặc là liên bang phong phú tài nguyên. Hắn chinh phục văn minh khác chiến tranh càng là nhiều lần. Cho nên ở đằng kia kinh người tài nguyên cùng với xuất chiến kinh nghiệm xuống. Mặc dù hôm nay tình thế nguy cơ mà lại tấn mãnh, có thể Tinh Lăng hay là bề ngoài hiện ra phi phàm chỗ. Hắn tại trong tích tắc khiếp sợ về sau, không có né tránh. Mà là bản năng trực tiếp tự tu vi, thiêu đốt, không chỉ là tu vi thiêu đốt, càng có sinh mệnh chi hỏa tại đây trong tích tắc gần như tiêu hao giống như bộc phát. Sự cả người hắn tại đứng lên trong quá trình, trực tiếp tự hóa thành một đoàn ngập trời hỏa diễm, theo một tiếng gầm nhẹ, ngọn lửa này tạo thành một đầu cực lớn xích hổ, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc, trực tiếp tự nhào tới. Vương Bảo Nhạc cũng là hai mắt mạnh mà co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thế lực lớn Thiên Kiêu giao phong, cũng làm cho hắn lập tức tự cảm nhận được khó chơi. Không hề nghi ngờ thế lực lớn Thiên Kiêu rõ ràng trong chiến đấu, muốn so với tu sĩ khác vượt qua quá nhiều, không chỉ là chiến lực, càng có chiến đấu ý thức phương diện bất đồng. Chỉ là, Vương Bảo Nhạc vốn là ý định, cũng không phải muốn đem đối phương hình thần câu diệt, nhưng hôm nay đối phương như thế thiêu đốt, Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào cam đoan cuối cùng kết cục sẽ hay không lưu lại này tánh mạng người. Phản ứng mặc dù nhanh, nhưng lại không thức thời vụ, mua dây buộc mình. Cái này suy nghĩ tại Vương Bảo Nhạc trong óc hiện lên nháy mắt. Hai người thân ảnh tại đây thuyền bên trên, trực tiếp tự đụng chạm tới cùng một chỗ, nổ vang thanh âm lập tức ngập trời quanh quẩn, truyền khắp tứ phương đồng thời, như ở phía xa nhìn về phía tại đây, có thể thấy rõ ràng Vương Bảo Nhạc thần binh, tại đây trong nổ vang đã rơi vào xích hổ trên đầu. Nháy mắt đem hắn chém ra, phân thành hai nửa sau cũng không có dư lực tiếp tục, mà cái kia bị chém thành hai nửa xích hổ cũng ở đây trong tích tắc tự hành nổ tung, tạo thành trùng kích chi lực, không phải thôi động Vương Bảo Nhạc rút lui, mà là thôi động ở đằng kia xích hổ về sau. Trong ngọn lửa tinh lăng, thân ảnh bỗng nhiên rút lui, hiển nhiên là ý đồ kéo ra khoảng cách, muốn theo trước khi hoàn toàn bị động trong thoát ly, tu vi gần, chiến lực tương tự giao chiến, trên thực tế tự là một hồi tranh đoạt quyền chủ động tranh đấu. Một khi bị đối thủ nắm giữ chủ động cùng tiết tấu, như vậy tự đã mất đi tiên cơ, loại này bị động biết bay nhanh đến biến hiện vi thất bại. Thậm chí thường thường trong nháy mắt, sẽ suy tàn, cho nên từ Kim Văn Minh Thiên Kiêu tinh lăng ra tay, lập tức tự lại để cho bốn phía mặt khác Thiên Kiêu. Tại cấp tốc rút lui tránh đi đồng thời, cũng không khỏi trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Hiển nhiên là tinh lăng phản ứng cùng với cái loại này nguy cơ trước mắt không tiếc tu vi cùng tánh mạng thiêu đốt quyết đoán, đã lấy được bọn hắn một ít nhận đồng. Vương Bảo Nhạc kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, mà lại hắn rất sớm thời điểm đã biết rõ quyền chủ động tác dụng. Giờ phút này mắt nhìn đối phương muốn rút lui, há có thể đồng ý, nhất là một trận chiến này hắn không muốn kéo dài quá lâu. Mặc dù hôm nay tại thuyền bên trên, mà lại treo thuyền người giấy từng ra tay giúp trợ chính mình đã đến. Có thể chính mình dù sao không có danh ngạch, bên ngoài Lâm Hải lão tổ, càng là tức giận tràn ngập, khiến cho bốn phía tinh không đều tại vặn vẹo, cho nên chính mình nhất định phải mau chóng đạt được ấn ký. Bằng không mà nói, một khi bị khu trục ra thuyền, đợi chờ mình, chính là hẳn phải chết cục diện. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Vương Bảo Nhạc tại sau khi xuất hiện, trực tiếp lên thuyền đối với mình ra Thiên Kiêu ra tay. Thế đi quá mức hung tàn, biến hóa quá mức đột nhiên, khiến cho Lâm Hải lão tổ nội tâm lửa giận, đủ để đốt cháy toàn bộ thần mục văn minh. Lại để cho hắn mặt bị hao tổn đồng thời, cả người tu vi cũng đều điên cuồng bộc phát, nhất là đang nhìn đến nhà mình Thiên Kiêu không tiếc thiêu đốt tu vi về sau. Hắn đối với Vương Bảo Nhạc sát cơ cùng phẫn nộ, đã đạt đến cực hạn, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, gầm nhẹ ở bên trong, Lâm Hải lão tổ cả người nổi giận, thậm chí hắn sau lưng đều xuất hiện khổng lồ kinh người hàng tinh hư ảnh. Cái kia cực lớn hỏa cầu, tản mát ra khó có thể hình dung nhiệt độ cao cùng uy áp. Thẳng đến U Linh thuyền mà đến, muốn mạnh mẽ lên thuyền, nhưng U Linh thuyền há có thể là hắn một cái hàng tinh có thể đụng chạm chi vật. Cái này đến từ tinh vẫn chi địa thuyền, nếu thật như thế yếu ớt, sợ là tinh vẫn chi địa bí mật, sớm đã bị vị ương tộc triệt để nắm giữ, không còn là truyền thuyết chi địa, mà là trở thành vị ương tộc tư vật rồi, cho nên nhất định Lâm Hải lão tổ hết thảy ra tay đều là phí công, trên thực tế cũng đúng là như thế. Lâm Hải lão tổ dù là hội tụ bản thân hàng tinh chi lực, nhưng ở trước mặt hắn U Linh thuyền coi như trong suốt đồng dạng, như cùng hắn không tồn tại cùng một cái không gian giống như. Mặc cho hắn như thế nào ra tay, hết thảy thần thông cũng chỉ là xuyên thấu qua đi, khó có thể thương hắn chút nào. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc mặc dù lựa chọn bỏ qua, nhưng nội tâm gấp gáp cảm giác như trước mãnh liệt, cho nên ở đằng kia Tử Kim Văn Minh Thiên Kiêu tinh lăng, giờ phút này mặt mũi tràn đầy sát cơ, giống như nội tâm lửa giận điên cuồng bốc lên, mượn nhờ xích hổ sụp đổ rút lui nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên gian, trực tiếp liền từ trong túi chữ vật lấy ra cái kia bị hắn một lần nữa cải tạo đại loa. Cái này đại loa tại bị cải tạo về sau, đã vượt qua cửu phẩm, mặc dù còn chưa tới thần binh cảnh giới, nhưng là đạt tới có thể thích ứng linh tiên cảnh đi vận chuyển trình độ. Nhất là Vương Bảo Nhạc giờ phút này sốt ruột, cho nên không tiếc hắn có thể sẽ bị hư hao. Tại xuất ra nháy mắt, trực tiếp để lại tại trước mặt, phát ra toàn lực gào rú. Giống, cái này tiếng gào thét vốn là giống như là sấm sét nổ tung. giờ phút này lại bị đại loa hấp thu sau toàn lực vận chuyển ra trì. Dùng mấy lần thậm chí rất cao tần suất đem hắn bộc phát ra đi. Lập tức tự tạo thành cuồng liệt âm bảo cùng với mắt thường có thể thấy được kinh người gợn sóng. Càng là tại đây bộc phát ở bên trong, đại loa bên trong đều truyền ra ken két sụp đổ thanh âm. Hiển nhiên là có chút chống đỡ không nổi, dùng siêu phụ tải phương thức vận chuyển. Cái này gợn sóng tốc độ quá nhanh, hạ một cái chớp mắt liền hướng lấy ý đồ rút lui tinh lăng bỗng nhiên bao trùm. Thanh âm khó có thể hình dung, đủ để cho nơi đây nghe được chi nhân, đinh tai nhức óc ngắn ngủi mất thông, tiến tới ảnh hưởng tâm thần, sinh ra mê muội. Bốn phía thiên kiêu lập tức tự nguyên một đám trong óc vù vù. Thần sắc đều ngốc trệ thoáng một phát, sau đó lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bọn hắn đều còn như thế, lại càng không cần phải nói bị thương mà lại thiêu đốt tu vi tinh lăng rồi. Cả người hắn tại bị gợn sóng bao trùm nháy mắt, thật giống như bị mãnh liệt va chạm giống như. Thân thể run rẩy, phát ra bị dìm ngập thê lương kêu thảm thiết, lỗ tai thoáng cái tựu đã mất đi thính lực. Trước mắt càng là một bông hoa. Một cỗ không cách nào áp chế mê muội, lại để cho hắn trực tiếp tự đã mất đi sức chiến đấu. Cố tình phản kháng, nhưng Vương Bảo Nhạc há có thể cho hắn cơ hội này. Tại đối phương mất đi sức chiến đấu nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh như thiểm điện trực tiếp tới gần. Lâm Hải Lão Tổ nhìn qua một màn này, dĩ nhiên tròn mắt muốn nứt, phát ra gầm nhẹ, tiểu tạp chủng, ngươi dám đoạt lệnh đả thương người, Lão Phu thề tất diệt ngươi thần mục văn minh chỗ có sinh linh. Uy hiếp ta, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tốc độ không có nửa điểm dừng lại, nháy mắt tới gần tay phải nâng lên một chảo, lập tức liền đem tinh lăng trong tay bài, ôm ngồm đi qua. Về phần cái này tinh lăng, Vương Bảo Nhạc tự nhiên không sẽ trực tiếp giết, mà là tay phải nâng lên hóa thành phong ấn, một chưởng vỗ vào hắn cái trán, đem hắn thuận thế trực tiếp tự ném vào trong túi chữ vật. Sau đó nhìn về phía giờ phút này thuyền bên ngoài, con mắt đỏ thẫm. Sát cơ giống như tràn ngập đã đến cực hạn Lâm Hải Lão Tổ. Đối đãi ta trở về, nơi đây hết thảy bình yên thời khắc, tựu là đem ngươi tộc thiên kiêu phóng thích thời điểm. Nói xong, hắn không có đi để ý tới sắc mặt khó coi đến không cách nào hình dung Lâm Hải Lão Tổ, mà là giơ lên cao bài, tại bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm xuống, hướng về chèo thuyền người giấy lớn tiếng mở miệng, đa tạ tiền bối, hiện tại ta nổi danh ngạch rồi. Người giấy nhìn Vương Bảo Nhạc, nhẹ gật đầu về sau, bắt đầu huy động trong tay giấy mái chèo, lập tức thuyền chấn động, một lần nữa lên đường, hướng về xa xa chậm rãi chạy tới. Thuyền bên trên chúng thiên kiêu nguyên một đám trong mắt phức tạp. Nhìn qua đứng ở nơi đó, giống như hào quang đưa bọn chúng toàn bộ đè xuống Vương Bảo Nhạc. Nhao nhao trầm mặc, một trận chiến này, Vương Bảo Nhạc chẳng những đã lấy được danh ngạch, càng đã lấy được bọn hắn đối với kỳ thật thực lực tán thành. Người đang Phong Nhân Nhân chương 919, đói bụng phải ăn. Tiểu tạp chủng, nhìn qua dần dần đi xa U Linh Thuyền, Lâm Hải đạo nhân dù là nội tâm tức giận không cách nào hình dung. Dù là cái loại này biệt khuất cùng phiền muộn, lại để cho hắn muốn đại sát tứ phương, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lúc này đây chính mình không ra, hắn sai lầm tại xem thường cái kia Long Nam Tử, không có trước tiên tại đã đến về sau, tự cưỡng ép sát nhập thần mục hàng tinh ở bên trong. Đem hắn đánh chết, có thể đáy lòng của hắn hết lần này tới lần khác lại có chỗ áp lực. Bởi vì có Tạ gia tồn tại, hắn thật sự không cách nào đi chỗ đó sao quyết đoán nhảy vào hàng tinh ở bên trong. Cuối cùng, hay là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương rõ ràng gan lớn đến trình độ như vậy, mà lại là tối trọng yếu nhất, hay là cái kia U Linh Thuyền người giấy, lại lựa chọn ra tay giúp đối phương. Chuyện này, vượt ra khỏi phán đoán của hắn cùng tưởng tượng, dựa theo hắn nhận thức. Đây là chưa từng có qua sự tình, về phần trước khi uy hiếp cùng với phản uy hiếp, cũng làm cho hắn tiến thôi lưỡng nan, như đối phương đem chính mình văn minh thiên kiêu giết cũng thì thôi. Cùng một chỗ đều có thể quyết đoán tiến hành, có thể hết lần này tới lần khác đối phương không ngốc, lại không có đánh chết, mà là bắt giữ, cái này lại để cho hắn không dám đơn giản quyết đoán. Chỉ có thể nheo lại mắt, một bên biệt khuất đè nặng sát cơ. Một bên tại cấp tốc phân tích tiếp được xử lý như thế nào, mà ở hắn trong lúc này sắc càng phát ra khó coi. Cả người coi như tức giận muốn không cách nào áp chế lúc bộc phát. Đứng tại cách đó không xa Trường Thiên, lập tức cái này toàn bộ hết thảy, mồ hôi lạnh sớm đã không ngừng chảy xuống, sắc mặt tái nhợt trong hắn nhìn qua dần dần đi xa thuyền bên trên. Đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc, nội tâm dĩ nhiên nhấc lên ngập trời sóng cồn. hắn không phải không thừa nhận một điểm, chính mình đúng là vẫn còn xem thường cái này Long Nam Tử đảm lược. Cũng chính là tại thời khắc này, hắn nghĩ tới Long Nam Tử từng đã là chiến tích, có lẽ là Vương Bảo Nhạc bước vào linh tiên về sau, không có quá đi biểu lộ chính mình có thù tất báo cùng với tàn nhẫn. Thế cho nên Trường Thiên trước khi đều không để ý đến đối phương những chuyện cũ kia. Thông thần lúc, bởi vì ăn hết tân đạo môn Mặc Long quân đoàn thiệt thòi, hắn đem quân đoàn trưởng đệ tử chém giết, rồi sau đó chạy ra, lại quay trở lại đánh phế đi Mặc Long quân đoàn, tiến tới đã lấy được một người điên công nhận xưng hô. Phong tử, cái gọi là phong tử, tự là, không quan tâm chính mình sinh tử, chỉ cầu sảng khoái, dù là tự tổn 1000, cũng muốn diệt ngươi 800 tàn nhẫn. Cái gọi là phong tử, tự là dám ở hàng tinh đại năng trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp điên cuồng. Hết lần này tới lần khác, còn lại để cho hắn thành công rồi. Giờ phút này nhìn qua đi xa thuyền bên trên Vương Bảo Nhạc, trong óc hiện lên đối phương chiến tích cùng với điên cuồng về sau, Trưởng Thiên nội tâm đột nhiên bay lên mãnh liệt hối hận. Hối hận chính mình không nên đi trêu chọc cái này Long Nam Tử, mà ở hắn tại đây hối hận, cùng với Lâm Hải đạo nhân xoắn suýt ở bên trong, U Linh thuyền thân ảnh càng phát ra mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất tại hai người trong mắt, tại tinh không dùng không cách nào hình dung tốc độ, coi như xuyên thẳng qua hư vô giống như, bay nhanh mà đi, đứng tại thuyền bên trên, xem hướng ra phía ngoài lúc, nhìn qua tinh không giống như hóa thành dòng sông giống như bộ dạng, tại trước mắt kéo dài xẹt qua, một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng cái này thuyền tốc độ đã đạt đến nghe rợn cả người trình độ, đồng thời đáy lòng của hắn cũng tại thời khắc này, triệt để nhẹ nhàng thở ra, dù sao chèo thuyền người giấy cũng gật đầu, mà lại hôm nay thuyền thúc đẩy, cũng không có xua đuổi chính mình rời thuyền, cái này đã nói lên kế hoạch của mình đã là hoàn mỹ thành công. Đã lấy được tờ giấy kia bài, chính mình chẳng khác nào là đã có vé tàu, chuẩn bị tiến về tinh vẫn chi địa tư cách. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc triệt để buông lỏng, nội tâm vui thích thu hồi xem hướng ra phía ngoài tinh không ánh mắt, mà là đánh giá thoáng một phát bốn phía cái kia gần 50 cái thiên kiêu. Những người này nữ có nam có, lẫn nhau đánh chỗ ngồi đều ngăn cách một chút khoảng cách. Hiển nhiên riêng phần mình đều có thân phận, không muốn cùng những người khác tới gần, mà trong đó ngoại trừ lúc trước cùng Vương Bảo Nhạc cãi nhau cái kia mấy vị nhìn về phía chính mình, lúc đều mang theo âm trầm bên ngoài. Những người khác thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có rất hiếu kỳ, có thì còn lại là đối với hắn không có gì hứng thú. Này, lại gặp mặt, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình vẫn có tất yếu cùng mọi người làm tốt quan hệ. Vì vậy, trừng mắt nhìn về sau, hướng về mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, có thể đổi lấy, phần lớn là không thèm nhìn, ngẫu nhiên còn có vài tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên thực lực của hắn tuy bị tán thành, nhưng loại này lên thuyền phương thức, giống như phạm đi một tí kiêng kỵ, sự mọi người không thích. Bạch Nhãn Lang a, nói như thế nào lúc trước ta cũng là giúp bọn hắn xẹt qua thuyền a. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ các ngươi không để ý tới ta, ta còn không để ý tới các ngươi đấy. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng lười được tiếp tục chữa trị quan hệ. Hắn đã nhìn ra, những người này kiêu ngạo vô cùng, bất quá hắn cũng thừa nhận, trên thuyền những thiên kiêu này cũng là hoàn toàn chính xác có kiêu ngạo tư cách, trong lúc này bất kỳ một cái nào đều không thể so với Tử Kim Văn Minh thiên kiêu chênh lệch. Thậm chí còn có mấy vị so với hắn càng mạnh hơn nữa, mặc dù đều là linh tiên đại viên mãn, có thể nội tình bất đồng, thiên tư bất đồng, khiến cho bọn hắn tại nơi này cấp độ ở bên trong cũng có chênh lệch rất lớn, nhất là bên trong có một người, lại để cho Vương Bảo Nhạc ở lâu ý thêm vài lần. Người này là một nữ tử, mang trên mặt mặt nạ, thấy không rõ hắn cụ thể dung nhan như thế nào. Chỉ có thể nhìn đến này mặt nạ chỗ điêu khắc là một trương tuyệt mỹ lãnh diễm mặt. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn mấy lần, nàng kia hình như có chỗ xem xét, cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt không có lộ ra chút nào cảm xúc, như xem người chết đồng dạng ánh mắt, tại Vương Bảo Nhạc trên người không có hình thành quá lớn hiệu quả. Thần sắc hắn như thường, ngược lại là hướng về phía đối phương cười cười. Cô gái này trong ánh mắt tinh mang lóe lên, không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, thầm nghĩ dùng chính mình liên bang đệ nhất Mỹ Nam thân phận cùng dung nhan, hướng về phía đối phương cười, người này rõ ràng không thèm nhìn, vì vậy đáy lòng hừ một tiếng, mang theo mỹ nữ mặt nạ, đoán chừng đều là trường quá khó nhìn, tại nội tâm đích nói mấy câu về sau, Vương Bảo Nhạc tìm một cái không có người đất trống, dứt khoát ngồi ở chỗ kia, suy tư việc này được mất cùng với đã đến tinh vẫn chi địa về sau. Chính mình phải như thế nào lợi dụng cùng chữ vật giới chỉ người giấy quan hệ. Đi tại lúc này đây cơ duyên ở bên trong, đạt được tạo hóa, tấn chức hành tinh, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, lộ ra mãnh liệt chờ mong. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, U Linh Thuyền đi về phía trước không nữa dừng lại. Phảng phất Vương Bảo Nhạc nơi này chính là cuối cùng một vị lên thuyền người giống như. Mà hắn cũng ở đây mấy ngày ngồi xuống ở bên trong. Chậm rãi có chút ngồi không yên. Thật sự là tại đây qua an tĩnh. Không có bất kỳ người nói chuyện. Thậm chí mà ngay cả động thoáng một phát cũng đều không có. Tất cả mọi người tại đâu đó yên lặng địa ngồi xuống. Chờ đợi hành trình chấm dứt. Ngay từ đầu vài ngày khá tốt. Có thể thời gian trôi qua hơn 10 ngày về sau. Vương Bảo Nhạc cảm thấy như vậy xuống dưới quá nhàm chán rồi. Vì vậy tại cái khác người phát giác cùng một ít chú ý xuống. Hắn đứng người lên đi tới thuyền thủ vị trí. Tiền bối, ngài khổ cực, ta đến giúp ngài chèo thuyền a. Ngài còn nhớ rõ a? Ta yêu nhất chèo thuyền rồi. Vương Bảo Nhạc mới mở miệng, lập tức tựu đưa tới thêm nữa người chú ý. Những đã từng kia đã từng gặp hắn chèo thuyền thiên kiêu. Nguyên một đám sắc mặt biến được khó coi, về phần không thấy được qua. Thì là lộ ra kinh ngạc, vì vậy khi bọn hắn đang trông xem thế nào xuống, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó đợi sau nửa ngày, lập tức cái kia người giấy đối với chính mình không chút nào để ý. Vương Bảo Nhạc thở dài, tuy bị mọi người như vậy nhìn xem có chút xấu hổ, nhưng hắn ra mặt dày, so hắn chiến lực còn muốn khoa trương, vì vậy ho khan một tiếng, ôm quyền hướng về người giấy thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối thông cảm, biết rõ vãn bối tiếp được muốn đi tìm cầu cơ duyên. Cho nên không muốn làm cho ta mỏi mệt, lần nữa cảm tạ tiền bối. Nói xong, Vương Bảo Nhạc quay người, lại nhớ tới trước khi ngồi xuống chi địa, tại cái khác người thần sắc cổ quái ở bên trong, tại đâu đó ngồi nghiêm chỉnh, không có đi để ý bốn phía ánh mắt của người, ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc an tĩnh một lát sau. Lại nhịn không được mọi nơi nhìn lại, sẽ không lúc này đây tinh vẫn chi địa, tự điểm ấy người a, đã âm thầm đem tất cả mọi người quan sát qua hắn. Mấy ngày nay tại nội tâm đã làm so sánh, bên trong ngoại trừ cái kia mang theo mặt nạ nữ tử bên ngoài. Những người khác mặc dù cũng viễn siêu cùng thế hệ, nhưng hắn cảm giác mình muốn chiến thắng không khó, đồng thời không chỉ là thuyền bên trên thiên kiêu bị hắn toàn bộ quan sát, mà ngay cả cái này thuyền bên trên bài trí cùng với kết cấu, cũng đều bị hắn chú ý nhiều lần, mà để cho nhất hắn lưu ý, là cái kia đặt ở đuôi thuyền bộ một tòa tế đàn. Cái này tế đàn nhìn như mộc đầu chế tạo, không có gì thần kỳ chỗ, thượng diện để đó một chi tựa hồ vĩnh viễn đều thiêu đốt không hết hương. Còn có tựu là một bàn xích sắc trái cây, số lượng là 7 cái, giờ phút này nhàn rỗi hắn, cảm thấy đã chính mình không cách nào tiếp tục chèo thuyền. Như vậy chú ý lực tựu không khỏi bị những trái cây kia hấp dẫn qua đi. Những trái cây này mới có thể ăn đi, thoạt nhìn tựa hồ hương vị cũng không tệ lắm bộ dạng. Vương Bảo Nhạc nhìn qua những trái cây kia, trừng mắt nhìn. Bản năng sờ lên bụng, người đang, phong nhân nhân chương 920, ta cầu nguyện Vương Bảo Nhạc cảm thấy không phải mình thèm ăn. Là vì cái kia xích sắc trái cây, phi thường mê người, xem xét chính là tốt nhất ăn bộ dạng, cho nên mới câu dẫn chính mình nhịn không được bay lên ăn uống chi dục. Nhất định là như vậy, bằng không thì ta một cái bổn nguyên pháp thân, đều không có chính thức ngũ tạng lục phủ, làm sao có thể sẽ nhớ ăn cái gì đấy, Vương Bảo Nhạc sờ lên bụng. Nhìn về phía những xích sắc kia trái cây lúc, càng phát ra cảm thấy chúng rất đáng giận. Đối với cái này loại đáng giận đồ ăn, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình nhất định phải đem chúng ăn hết. Mới là đúng chúng lớn nhất trừng phạt. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức tựu tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ là Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch, những trái cây này rõ ràng không thiếu một cái đặt ở nơi nào. Mà lại nhiều như vậy thời gian đến thủy chung không thấy những người khác đi lấy. Cái này đã nói rõ vấn đề. Cơ bản có thể khẳng định, cái quả này thì không cách nào bị thuyền bên trên thiên kiêu nhóm đạt được. Nghĩ đến hoặc là tựu là tồn tại cấm chế, hoặc là chính là chèo thuyền người giấy không cho phép, như cấm chế cũng thì thôi, ta cùng lắm thì không đi trừng phạt chúng. Có thể nếu là người giấy không cho phép lời nói, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn cảm giác mình cùng cái kia chèo thuyền người giấy, nói như thế nào cũng có qua một ít cùng chèo thuyền giao tình. Nhất là chính mình trong chữ vật giới chỉ người giấy cùng đối phương nhất định có quan hệ. Thậm chí lẫn nhau nhận thức khả năng thật lớn. Kể từ đó, tựu cho Vương Bảo Nhạc tin tưởng. Hắn suy nghĩ không cho ta giúp đỡ chèo thuyền. Để cho ta ăn trái cây cũng có thể a. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức liền từ ngồi xuống trong đứng lên. Hắn đứng dậy, cũng rất nhanh tựu đưa tới bốn phía bộ phận thiên kiêu chú ý. Không thể nghi ngờ Vương Bảo Nhạc tại trong bọn họ, xem như cực kỳ đặc biệt dị loại rồi. Trước khi đi lên chèo thuyền cũng thì thôi, sau đó rõ ràng tại sao băng sứ giả dưới sự trợ giúp. Lần nữa lên thuyền đang tại mặt của mọi người cướp đoạt danh ngạch. Đây hết thảy, không nói rõ đối phương đặc thù, cho nên nhất cử nhất động của hắn, dù là những nhìn như kia không quan tâm người, trên thực tế cũng đều tại lưu ý, nhất là trước khi cùng hắn từng có mâu thuẫn Lập Lâm Tử. Vương Nhất Sơn bọn người, mặc dù mặt ngoài nhìn như khinh thường, nhưng trong nội tâm đều đối với Vương Bảo Nhạc có chỗ kiêng kỵ. Giờ phút này lập tức Vương Bảo Nhạc lần nữa đứng dậy, nhào nhào ánh mắt quét tới. Vì vậy khi bọn hắn chú ý xuống, bọn hắn thấy được Vương Bảo Nhạc tại đứng dậy về sau, thẳng đến đuôi thuyền tế đàn đi đến. Cơ hồ trong chốc lát, đang trông xem thế nào mọi người sẽ hiểu Vương Bảo Nhạc nghĩ cách. Đây là muốn đi ăn trái cây. Đã minh bạch điểm này về sau, những thiên kiêu này không có lập tức đi biểu lộ mặt khác cảm xúc, mà là đang trông xem thế nào. Dù sao Vương Bảo Nhạc tại đây trước khi biểu hiện rất là không tầm thường, mà lại rõ ràng sao băng sứ giả đối với thái độ của hắn cũng đều cùng những người khác không giống với, cho nên cho dù là bọn họ cảm thấy muốn ăn vào trái cây cúng khả năng cơ hồ là linh, nhưng cũng không nên lập tức tự làm ra phán đoán. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới những ánh mắt của người này. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái, phi tốc tới gần đuôi thuyền, nháy mắt tới gần sau hắn đang muốn cất bước đạp đi tế đàn. Nhưng lại tại thân thể của hắn tới gần tế đàn lập tức, bỗng nhiên cái kia chèo thuyền người giấy trong tay giấy mái chèo nâng lên. Cũng không thấy như thế nào thi pháp, chỉ thấy một đạo gợn sóng tản ra ở bên trong. Tới gần tế đàn Vương Bảo Nhạc tựu toàn thân run lên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo trên tế đàn bộc phát ra đến, coi như bài sơn đảo hải hướng về chính mình quét ngang. Không kịp né tránh, lập tức đã bị bao phủ về sau, phảng phất bị người hung hăng đẩy thoáng một phát, cả người trực tiếp tựu đứng không vững rút lui ra, thậm chí tu vi đều tại thời khắc này bất ổn, lại để cho Vương Bảo Nhạc có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Lập tức như thế, bốn phía những đang trông xem thế nào kia mọi người, không ít đều lộ ra cười lạnh, đáy lòng càng là khuây khỏa, thật sự là sao băng sứ giả đối đãi Vương Bảo Nhạc thái độ, lại để cho trong bọn họ tâm sớm đã ghen ghét. Giờ phút này mắt nhìn đối phương cùng nhóm người mình đồng dạng, nhào nhào đáy lòng sung sướng, cái này tại đại lục đầu nhất định là có vấn đề. Những trái cây này thủy chung đều để ở đó ở bên trong. Nếu thật có thể tùy ý đi động, chúng ta đã sớm cầm đi, xem ra cũng chỉ là cái kẻ ngu dốt mà thôi. Tình vẫn thuyền bên trên trái cây cúng, từ xưa đến nay tất cả ra trong điển tịch, đều có ghi chép, cho đến nay, chỉ có một người thành công thu hoạch qua một khỏa. Cái kia chính là vị ương tộc Tam Hoàng Tử, dùng hắn kinh diễm tuyệt luân tư chất, lấy được tặng một khỏa. Mọi người suy nghĩ tuy chỉ là dừng lại trong đầu, nhưng như Lập Lâm Tử bọn người, dù là đồng dạng không có nói ra, có thể thần sắc bên trên khinh thường cùng mỉa mai, lại càng phát ra rõ ràng. Nhất là Lập Lâm Tử, giống như cảm thấy không nói ra miệng lời nói, có chút bỏ lỡ lúc này đây trào phúng cơ hội, vì vậy tại xem thường thần sắc xuống, lạnh cười rộ lên. Không nghĩ tới thật đúng là có kẻ đần, chẳng lẽ tạ đại lục ngươi không biết được, cái này tinh vẫn thuyền bên trên hồn linh quả, từ xưa đến nay, chỉ có một người đã từng lấy được qua, hẳn là ngươi cho rằng ngươi là thứ hai. Lời nói này vừa ra, hắn bên cạnh Vương Nhất Sơn bọn người, lần lượt cười ha hà, nghe lấy tiếng cười của bọn hắn, thấy được bốn phía những người khác thần sắc, chậm rãi đem tu vi bình phục lại Vương Bảo Nhạc, đáy lòng có chút chán lệch ra đồng thời. Cũng có chút tức giận rồi, trừng mắt, thầm nghĩ lão tử còn tựu thật không tin rồi. Vì vậy hừ một tiếng, ngồi ở chỗ kia tay phải xâm nhập túi chữ vật, che lấp trong lấy ra cầu nguyện bình. Giờ phút này hắn cũng không quan tâm cầu nguyện bình tác dụng phụ rồi. Tựu tính toán còn có tia chớp, cũng có cái này u linh thuyền chống cự. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tựu dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Ta muốn cái kia trái cây, cái chai không có phản ứng, ta muốn đi vào trên tế đàn. Cái chai như trước không có phản ứng, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, đối với cái này cái cầu nguyện bình càng phát ra cảm thấy thất vọng về sau. Hắn nghĩ nghĩ, nếm thử giống như lần nữa mặc niệm, ta cầu nguyện trên thuyền này người giấy, không đến ngăn cản hành động của ta. Lời nói này dưới đáy lòng cùng một chỗ, Vương Bảo Nhạc thân thể tựu chấn động mạnh một cái, cảm nhận được cầu nguyện trên bình tại đây trong tích tắc xuất hiện nhiệt lưu. nội tâm không khỏi khẩn trương cùng phấn chấn giao thoa, hô hấp cũng đều có chút dồn dập. Hắn vốn chỉ là không cam lòng, mới nếm thử cầu nguyện, lại không nghĩ rằng rõ ràng ba lượt liền thành công rồi. Vì vậy ngồi ở chỗ kia nhìn như trước tại treo thuyền người giấy. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, suy tư một phen hung hăng cắn răng, đem cầu nguyện bình thu hồi về sau. Tại bốn phía ánh mắt của mọi người xuống, hắn lần nữa đứng lên, đây là còn muốn đi nếm thử. Tạ Đại Lục, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cố gắng lên. Lập Lâm Tử quét mắt Vương Bảo Nhạc, mỉa mai đạo, Lập Lâm Tử, ngươi cho ba ba coi được rồi. Vương Bảo Nhạc vốn cũng không phải là chịu thiệt tính tình. Nghe thế Lập Lâm Tử liên tục chào phúng, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn sang, trong mắt càng có hàn mang lóe lên. Cái này hàn mang lại để cho Lập Lâm Tử con mắt nheo lại, bên người hắn mấy người đồng bạn cũng đều trong mắt lộ ra tinh mang, mang theo bất thiện. Hiển nhiên nếu là Vương Bảo Nhạc thật sự ở chỗ này ra tay, mấy người bọn hắn cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn, lạnh lùng nhìn Lập Lâm Tử bọn người liếc. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tự đi về hướng tế đàn. Lúc này đây hắn tốc độ cùng lúc trước đồng dạng, nháy mắt tới gần, cất bước gian muốn đạp vào tế đàn. Trước đó lần thứ nhất tự là ở chỗ này, hắn bị người giấy xua đuổi. Nhìn xem một màn này, Lập Lâm Tử bọn người khóe miệng đều mang theo cười lạnh. Mặt khác thiên kiêu cũng đều nhàn nhạt nhìn lại, trong thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo khinh thường. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng, muốn ăn vào trái cây cúng, đã là không thể nào hoàn thành sự tình. Có thể mọi người ở đây thần sắc hiện tại trên mặt lập tức. Vương Bảo Nhạc thân thể nhảy lên phía dưới, lại trực tiếp tựu đã rơi vào tế đàn bên cạnh. Cái kia người giấy, rõ ràng không có lần nữa ngăn cản, như trước tại đâu đó treo thuyền. Phảng phất đối với Vương Bảo Nhạc tại đây hết thảy cử động chưa từng phát giác, cái này lại để cho bốn phía tất cả mọi người con mắt nháy mắt tựu trừng, nguyên một đám trong óc vù vù gian, mà ngay cả cái kia mang theo mặt nạ nữ tử cũng đều mở hai mắt ra, trong mắt khó giấu giật mình, tràn ngập tại mọi người tâm thần khiếp sợ. Hiển nhiên đã là sóng to gió lớn, khiến cho tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều ngẩn người, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tại đã đến tế đàn về sau. Đưa tay đem thượng diện trái cây cầm lên một cái, đặt bên miệng, răng rắc một ngụm, trực tiếp ăn hết nửa cái. Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui thích, hắn cảm giác mình cái kia cầu nguyện bình hay là rất có tác dụng, quả nhiên mộng tưởng thành chân, người giấy không có tới ngăn cản, nhất là cái quả này hắn ăn về sau, cửa vào tràn đầy hương thơm, lập tức hóa thành quỳnh tương ngọc dịch giống như, trực tiếp tự khuếch tán toàn thân, tùy theo mà đến. Thì là một cỗ làm cho người sung sướng sảng khoái, khiến cho Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian lại ăn vài miếng. Cầm lấy trái cây, liền dây lưng hạch đều nuốt xuống, còn đánh nữa trọn vẹn nấc, lúc này mới nhìn về phía những nguyên một đám kia trong mắt tựa hồ cũng muốn chừng đến rơi xuống. Thiên kiêu nhóm, hương vị còn không, ếch, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 921, hồn linh quả. Vương Bảo Nhạc lời nói không đợi nói xong. Ánh mắt của hắn tự cùng những người khác đồng dạng trừng, thậm chí thân thể đều có chút đứng không vững, không thể không đỡ lấy một bên tế đàn, hô hấp cũng đều bất ổn, trước mắt càng là có chút mơ hồ, nhất là đại não càng là xuất hiện mê muội, có độc. Vương Bảo Nhạc nội tâm kêu rên, thân thể một cái giật mình lúc, bỗng nhiên cái kia sở hữu mê muội cùng với ánh mắt mơ hồ, toàn bộ đều hội tụ tại thần hồn của mình bên trên. Sự thần hồn của hắn tại thời khắc này trực tiếp tự truyền ra ngoại nhân nghe không được nổ vang nổ mạnh. Càng là tại đây trong nổ vang, hắn thần hồn trực tiếp tự căng phồng lên đến, phảng phất nhận lấy kích thích, cũng giống như là bị rót vào đại bổ chi vật. Tại đây trong chớp mắt, lại như bị thúc hóa đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát, thần hồn tại hành tinh phía dưới, vốn là vô hình, tồn tại ở thân thể ở bên trong, phân không rõ cụ thể ở nơi nào, bởi vì nó không chỗ nào không có, nào đó trình độ. Thân thể chẳng qua là thần hồn vật dẫn mà thôi, nhưng bây giờ, theo trái cây hòa tan cùng hấp thu, theo thần hồn bộc phát, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có một loại kỳ dị cảm thụ. Phảng phất, chính mình cảm ứng được thần hồn, đồng thời chính mình này là phân thân, tựa hồ, có chút không cách nào trèo chống thần hồn. Đây là bởi vì thần hồn của hắn tại thời khắc này, đích thật là bị đại bổ, sử chi trong nháy mắt gần đây hồ đột phá, khổng lồ quá nhiều. Thế cho nên vượt ra khỏi hắn thân thể có thể treo chống cực hạn. Loại này cảm thụ, tự phảng phất vốn là xuyên lấy rất phù hợp quần áo. Lập tức rút nhỏ một mã, vì vậy cái loại này căng cứng cảm giác, lại để cho Vương Bảo Nhạc rất không thích ứng. Thật lâu hắn mới miễn cưỡng ổn định lại, không hề vịn tế đàn, mà là nếm thử nâng lên tay phải. Có thể động tác này chỉ lệnh tại truyền ra sau, mặc dù tay phải của hắn lập tức nâng lên, có thể tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, thân thể phản ứng có chút chậm, nhưng rất nhanh hắn tự minh bạch, không phải là của mình thân thể chậm, mà là thần hồn của mình cường đại hơn về sau, phản ứng tốc độ cũng càng nhanh. Cái quả này là đồ tốt, hiểu rõ những sau này, Vương Bảo Nhạc trực tiếp tự cuồng hỉ. Trên thực tế hắn biết rõ, tấn chức hành tinh thành công tỷ lệ, nhìn như cùng thần hồn không có quan, đó là bởi vì thế gian này có thể làm cho người thần hồn tại linh tiên cấp độ bộc phát thiên địa tạo hóa chi vật không nhiều lắm, mà trên thực tế thần hồn cùng tu vi đột phá đến hành tinh liên quan thật lớn, có thể nói cái này một cái trái cây, liền trực tiếp lại để cho hắn đột phá xác suất thành công đề cao hơn một nửa. Về phần hắn tác dụng của hắn, Vương Bảo Nhạc cũng không phải là dược sư, cũng không biết cái quả này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên tạm thời còn không biết hiểu, nhưng không có quan hệ, có người nói cho hắn biết, đúng là cái kia mang theo mặt nạ nữ tử, này quả tên là hồn linh quả, chỉ ở tinh vẫn chi địa sinh trưởng, ngoại giới cơ hồ không có, nhưng ở vị ương kỳ quả bên trong, này quả được vinh dự linh tiên đột phá hành tinh đệ nhất phụ vật. Hắn tác dụng tuy chỉ là đề cao tu sĩ thần hồn, khiến cho đạt đến cực hạn, nhưng trên thực tế nó còn ẩn tàng cái khác tác dụng. Cái kia chính là dung hợp tiên tinh, thậm chí đặc thù ngôi sao tỷ lệ cũng đem càng lớn hơn một chút. Mặt nạ nữ tử chậm rãi mở miệng, hắn lời nói truyền ra về sau, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được thân thể chấn động, không chần chờ chút nào, lập tức sẽ thấy cầm lên một cái trái cây. Về phần những người khác, hiển nhiên đối với những chuyện này đều đã biết được, nhưng giờ phút này như trước hay là nhao nhao chấn động. Bọn hắn chấn động nguyên nhân không phải mặt nạ nữ tử nói ra lời nói, mà là theo trước khi trong rung động khôi phục lại, theo ngây người trạng thái biến thành xôn xao cùng không cách nào tin. Điều này sao có thể? Rõ ràng thật sự lấy được. Trước đây, chỉ có vị ương tộc tam hoàng tử thành công qua a. Cái quả này, đáng chết, vì cái gì tinh vẫn sứ giả không hề đi ngăn cản a? Xôn xao thanh âm sử toàn bộ thuyền theo trước khi yên tĩnh biến ồn ào lên. Nơi đây những thiên kiêu này, dưới mắt hơn phân nửa đều trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt điên cuồng cùng ghen ghét chi ý. Mãnh liệt đã đến cực hạn, nhất là lập tức Vương Bảo Nhạc lại cầm lên thứ hai hồn linh quả. Đương của bọn hắn mặt, lần nữa răng rắc mấy ngụm ăn tươi về sau. Nguyên một đám lập tức cũng có chút khống chế không nổi nổi giận. Bảo Điển Thiên Chân A, tạ đại lục ngươi dừng tay, này quả không phải trực tiếp như vậy ăn. Cái này hồn linh quả, đối với tu sĩ mà nói, ăn một quả là đủ rồi. Nhiều hơn vô dụng. Bốn phía thiên kiêu nguyên một đám cấp tốc mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận ra chính mình ăn thứ hai trái cây tác dụng cơ hồ không có. Mặc dù như thế, có thể cái quả này hương vị thật sự không tệ. Vì vậy Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đang tại tất cả mọi người mặt, cầm lên viên thứ ba. Lúc này đây ăn chậm đi một tí. Một màn này, thật sự là khiến người khác không phát không được cuồng. Nhất là Lập Lâm Tử, giờ phút này càng là con mắt đều đỏ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương rõ ràng thật sự có thể ăn vào trái cây. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đây hết thảy có chút không đúng. Hẳn là lần thứ hai qua đi, tựu cũng không bị tinh vẫn sứ giả ngăn trở. Cái này ý niệm trong đầu hiển hiện, mặc dù lại để cho hắn cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng hôm nay nội tâm khát vọng, lại để cho hắn hung hăng cắn răng, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Vương Bảo Nhạc chỗ tế đàn phóng đi. Đồng dạng phóng đi, còn có 3-5 người, nghĩ cách đều là cùng Lập Lâm Tử cùng loại, mấy người kia tốc độ bay nhanh, nháy mắt tới gần, muốn bước vào tế đàn lúc, bỗng nhiên chèo thuyền người giấy tay phải vung lên, lập tức trước khi ngăn cản Vương Bảo Nhạc tới gần cái kia cổ đại lực. Xuất hiện lần nữa, trực tiếp tự ngăn trở mọi người, hướng của bọn hắn hung hăng đẩy, nổ vang gian, Lập Lâm Tử bọn người thân thể chấn động mãnh liệt, nguyên một đám phi tốc rút lui. Thậm chí còn có một người bởi vì thế đi quá mãnh liệt. Giờ phút này phản chấn phía dưới khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Những người khác lập tức mấy vị này cuốn ngược lại thân ảnh, cũng đều nhao nhao hấp khí, theo trước khi cuồng nhiệt trong trạng thái khôi phục một ít. Ồ, không nghĩ tới thật đúng là có kẻ đần. Chẳng lẽ Lập Lâm Tử các ngươi không biết được, cái này tinh vẫn thuyền bên trên hồn linh quả, từ xưa đến nay, chỉ có hai người đã từng lấy được qua. hẳn là ngươi cho rằng ngươi là cái thứ ba. Vương Bảo Nhạc ăn xong cái thứ ba, lại cầm thứ tư cái trái cây, sau đó xem thường đem đối phương trước khi lời nói, đủ số hoàn trà, ngươi, Lập Lâm Tử sắc mặt khó coi, có thể hắn hình như có bướng bỉnh chi ý, phảng phất cảm thấy lần thứ hai nếm thử lời nói, có lẽ có thành công khả năng, vì vậy thân thể nhoáng một cái, càng lại lần hướng về tế đàn vọt tới, đây là còn muốn đi nếm thử. Lập Lâm Tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cố gắng lên. Vương Bảo Nhạc cười mở miệng, lại cầm lên cái thứ năm trái cây, lúc này đây không ăn, mà là cầm trong tay ném đến ném đi, một bộ rất cần ăn đòn bộ dạng, nhìn xem vọt tới Lập Lâm Tử, tại ở gần lập tức, bị người giấy chi lực vất tay cản trở, lần nữa cuốn ngược lại, lúc này đây hình như có trừng phạt chi ý, vẻ này lực đẩy càng cuồng mãnh đi một tí, khiến cho Lập Lâm Tử tại rút lui lúc, trực tiếp tự phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau khi hạ xuống lảo đảo vài bước, sắc mặt đều tái nhợt, có thể nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, vô luận thần sắc hay là trong mắt, đều lộ ra mãnh liệt oán nộ cùng với biệt khuất. Hắn hoàn toàn chính xác biệt khuất, nhưng bất đắc dĩ, thật sự là hắn không phải không thừa nhận, người cùng người thật sự không giống với, những người khác cũng đã nhìn ra, cái này rõ ràng cho thấy Tinh vẫn sứ giả thiên vị. Tại là trước kia Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất lên thuyền lúc, treo thuyền vạch đến tu vi đột phá một màn, lần nữa lại hiển hiện trong óc của bọn hắn, dựa vào cái gì a? Hơi quá đáng, giúp hắn đột phá tu vi, còn giúp hắn lên thuyền, hắn đã giết người cướp đoạt tư cách đều mặc kệ, hôm nay còn chỉ cho phép một mình hắn ăn hồn linh quả, mà lại tùy tiện ăn bộ dạng, đặc sao cái này tại đại lục chẳng lẽ là sao băng chi tử? Mãnh liệt không công bằng, lại để cho mọi người nhao nhao bất đắc dĩ đã đến cực hạn. Trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc đưa trong tay cái thứ năm trái cây ăn tươi về sau, lại cầm lên thứ sáu cái, một bộ muốn đem sở hữu trái cây đều ăn xong bộ dáng. Đáy lòng nhao nhao cưỡng ép tỉnh táo lại, chuyển động các loại ý niệm trong đầu lúc, cái kia trước khi mở miệng nói cho cái quả này tác dụng mặt nạ nữ. Giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, cảm ơn đạo hữu, ta nguyện ra 300 vạn hồng tinh, mua một miếng trái cây, có thể, bao nhiêu tiền? Vương Bảo Nhạc vừa mới chuẩn bị một ngụm cắn xuống, nghe nói như thế sau con mắt trợn to, lập tức mở to miệng, không có tiếp tục cắn xuống đi, mà là thẳng ngoác ngoác nhìn qua cái kia mặt nạ nữ. 300 vạn hồng tinh, đây là Tạ gia hồng tinh tạp, người thân là Tạ gia người, tự nhiên nhận thức, bên trong vừa vặn 300 vạn. Nói xong, mặt nạ nữ trực tiếp tay phải nâng lên, xuất ra một miếng xích sắc ngọc bài, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ. Lập tức ném đi, Vương Bảo Nhạc nghe vậy hít vào một hơi, đưa tay một tay lấy cái kia ngọc bài dẫn dắt tới. Hắn mặc dù không biết, có thể tại Tạ gia trong phường thị, đã từng gặp có người xuất ra cùng loại chi vật, chỉ có điều mức không có lớn như vậy mà thôi. Vì vậy tim đập thình thịch ở bên trong, hắn nhìn trong tay có dấu răng trái cây, lại nhìn một chút trên tế đàn còn thừa lại một khỏa. Bỗng nhiên nội tâm vô hạn hối hận, trời ạ, ta trước khi đã ăn bao nhiêu hồng tinh? Ăn hết 1.500 vạn, ta có lẽ sớm chút đi bán a. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 922, lôi kiếp tiếp tục. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này nội tâm tính toán về sau. Đối với mất đi 1.500 vạn hồng tinh vô cùng hối hận lúc. Thuyền bên trên cái khác thiên kiêu cũng đều từng cái trong mắt chớp động. Lập tức liền có những người khác lần lượt truyền ra lời nói. Nói cảm ơn hữu, ta vậy nguyện ý dùng 300 vạn hồng tinh. Mua sắm một khỏa hồn linh quả, đại lục đạo hữu, ta ra 350 vạn, trái cây này đích thật là chỉ có viên thứ nhất tác dụng 10 phần. Đằng sau cơ hồ liền không có tác dụng, huống hồ ngươi vậy ăn không ít, bán cho ta đi, 400 vạn, nói cảm ơn hữu, ta cho giá cả đã là giá trên trời, ta dù trên thân hồng tinh không đủ, nhưng cũng cầm pháp khí thế chấp. Những người khác lần lượt mở miệng, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng hối hận càng sâu, thế là thở dài về sau. Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi nheo lại, tuy có người ra giá 400 vạn, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy kia mặt nạ nữ tử từ đầu đến cuối dù băng lãnh như cho nên, nhưng lại chưa từng tham dự mỉa mai, càng là ngôn từ không có giấu giếm, cái này khiến hắn có chút hảo cảm đồng thời, vậy rất rõ ràng tại cái này thuyền bên trên, lại hoặc là nói tại sắp tiến về sau băng chi địa. Mình cuối cùng vẫn là có chút thế đơn lực bạc, 400 vạn cùng 300 vạn. Với ta mà nói đều là một bút tài phú cách dù. Không cần thiết phi lòng tham không đáy. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay phải hắn nâng lên vung lên ở giữa, lập tức liền đem tế đàn bên trên còn lại duy nhất một khỏa hồn linh quả cuốn lên, ném về kia mặt nạ nữ, vì để tránh cho hiểu lầm, trong miệng hắn càng là đồng thời truyền ra lời nói, làm sự tình phải có tới trước tới sau, Tạ Mỗ xuất thân Tạ gia, nguyên tắc là muốn giảng. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc cuốn ra hồn linh quả cùng lời nói truyền ra trong nháy mắt, kia mặt nạ nữ liền thân thể sát na mơ hồ, không đợi cái khác người sinh ra tranh đoạt tiến hành, thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại tế đàn bên ngoài. Tay phải nâng lên một thanh liền bị Vương Bảo Nhạc cuốn ra hồn linh quả một phát bắt được. Cầm trái cây, này mặt nạ nữ ngẩng đầu nhìn thật sâu mắt Vương Bảo Nhạc. Trong mắt băng lãnh cũng đều chậm không ít, khẽ gật đầu về sau, không quan tâm bốn phía những người khác ánh mắt tham lam. Về tới ngồi xuống chỗ, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Chư vị, trên tay của ta cái này mai, bị ta cắn một cái, phá chút ra, các ngươi nếu là không chê, cuối cùng này trái cây liền đấu giá đi, người trả giá cao được. Vương Bảo Nhạc tăng hắng một cái, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới về sau. Hắn giơ lên trong tay mang theo hắn giấu răng hồn linh quả, mang theo chờ mong mở miệng, nhìn qua trong tay hắn hồn linh quả, dù là phía trên có rõ ràng giấu răng, có thể cái này bốn phía thiên kiêu từng cái cũng đều trong mắt lộ ra lửa nóng. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ra giá thanh âm lập tức truyền ra, giá cả càng là một đường tiêu thăng, từ 300 vạn trực tiếp liền đến 500 vạn độ cao. Nhìn Vương Bảo Nhạc cũng đều hãi hùng khiếp vía, thật sự là tài phú tới quá đột ngột, để chính hắn đều trở tay không kịp, nhưng cái này không có nghĩa là những thiên kiêu đó nhóm người ngốc nhiều tiền. Trên thực tế đối bọn hắn mà nói, thân là mỗi cái gia tộc cùng thế lực thiên kiêu, có thể thu được lần này sao băng tư cách, đã nói rõ bọn hắn bị ký thác kỳ vọng, tài phú đối bọn hắn mà nói, chỉ cần không phải loại kia khoa trương đến cực hạn, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, mà tại bọn hắn tất cả mọi người trong nhận thức biết, có thể bị mua sắm cơ duyên cùng trời tài địa bảo, chỉ cần đối với mình có tác dụng, như vậy thì là đáng giá, nhất là cái này hồn linh quả chẳng những có thể lấy đề cao bọn hắn hành tinh tỷ lệ, càng có thể thu được dung hợp tiên tinh thậm chí đặc thù tinh thần khả năng. Kể từ đó, há có thể rơi vào người sau. Cứ như vậy, tại một phen tranh đoạt về sau, cuối cùng cái này mai mang theo Vương Bảo Nhạc giấu răng hồn linh quả, thế mà bị Lập Lâm Tử mua đi. Thật sự là hắn cho ra giá cả chi cao, đã gần như khoa trương. 900 vạn, Lập Lâm Tử hét lớn một tiếng, con mắt đều có chút đỏ lên. Hắn sợ Vương Bảo Nhạc không bán cho mình, dứt khoát mở ra một cái triệt để giá trên trời ra. Những người khác đang nghe cái giá tiền này về sau, cũng đều không khỏi hấp khí, nhao nhao chần chờ, cuối cùng trầm mặc không nói. Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc con mắt sáng lên, kỳ thật Lập Lâm Tử suy nghĩ nhiều, hắn như ra giá bình thường thì cũng thôi đi, cái giá tiền này, Vương Bảo Nhạc đã triệt để tâm động, đám người này thật mẹ nó có tiền. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, hắn ý thức được có lẽ lần này sau băng chuyến đi, tạo hóa của mình cũng không phải là thu hoạch được tốt hành tinh đến dung hợp, mà là ở chỗ này phát một bút ngập trời tiền của phi nghĩa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mắt thấy những người khác không lên tiếng, vừa muốn gật đầu, nhưng nghĩ đến mình dù sao cũng là người có thân phận. Thế là tằng hắng một cái, giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy xem tài vật như cạn bã dáng vẻ. Nhàn nhạt vung tay lên, đã không có tiếp tục, như vậy thì bán ngươi tốt. Lập Lâm Tử khẩn trương sau khi nội tâm vậy có kích động, chỉ bất quá biệt khuất cảm giác vẫn tồn tại như cũ, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không đè xuống, phi tốc cho 3 tấm hồng tinh thẻ, cùng Vương Bảo Nhạc hoàn thành giao dịch, làm lấy được hồn linh quả về sau, hắn không nhìn phía trên dấu răng, trực tiếp liền một ngụm nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống lập tức ngồi xuống. Trước đó tuy có người nói Vương Bảo Nhạc bạo điễn ngày chân, nhưng kia càng nhiều là bởi vì ghen ghét, đổi bất luận kẻ nào, sợ là cũng sẽ không đem nó luyện đan nuốt vào, mà là trực tiếp cửa vào, dù sao ăn vào trong bụng, mới chính thức tính mình, dễ dàng kiếm lấy 1.200 vạn hồng tinh, cầm như thế một số lớn hắn chưa từng có, thậm chí nằm mơ cũng đều chưa từng cho là mình sẽ có được tài phú. Vương Bảo Nhạc não hải đều có chút mê muội, thật lâu khôi phục về sau, ánh mắt hắn bên trong cất giấu cuồng nhiệt này mang, ta muốn đi Tạ gia phường thị, mua 20 cái cửu thiên lôi linh, mua 20 cân thủy vân thiên hà, ta còn muốn mua kia hơn mấy triệu thiên địa linh chu. Nghĩ như vậy, hắn tại kích động đồng thời, bỗng nhiên lại cảm thấy cái này hơn 1.000 vạn, tựa hồ cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Thế là phi tốc tại cái này tế đàn bốn phía đánh giá một vòng. Phát hiện không có cái gì có thể bán chi vật về sau. Hắn lại quét về phía bốn phía. Không có, cho đến xác định, cái này thuyền bên trên đích đích xác xác không có có thể làm cho mình bán đi vật phẩm về sau. Vương Bảo Nhạc có chút thương tiếc thở dài, vừa muốn rời đi tế đàn. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc chợt thấy nơi xa tại cái này u linh thuyền tốc độ xuống. Như bức tranh tinh không bên trong, xuất hiện một vòng quen thuộc sáng tỏ này mang. Đây là, Vương Bảo Nhạc con mắt sát na trợn to về sau. Đạo ánh sáng kia vậy trong nháy mắt sáng chói đạt đến chói mắt trình độ. Hướng về chiếc này u linh thuyền, trực tiếp liền gào thét mà tới. Tốc độ nhanh chóng, ở những người khác cũng đều lần lượt phát giác trong nháy mắt. Này chỉ riêng liền đã tới gần, trở thành một đạo thô to chừng 3 trượng cự hình thiểm điện. Đánh phía u linh thuyền, tiếng vang trực tiếp liền oanh minh mà lên. Thuyền tuy không ngại, nhưng lại để trên thuyền đám người đều tâm thần chấn động, dù là mặt nạ nữ, cũng đều con mắt mở ra, lộ ra cảnh giác, những người khác cũng đều như vậy. Địch tập, làm sao lại đột nhiên có thiểm điện? Này lôi chi cự, đã có thể so với thiên kiếp. Đám người nhao nhao kinh hãi lúc, không có chú ý tới giờ phút này Vương Bảo Nhạc dù giống nhau là biểu tình khiếp sợ, nhưng trong mắt lấp lóe lại hiển lộ ra chột dạ chi ý. Người khác không biết cái này thiểm điện vì sao đến, có thể Vương Bảo Nhạc đã biết đáp án. Đây là cầu nguyện bình tác dụng phụ xuất hiện, tạm rõ ràng so trước đó càng thêm đáng sợ. Nhất là nghĩ đến đây u linh thuyền đang lấy tốc độ kinh người xuyên qua, vẫn như trước vẫn là bị cái này thiểm điện đuổi kịp. Từ đó có thể biết, cái này tốc độ tia chớp kinh người đến mức nào, còn có khổng lồ trình độ, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc có chút khẩn trương. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, về sau sợ là như tia chớp như vậy, chút vô số kể xuất hiện, ta tin tưởng chiếc này u linh thuyền có thể chống cự. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian tự an ủi mình, lo lắng hơn bị người phát giác, thế là lập tức để cho mình thần sắc cùng cái khác người đồng dạng. Chỉ là, hắn nơi này vừa mới bản thân an ủi, sau một khắc, đạo thứ hai thiểm điện ầm vang mà đến, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, trong thời gian thật ngắn. Bốn phía tinh không xuất hiện sáng tỏ này mang, liền đạt đến mấy chục đạo, không có kết thúc, tiếp theo một cái chớp mắt lại tăng vọt đến mấy trăm. Hướng về u linh thuyền nơi này, ù ù mà tới, thuyền bên trên tất cả thiên kiêu đều hãi nhiên, duy chỉ có kia chèo thuyền người giấy, thần sắc cùng động tác như thường, mặc cho cái này mấy trăm thiểm điện rơi xuống, tại tiếng vang ầm ầm bên trong, u linh thuyền thế mà không có bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là thoáng có chút run run thôi. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nội tâm càng là hiển hiện đắc ý, ám đạo vẫn là ba ba thông minh, có chiếc này vô kiên bất tồi u linh thuyền, mặc cho ngươi cái này tiểu tiểu cầu nguyện bình tác dụng phụ như thế nào cường đại, cũng đều muốn ở trước mặt mình không thể làm gì, chỉ là hắn ý tưởng này không biết có phải hay không chọc giận thiểm điện. Thế mà sau đó một khắc, bốn phía tinh không đều trong chốc lát sáng lên, như giờ phút này có thể đứng ở một cái điểm cao nhìn xuống dưới. Có thể nhìn thấy ở này chiếc phi nhanh u linh thuyền bốn phía. Tinh không cho oanh minh ở giữa. Thế mà tạo thành một cái lớn nhỏ có thể so với một cái văn minh lôi hải. Vô số thiểm điện, tại về màu sắc trở thành màu đỏ. Tựa như từng đầu cuồng bạo đỏ mãng. Từ bốn phương tám hướng, hướng về u linh thuyền nơi này. Như bài sơn đảo hải, điên cuồng mà đến. Thuyền bên trên tất cả thiên kiêu, bao quát Vương Bảo Nhạc, đều sắc mặt đại biến. Liền ngay cả kia chèo thuyền người giấy, hắn luôn luôn không lộ vẻ gì trên mặt, da mặt đều khẽ nhăn một cái, cầm giấy máy chèo tay cũng không khỏi dừng lại. Người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 923, thần bí tuyệt thế thiên kiêu. Không đến mức đi, ta chỉ bất quá cho phép cái nguyện, Vương Bảo Nhạc nội tâm kêu rên, hắn đã nhìn ra, lần này thiểm điện, vô luận là đơn độc một đạo, vẫn là chỉnh thể phạm vi cùng uy lực. Đều siêu việt chính mình lúc trước gặp phải lôi trì rất nhiều. Giữa hai bên, thậm chí đều không có cách nào đi so sánh. Tựa như hồ nước cùng biển cả này kém. Lần này xuất hiện thiểm điện, bất kỳ cái gì một đạo, đều để Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh tâm động phách. Có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Người giấy có thể hay không biết là ta nguyên nhân, có thể hay không đem ta ném ra. Vương Bảo Nhạc mặt ngoài cùng cái khác người đồng dạng hãi nhiên. Nhưng trong lòng khẩn trương cùng kêu rên, so những người khác chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Trên thực tế hắn biết rõ, Những này thiểm điện đều là tìm đến mình, chỉ cần người giấy đem mình ném ra, cái này thuyền liền không lại sẽ có bất luận cái gì thiểm điện oanh kích. Nhất là mắt thấy bốn phía tinh không đã triệt để trở thành màu đỏ. Tính không rõ số lượng thiểm điện, từ bốn phía như là thiên nộ, điên cuồng oanh đến, cái này thuyền cho dù lại kiên cố, cũng đều tại cái này kinh người lôi hải bao trùm bên trong mãnh liệt chấn động. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị giải thể, cái này để Vương Bảo Nhạc khẩn trương hơn, mà thuyền bên trên những người khác, dù không bằng hắn như vậy mãnh liệt, nhưng vậy nhao nhao vô cùng khẩn trương, càng có nồng đậm khó hiểu, để bọn hắn nhịn không được phát ra gầm nhẹ. Không phải là có tinh vực đại năng xuất thủ, không có khả năng a hát, liền xem như tinh vực đại năng, vậy sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, dù sao chúng ta gia tộc cùng thế lực bất kỳ một cái nào đều đủ mạnh mẽ. Chung vào một chỗ, tinh vực đại năng dám ra tay, chẳng lẽ đây là đi sao băng chi địa cần phải trải qua quá trình? Có thể gia tộc trong điển tịch không có ghi chép a hát. Đám người hãi nhiên ở giữa nhau nhau nội tâm suy nghĩ chuyển động, thậm chí không thể không làm ra chuẩn bị. Một khi thuyền sụp đổ nên như thế nào đào tẩu lúc. Người giấy nơi đó thần sắc vậy ngưng trọng không ít, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một tầng nhu hòa chi quang, trực tiếp liền bao phủ thuyền, đón từ bốn phía lan tràn mà đến thiểm điện, bỗng nhiên đối kháng, tiếng oanh minh tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời bộc phát, khiến cho tất cả mọi người đinh tai nhức óc, cái này u linh thuyền càng là run run trước nay chưa từng có. Nhưng cuối cùng vẫn là đem kia ba thiểm điện kháng trụ. Có thể mọi người tới không kịp xả hơi, sau một khắc, cái này bốn phía lôi hải tựa như nổi giận, thế mà, hội tụ tất cả phạm vi lôi điện, lấy so trước đó khoa trương hơn, khí thế càng kinh người hơn, lần nữa oanh tới, mắt thấy như thế, kia người giấy giống như vậy gầm nhẹ một tiếng, trên thân sát na tràn ra màu trắng quang mang, lấy chưa từng có tốc độ, điên cuồng huy động giấy mái chèo, thế là tại bốn phía lôi điện tụ đến trước một khắc. Cái này u linh thuyền tốc độ kinh người bộc phát, hướng về nơi xa điên cuồng phi nhanh, tốc độ nhanh chóng, khiến cho trên thuyền Vương Bảo Nhạc mấy người cũng đều cảm nhận được cực đoan không thích ứng. Một số người khóe miệng tràn ra máu tươi, nhất định phải chết chết nắm lấy bốn phía chi vật, bằng không mà nói, tựa hồ cũng sẽ bị vãi ra, mà tại cái này cực hạn tốc độ xuống, u linh thuyền rốt cục tránh đi lôi hải, giống như mở ra tới một cái lỗ đen, trực tiếp chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện lúc, tựa như nhảy vọt, xuất hiện ở rời xa kia mảnh lôi hải tinh không bên trong. Nguy cơ cơ cũng không có kết thúc, không đợi Vương Bảo Nhạc nơi này thở phào. Cái này nguyên bản bình tĩnh tinh không, thế mà xuất hiện lần nữa thiểm điện, kia mảnh lôi hải lại đồng dạng đuổi theo. Từ xa nhìn lại, lôi hải tốc độ nhanh chóng, lan tràn ra thiểm điện càng là từng đạo không ngừng rơi vào u linh trên thuyền. Khiến cho cái này u linh thuyền tiếp tục run run ở giữa. Bốn phía oanh minh càng phát ra kinh người, không xong a, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, những người khác cũng đều nhao nhao sắc mặt trắng bệch ở giữa. Nhìn xem người giấy ở nơi đó điên cuồng treo thuyền, nhìn xem thiểm điện từng đạo kéo dài rơi xuống, cũng may cái này u linh thuyền hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mà người giấy tựa hồ vậy liều mạng toàn lực, thế là dù lần lượt Nazi, đều không thể hất ra lôi hải, có thể cuối cùng vẫn là không có như trước đó như thế. Bị vây ở trung tâm biển sấm sét, chỉ bất quá, mảnh này mênh mông lôi hải, tại về sau trong hành trình, như khóa chặt u linh thuyền, một đường truy kích, dù là thời gian trôi qua, quá khứ ước chừng hơn một tháng, có thể lôi hải vẫn như cũ chấp nhất, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy u linh thuyền phía trước, lôi hải ở phía sau, khí thế bàng bạc, đủ để cho hết thảy nhìn thấy người, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí đều sẽ sinh ra một chút ảo giác. Cho rằng cái này lôi hải là u linh thuyền thần thông chi uy một bộ phận. Thật sự là kia từng đạo tiếp tục sấm sét hướng về u linh thuyền thiểm điện. Như là từng đầu xiềng xích, khiến cho phía sau lôi hải như là khổng tước xòe đuôi. Cũng là nổi bật u linh thuyền không tầm thường. Có thể cái này không tầm thường, không phải Vương Bảo Nhạc muốn, càng không phải là thuyền bên trên kia mấy chục cái thiên kiêu muốn. Bọn hắn trong đoạn thời gian này, đã không có người nói chuyện, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch. Liền xem như mặt nạ nữ, trong mắt cũng đều mang theo hoảng sợ, không cách nào an tâm ngồi xuống. Đồng dạng, cái này không tầm thường cũng không phải người giấy muốn. Vương Bảo Nhạc không biết mình là không phải là ảo giác. Ẩn ẩn tựa hồ nhìn thấy kia người giấy cái trán đều có chút xuất mồ hôi. Cái này để trong lòng hắn càng run run, âm thầm thề về sau tuyệt không dùng linh tinh cầu nguyện bình. thế này sao lại là cái gì cầu nguyện bình a hát, cái này căn bản là một cái tự sát thần khí. Vương Bảo Nhạc đáy lòng bi phẫn bên trong. Thời gian lần nữa trôi qua, lại qua nửa tháng, Lôi Hải vẫn như cũ cố chấp truy kích, mà U Linh Thuyền vậy ở thời điểm này, tốc độ chậm lại, tiến vào một mảnh, không giống bình thường tinh không bên trong. Nó là như thế nào tiến đến? Vương Bảo Nhạc không có phát giác, phảng phất là Nazi, cũng giống như là xuyên qua, lại phảng phất cái này bốn phía tinh không, là trong nháy mắt tự hành biến hóa. Đây là trắng xóa hoàn toàn tinh không, thậm chí chuẩn xác mà nói, phiến tinh không này màu sắc là giấy trắng màu sắc, bởi vì phóng nhãn nhìn lại, bốn phía vô tận phạm vi lại thật như là giấy trắng, nhất là tại cái này màu trắng trong tinh không, tồn tại từng khỏa to to nhỏ nhỏ tinh thần, nhìn lại thời gian thế mà cũng đều là giấy trắng, mà U Linh Thuyền giờ khắc này ở một khỏa to lớn giấy trắng tinh thần trước, chậm rãi dừng lại, giấy trắng tinh không, giấy trắng tinh thần, nơi này chính là sao băng chi địa đại môn. Thuyền bên trên lập tức có người kích động kinh hô, sở dĩ kích động, càng nhiều là bởi vì cảm thấy đến nơi này về sau, có lẽ thiểm điện liền sẽ không xuất hiện, nhưng trên thực tế, Lôi Hải ngay từ đầu dù không có xuất hiện, nhưng cũng chỉ là 10 cái thời gian hô hấp về sau. Tại cái này màu trắng tinh không bên trong, màu đỏ Lôi Hải liền ầm vang ở giữa giáng lâm, từ đằng xa phi tốc hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ U Linh Thuyền lan tràn tới. Xong đời, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to. Bốn phía những người khác cũng đều nhịn không được kêu rên lúc. Có lẽ mảnh này sao băng chi địa đại môn chỗ màu trắng tinh không? Hoàn toàn chính xác có chỗ khác thường, khiến cho kia mảnh màu đỏ Lôi Hải dù đuổi theo, nhưng lại tại bọn hắn U Linh Thuyền đằng sau đình trệ xuống tới. Dù nhìn rất là kinh khủng, nhưng không có đem U Linh Thuyền bao phủ, chỉ là không gián đoạn có từng đạo màu đỏ thiểm điện. Oanh kích U Linh Thuyền, quá trình này kéo dài dòng dã thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc cùng cái khác người đều là vô cùng khẩn trương, tựa hồ liền ngay cả kia người giấy cũng đều đứng ở nơi đó rất là cảnh giác dáng vẻ. Cho đến nửa tháng sau, xa xa màu trắng trong tinh không, đột nhiên xuất hiện thứ hai chiếc U Linh Thuyền, sau đó là thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, cho đến thứ chín chiếc U Linh Thuyền vậy phi tốc huyễn hóa ra lúc đến. Vương Bảo Nhạc đã hiểu, sao băng chi chu không phải một chiếc, mà là chín chiếc. Thế là không khỏi nhìn về phía cái khác 8 chiếc, muốn xem xét một chút phía trên thiên kiêu bên trong, có tồn tại hay không không thể đối kháng cường giả. Không chỉ có Vương Bảo Nhạc như thế, thuyền bên trên những người khác cũng đều như vậy, nhưng trên thực tế, cái khác 8 chiếc U Linh trong đỏ thiên kiêu nhóm cũng đều như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn cơ hồ không hẹn mà cùng đều nhìn về Vương Bảo Nhạc bọn người chỗ thuyền. Thật sự là, Vương Bảo Nhạc bọn người chỗ thuyền quá mức kinh thế hãi tục một chút, nói cả thế gian đều chú ý cũng đều không chút nào khoa trương. Để không ít người đều trợn mắt hốc mồm, bởi vì tại cái này màu trắng trong tinh không, màu đỏ Lôi Hải, sao trong đêm tối bó đuốc còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Nhất là bọn hắn không biết rõ tình hình, không biết Lôi Hải là đuổi U Linh Thuyền một đường, cho nên đang nhìn đi lúc, bởi vì Lôi Hải trôi nổi, cùng tràn ra uy áp, khiến cho bọn hắn bản năng liền cho rằng, cái này một chiếc U Linh Thuyền, khó lường, hẳn là cái này thuyền bên trong, có một cái tuyệt thế thiên kiêu, dùng cái này phương pháp đến trấn nhiếp chúng ta. Giờ phút này rất nhiều người đều híp mắt lại, lộ ra cảnh giác đồng thời, nội tâm dâng lên như vậy suy đoán. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 924, liệt diễm bi ai. Không trách suy đoán của bọn hắn sai lầm, trên thực tế đổi bất luận kẻ nào, nhìn thấy một chiếc sao băng thuyền về sau, kia đầy trời màu đỏ thiểm điện, đều sẽ có tương tự phán đoán, chủ yếu nhất là kia màu đỏ thiểm điện không có lộ ra cái gì tính công kích. Ở nơi đó chỉ là khí thế bàng bạc, nổi bật U Linh Thuyền mà thôi. Kể từ đó, cái khác 8 chiếc sao băng trên thuyền thiên kiêu, cũng liền nhau nhau đúng Vương Bảo Nhạc chỗ thuyền bên trên tất cả mọi người. Đều cẩn thận quan sát tới, Vương Bảo Nhạc mấy người cũng không ngốc, rất nhanh liền kịp phản ứng, từng cái nội tâm dù cảm thấy quái dị, nhưng không có một người đi hóa giải loại này hiểu lầm. Ngược lại là nhao nhao trầm mặc không nói, làm hiểu lầm kia càng phát ra tăng lớn. Về phần Vương Bảo Nhạc, thì là ánh mắt đảo qua cái khác 8 chiếc thuyền về sau. Trong lòng cũng có ngưng trọng, thô sơ giản lược xem xét cái này 8 chiếc U Linh trên thuyền nhân số. Đại khái tại khoảng 400 người, tăng thêm mình nơi này, không sai biệt lắm lần này sao băng chi địa tiến vào người tại 450. 60 người dáng vẻ, trong này yếu nhất, cũng đều so ngoại giới linh tiên đại viên mãn cường hãn quá nhiều. Mang đến cho hắn một cảm giác, khó chơi trình độ cùng mình không có tấn thăng linh tiên đại viên mãn cũng không kém nhiều lắm dáng vẻ, còn có một số thì tựa hồ so với mình bây giờ cũng đều không thua bao nhiêu. Càng có như vậy mấy vị, Vương Bảo Nhạc có chút nhìn không thấu, cảm giác dù như thế, nhưng chân chính động thủ lúc, quyết định thắng bại không chỉ là tự thân tu vi, còn có pháp bảo cùng ý thức chiến đấu. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt trầm ngâm lúc, cái khác 8 chiếc thuyền bên trên một chút ánh mắt, vậy từ trên người Vương Bảo Nhạc đảo qua, nhưng hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, tuyệt đại đa số người nhìn lại trọng điểm, hẳn là cái kia vị diện cổ nữ, mà liền tại đám người lẫn nhau tương hỗ dò xét lúc. Theo 9 chiếc u linh thuyền từ từ toàn bộ dừng lại tại kia to lớn giấy tinh bên ngoài. Đột nhiên, cái này to lớn giấy tinh bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt hơn bạch sắc quang mang, bao phủ bát phương đồng thời, càng có oanh minh thanh âm tại thời khắc này ngập trời mà lên. Theo thanh âm bộc phát, kia to lớn giấy tinh mắt trần có thể thấy rung động, chậm rãi lại tựa như giãn ra, từ hình tròn trạng thái, giãn ra thành hình người dáng vẻ. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái cự đại người giấy, bộ dáng nhìn cùng treo thuyền người giấy giống nhau như đúc. Phảng phất tất cả người giấy bên ngoài bề ngoài đều không hề khác gì nhau. Cả người vốn là co quắp tại cùng một chỗ, cho nên nhìn như tinh cầu, mà giờ khắc này theo triển khai, khi hắn thân thể hoàn toàn hiển lộ ra về sau, toàn bộ tinh không đều tại rung động, một cỗ khó mà hình dung uy áp, càng là từ trên người hắn như bài sơn đảo hải, như bão táp đồng dạng hướng về bát phương ầm vang tản ra. Bao phủ vô tận đồng thời, phảng phất tại thể nội, có vượt qua hơn ngàn hàng tinh hội tụ hình thành uy năng, làm đám người chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được tâm thần cuồng rung động, con mắt nhói nhói, tựa hồ đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người hai mắt mù. Cảm giác này, liền biến thành để đám người gần như hít thở không thông uy áp. Một mặt là bởi vì tu vi kinh khủng, một phương diện khác tựa hồ cũng là bởi vì thân thể khổng lồ. Ở trước mặt hắn, đến đây thí luyện những ngày này kiêu, giống như ngay cả sâu kiến cũng không tính, chỉ có kia 9 chiếc u linh thuyền, tựa hồ tại cái đầu bên trên, mới có thể miễn cưỡng gọi là sâu kiến. Tinh vực đại năng, đây là Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến cái này to lớn người giấy, cùng cảm thụ uy áp sau trong nháy mắt hiện lên ở não hải phán đoán. Bởi vì loại cảm giác này, hắn chỉ ở hai người trên thân cảm nhận được qua, một cái là liệt diễm lão tổ, một cái khác chính là mình sư huynh Trần Thanh Tử. Chỉ bất quá dù cảm thụ tương tự, nhưng vậy có phân chia mạnh yếu, rõ ràng cái này người giấy không bằng liệt diễm lão tổ như vậy mênh mông. Cùng sư huynh so sánh, tại lăng lệ bên trên còn kém đừng lớn hơn, tương tự phán đoán không chỉ tại Vương Bảo Nhạc nơi này hiển hiện. Có thể lại tới đây thiên kiêu, sau người bối cảnh tại toàn bộ chưa hết đạo vực bên trong đều có thể xem như hào môn. Kiến thức tự nhiên không ít, cho nên cũng đều lập tức có suy đoán. Ngay tại chúng thiên kiêu nhao nhao kinh hãi, thu hồi ánh mắt cúi đầu muốn bái kiến sát na, bỗng nhiên, cái này to lớn người giấy con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra băng lãnh này mang đồng thời, vậy truyền ra vù vù nơi đây tinh không thanh âm, hoan nghênh đi vào, sao băng chi môn, lời nói vừa ra, tại mọi người tâm thần bên trong quanh quẩn trong nháy mắt, mảnh này màu trắng tinh không tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, nhấc lên đại lượng gợn sóng, khuếch tán bát phương bên trong khiến cho toàn bộ màu trắng tinh không tựa hồ trở thành một cái quanh quẩn gợn sóng mặt biển. Tiến tới ở phía xa nhấc lên to lớn màu trắng hải lãng, không ngừng mà lăn lộn nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền cao đến ánh mắt mọi người cuối cùng, khiến cho bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu, trên mặt khó nén vẻ rung động, liền xem như kia mặt nạ nữ cùng với khác bị Vương Bảo Nhạc trọng điểm lưu ý thiên kiêu, cũng đều thần sắc có một cái chớp mắt ngốc trệ. Thật sự là, kia nhấc lên sóng lớn giờ phút này theo gợn sóng biến mất, chậm rãi lộ ra chân dung, vậy căn bản cũng không phải là cái gì sóng lớn, phảng phất là một trương bày ra giấy, gãy đôi sau nhấc lên một bên, hoặc là dùng phảng phất để hình dung, cũng không thỏa đáng, bởi vì giờ khắc này nếu như có thể đứng ở trí cao điểm cúi đầu đi xem, có thể nhìn thấy màu đen trong tinh không, mảnh này màu trắng khu vực, rõ ràng thật liền là một trương to lớn giấy trắng. Người giấy vậy tốt, sao băng thuyền cũng được, còn có trong đó hơn 400 thiên kiêu, bọn hắn thình lình đều là tại cái này trên tờ giấy trắng. Giờ phút này tờ giấy trắng, ngay tại gãy đôi, Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là chớp mắt phát sinh. Sau đó một khắc, chương này to lớn giấy trắng liền hoàn thành gãy đôi, đem 9 chiếc sao băng thuyền cùng trong đó đám người, còn có kia to lớn người giấy, toàn bộ đều bao trùm bao phủ, đồng thời màu trắng tinh không phạm vi, vậy bởi vậy thiếu một nửa, không có kết thúc, đôi này gãy về sau giấy trắng, tại trận trận tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa, thế mà trong tinh không lần nữa gãy đôi, sau đó lần lượt không ngừng gãy đôi dưới, mặt phẳng phạm vi vậy phi tốc giảm bớt. Biến càng ngày càng mảnh đồng thời, độ dày cũng vô hạn gia tăng, gần như vô hạn gãy đôi dưới. Cuối cùng xuất hiện tại phiến tinh không này giấy trắng, thình lình biến thành một cây màu trắng châm, hướng về hư không bỗng nhiên một đâm, sát na xuyên thấu, trực tiếp biến mất, cơ hồ tại nó biến mất trong nháy mắt, cho cái này đã từng màu trắng tinh không trang giấy chỗ khu vực bên trong. Lập tức liền có mấy chục đạo khí tức, trong chốc lát giống như từ sâu trong tinh không hàng lâm xuống. Không có huyễn hóa thành cụ thể thân ảnh, mà là ý chí giáng lâm, ở nơi này cảm thụ về sau, lại ngóng nhìn kia bạch châm biến mất chi địa, vẫn như cũ là loại thủ đoạn này, dù là lại nhìn một lần, cũng vẫn là không cách nào suy nghĩ thấu triệt, tìm không thấy sao băng chi địa chân chính vị trí. Có thể khẳng định, cái này nhìn như cùng minh pháp liên quan đến, nhưng trên thực tế cả hai không tồn tại mảy may liên quan. Sao băng chi địa, chưa hết đạo vực cùng ngoại vực kết nối một vết nứt a. Còn có kia mảnh màu đỏ thiểm điện, cũng có chút kỳ dị, lại tùy theo cùng nhau đi vào. Những này ý chí mỗi một vị, tại riêng phần mình gia tộc cùng trong thế lực, đều là lão tổ tồn tại. Bọn hắn hội tụ ở đây, không phải là vì hộ tống nhà mình dòng dõi, mà là vì lại nhìn một lần cái này sao băng chi môn mở ra. Ý đồ từ nội sam tường 1-2, nhưng hiển nhiên, lần này, bọn hắn như trước vẫn là thất bại. Cùng lúc đó, tại cái này sâu trong tinh không? Một mảnh hỏa diễm tràn ngập tinh không bên trong, tồn tại một quả ngôi sao to lớn, cái này tinh thần nhìn tựa như một cái bàng bạc đan lô. Bốn phía vờn quanh trên trăm hàng tinh, vì đó chuyển vận nhiệt độ cao, mà tại lò luyện đan này tinh thần đỉnh, khoanh chân ngồi một cái lão giả. Lão giả này, chính là liệt diễm lão tổ, hắn nguyên bản nhắm hai mắt, giờ phút này bỗng nhiên mở ra, cúi đầu xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên truyền âm ngọc giản. Hắn cúi đầu nhìn một chút về sau, lại nhìn phía ngóng nhìn sâu trong tinh không, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Tạ gia tiểu hoa nhi xin giúp đỡ, đi cầu ta hỗ trợ nói giúp. Đây không phải tìm nhầm người a, bất quá ta có loại dự cảm. Tại Trần Thanh Tử chém giết nước Nguyệt Thần Hoàng trước, hắn người tiểu sư đệ kia sẽ trở thành đệ tử của ta. Trần Thanh Tử a hát, Trần Thanh Tử, đây chính là mệnh, hừ hừ, ta mặc dù đánh không lại ngươi. Nhưng nếu là ta dự cảm trở thành sự thật, đến lúc đó ngươi thấy ta, làm như thế nào xưng hô ta đây? Còn có tạ gia tiểu oa nhi xin giúp đỡ. Ha ha, có ý tứ, không biết hắn biết được mình cần xin giúp đỡ người là Bảo Nhạc tiểu tử kia về sau. Oa nhi này sẽ cái gì biểu lộ? Nghĩ đến đây loại tình huống, liệt diễm lão tổ liền không nhịn được vui vẻ cười ha ha. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ liệt diễm tinh vực. Quanh quẩn ở chỗ này vô số sinh mệnh tâm thần bên trong. Càng là tại chung quanh hắn, nổi lên 18 đạo hư ảo thân ảnh, phi tốc ngưng tụ sau hóa thành 18 cái bộ dáng chủng tộc cũng khác nhau tu sĩ. Hướng về liệt diễm lão tổ quỳ xuống lại, chúng ta bái kiến sư tôn. Không biết sư tôn vì sao sự tình thoải mái, những tu sĩ này từng cái tu vi đều không tầm thường. Giờ phút này mắt thấy nhà mình sư tôn như thế vui vẻ. Không khỏi cười hỏi. Ngồi tại đan lô bên trên liệt diễm lão tổ, nghe vậy lần nữa vui vẻ truyền ra tiếng cười, rất lớn xác suất, các ngươi muốn bao nhiêu một cái tiểu sư đệ, trong lời nói, không có người chú ý tới, liệt diễm lão tổ đang nhìn hướng mình những đệ tử này lúc, trong mắt chỗ sâu lộ ra một vòng nồng đến cực hạn bi thương. Các ngươi chân chính tiểu sư đệ, người đang, Bồ Đề lão tổ chương 925, tình vẫn chi địa. Tình vẫn chi địa. Vị ương đạo vực trong truyền thuyết khu vực, cũng là nhất chỗ thần bí một trong, muốn đi vào tại đây, nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện, thứ nhất tự là hắn mở ra thời điểm, thứ hai thì là tu vi không thể vượt qua hành tinh, về phần thứ ba thì là muốn có đủ ấn ký tư cách. Cái này ba điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, cũng bởi vậy ngăn trở quá nhiều người tham lam, mà lại nhiều năm qua cũng không phải là không có hành tinh thậm chí tinh vực đại năng đối với hắn. Động tâm. Nhưng ý đồ cưỡng ép kẻ xông vào, không ngoài dự tính toàn bộ thất bại, thậm chí mà ngay cả vị ương tộc, tại một vị thần hoàng dưới sự dẫn dắt muốn xâm nhập, cũng đều tổn thất thảm trọng. Cuối cùng nhất vị này thần hoàng trở về, lại công khai xin lỗi. Việc này khiếp sợ toàn bộ đạo vực, cũng khiến cho thế lực khắp nơi cùng gia tộc không thể không buông tha cho đối với cái này tinh vẫn chi địa rình mò cùng tham lam. Cũng may tinh vẫn chi địa đối với ngoại giới cũng không phải triệt để bài xích. Dùng các loại phương pháp đưa ra 500 cái danh ngạch. Những danh ngạch này đến bây giờ, mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua, chỉ còn lại có hơn 400 cái. Nhưng sao băng thái độ đã nói rõ, chỉ cần dựa theo quy tắc của bọn nó, như vậy bọn hắn đối với ngoại giới là hoan nghênh. Cho nên, mới có cái này mấy trăm năm một lần sao băng chi hành. Mà giờ khắc này, theo cái kia màu trắng trang giấy vô hạn chiết khấu sau biến mất, 9 chiếc tinh vẫn thuyền bên trên hơn 400 cái thiên kiêu, toàn bộ đều thấy hoa mắt, Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh tầm mắt của bọn hắn tự khôi phục lại. Toàn bộ quá trình phảng phất chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Đương Vương Bảo Nhạc ánh mắt khôi phục về sau, hắn lập tức tự chứng kiến chỗ ở mình địa phương, đã cùng ngoại giới hoàn toàn không giống với lúc trước. Đây là một mảnh đại hải. Nước biển nhan sắc chợt nhìn là màu đen, có thể như cẩn thận nhìn, hội rung động phát hiện, cái này phiến biển lại là vô số màu đen giấy mảnh tạo thành, mà bầu trời, mặc dù một mảnh bình thường mà lại nhan sắc xanh thẳm, nhưng treo trên cao ở phía trên mặt trời, lại cũng là giấy trắng hình thành, thậm chí phóng mắt nhìn đi, cái này bốn phía hết thảy, tựa hồ cũng là giấy, tính cả xa xa chim biển, còn có bầu trời đám mây, hết thảy đều là giấy. Về phần nhan sắc, ngoại trừ bầu trời cũng chỉ có hắc cùng bạch, duy chỉ có bọn hắn chỗ thuyền cùng với bản thân mới là thế gian này ở bên trong không phải giấy tồn tại. Vì vậy một loại không hợp nhau cảm giác lại để cho Vương Bảo Nhạc cùng với sở hữu thuyền thiên kiêu đều bị tâm thần chấn động. Sao băng giấy biển vượt qua cái này phiến biển tự có thể vào sao băng đế quốc, chúng ta tiến vào tinh vẫn chi địa rồi. Vương Bảo Nhạc đối với tinh vẫn chi địa không có quá nhiều hiểu rõ. Có thể mặt khác thiên kiêu cùng hắn không giống với, tại riêng phần mình gia tộc cùng thế lực thâm hậu nội tình xuống, bọn hắn đối với cái này ở bên trong rất hiểu rõ, rất là kỹ càng. Giờ phút này lập tức liền có người thấp giọng hô, nghe bên người tu sĩ thấp giọng hô, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, trong óc hiển hiện giấy biển cùng đế quốc bốn chữ, ánh mắt cũng quét về phía bốn phía màu đen giấy biển. Đang muốn cẩn thận đi thăm dò xem lúc, bỗng nhiên, cái kia trước khi tại bên ngoài lúc, xuất hiện cực lớn người giấy thanh âm, tại thời khắc này tại toàn bộ thế giới trong quanh quẩn ra. Đến từ ngoại giới tu sĩ, trong các người có người có lẽ đã biết nơi này là chỗ nào. Nhưng có lẽ cũng có người không biết được. Hiện tại lão phu nói cho các ngươi biết, nơi đây là sao băng hắc hải. Các ngươi tới này mục đích, lão phu rất rõ ràng, đạt được tạo hóa, đạt được đặc thù ngôi sao, cho đến tấn chức hành tinh, việc này cũng là tinh vẫn chi địa mở ra nguyên nhân. Nhưng muốn đạt được những này, cần đối với các ngươi tiến hành một ít khảo hạch. Hiện tại tự là đạo thứ nhất khảo hạch, cũng là đơn giản nhất nhập môn quan. Trong các ngươi, chỉ có thể lên bờ người, mới có tư cách trở thành ta sao băng đế quốc khách quý. Bờ ở phương xa, một mực xuống dưới dùng các ngươi bình quân tu vi, đại khái cần 5 ngày thời gian, tự có thể đạt tới đến, đều dùng 5 ngày làm hạn định, trong lúc các ngươi có thể dùng đảm nhiệm phương pháp nào. Chỉ cần có thể lên bờ, tự tính toán thành công, nhưng nếu vượt qua 5 ngày, tắc thì tính toán thất bại. Ta phải nhắc nhở các ngươi, này biển ẩn chứa đáng sợ hắc oán chi khí, này khí có thể lại để cho thế gian vạn vật hóa giấy. Cũng bao hàm các ngươi thân hình, trên thực tế nhiều lần đang trong quá trình mở ra, chìm vào này biển trở thành hắn một bộ phận tu sĩ. Cũng không ít gặp, hiện tại, tự xem các ngươi riêng phần mình bổn sự. Thanh âm này hạo hạo đáng đáng. Đang nói hết lập tức, Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi, hắn lập tức liền phát hiện cái này màu đen giấy biển. Giống như đã mất đi nào đó vô hình trấn áp, trong đó lại có đại lượng hắc khí khuếch tán ra, trực tiếp tự che chùm lên u linh thuyền bốn phía. Phàm là bị hắn đụng chạm chỗ, thuyền mắt thường có thể thấy được, đang tại phi tốc giấy hóa. Không chỉ là hắn chỗ thuyền như thế, mặt khác 8 chiếc thuyền, cũng đều như vậy, trên thuyền mọi người, có một ít thần sắc như thường. Nhưng vẫn là có không ít, lập tức một màn này xuất hiện, nhao nhao thần sắc biến hóa, trên thực tế xem hắn giấy hóa tốc độ, đừng nói 5 ngày rồi, sợ là mà ngay cả một nén nhang cũng đều không cần. Cái này cả chiếc tinh vẫn thuyền, tự sẽ trực tiếp biến thành giấy thuyền, Có thể tưởng tượng một khi lúc kia, chờ đợi thuyền bên trên mọi người kết cục, nhất định là táng thân nơi đây. Duy nhất tự cứu phương thức, tự là ly khai thuyền, tại bầu trời bay nhanh, dùng bản thân tu vi hóa thành tốc độ, một phương diện chống cự hắc khí xâm nhập, một phương diện dùng nhanh nhất bộ pháp, bay về phía bên cạnh bờ. Mà cái này, cùng hắn nói là tinh vẫn chi địa đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Không bằng nói là một hồi đào thải, đem không phù hợp yêu cầu người, toàn bộ đào thải ra khỏi đi, mà lại một khi bị loại bỏ, kết cục tự là tử vong. Thật lớn thủ bút, chỉ là một lần nhập môn khảo hạch, tự không quan tâm cái này 9 chiếc bất phàm tinh vẫn thuyền cùng với thượng diện 9 cái người. Giấy, về phần bầu trời, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản như vậy, nếu thật sẽ không trở ngại phi hành, khảo hạch này sẽ không ý nghĩa. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, bản năng tự nhìn về phía cái kia như trước vẫn còn chèo thuyền người giấy. Đáy lòng bay lên một ít không đành lòng, thật sự là cái này người giấy cho tạo hóa, cùng với một đường ở chung, khiến cho Vương Bảo Nhạc sớm đã không có đem đối phương xem thành không có có sinh mạng tồn tại. Tại hắn cảm giác, đối phương cũng là tánh mạng, chỉ có điều biểu hiện hình thái bất đồng mà thôi, có thể việc này không dùng ý chí của hắn vi chuyển gì. Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi, cũng làm không được đi bảo hộ đối phương, huống hồ hắn nghĩ lại, coi như là lại đại thế lực, đoán chừng cũng sẽ không dùng loại này hao tổn làm đại giá đi khảo hạch ngoại nhân. Cho nên đại khái suất là tự mình nghĩ lầm rồi, treo thuyền người giấy cùng thuyền, không có việc gì, dù sao đều là người giấy rồi, lại thế nào lại biến thành giấy đấy. Cái này nghĩ cách lại để cho Vương Bảo Nhạc hơi có an tâm. Ngẩng đầu nhìn hướng mặt khác 8 chiếc tinh vẫn thuyền, giờ phút này đã có không ít tu sĩ trực tiếp vứt bỏ thuyền mà đi. Ở giữa không trung hóa thành cầu vồng, hướng về xa xa bay nhanh, chính mình con thuyền bên trên cũng là như thế, như mặt nạ nữ cùng với Lập Lâm Tử bọn người, đều đã bay ra, cơ hồ mỗi người, đều tại lên không một cái chớp mắt, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện rung động lắc lư. Hiển nhiên là nhận lấy không biết ảnh hưởng, thậm chí có cá biệt mấy vị, lại một đầu trồng xuống, suýt nữa rơi vào giấy đen trong nước, cũng may thời khắc mấu chốt tu vi bộc phát, miễn cưỡng trèo trống mới tránh đi hung hiểm, nhưng tái nhợt sắc mặt cùng với trong mắt hoảng sợ, vẫn có thể nhìn ra tại bầu trời phi hành khó khăn. Quả nhiên bầu trời là có vấn đề, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, vì vậy tại trong mắt của hắn, những vứt bỏ kia thuyền thiên kiêu, nguyên một đám coi như bát tiên quá hải bình thường, riêng phần mình hiển lộ thần thông chi pháp, có người toàn thân phát ra bảo quang, tại hắn hộ thể hạ sông mạnh mà đi, còn có thì còn lại là lấy ra các loại xem xét tự rõ ràng không tầm thường pháp bảo, mượn hắn chống cự, về phía trước bay nhanh, còn có thì còn lại là đang bấm niệm pháp quyết, lại huyễn hóa ra 9 đầu hắc long, gào rú vờn quanh gian, đạp long đi về phía trước, đủ loại phương pháp, riêng phần mình bất đồng. Tại bầu trời này dâng đủ cùng tách ra, tu vi của bọn hắn cũng đều tại thời khắc này, nhao nhao hiển lộ ra đến, mặc dù đều là linh tiên đại viên mãn, có thể khí tức bên trên mạnh yếu, vẫn có thể bị người nhạy cảm phát giác. Trong lúc này có 4 người, tốc độ cùng khí thế đều đạt đến cực hạn, đưa tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt ngóng nhìn, 4 người này 2 nam 2 nữ, trong đó một nữ đúng là hắn thuyền bên trên mặt nạ nữ. Cô gái này tại trước tiên tự bay ra thuyền. Tại giữa không trung lúc dưới chân tràn ra hào quang 7 màu, huyễn hóa ra một chỉ cực lớn thất thải phượng điểu, nâng nàng một đường tê minh gian, không gây xem đến từ bầu trời trở ngại, tốc độ chi nhanh chóng, trực tiếp đã trở thành nhanh nhất 4 người một trong. Còn có một nữ, đến từ mặt khác thuyền, cô gái này tướng mạo xinh đẹp, trên mặt một bộ chưa từng nói trước cười phong tình, dáng người nổi bật vô cùng đồng thời, tay phải đổi một cái lục lạc chuông, chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Lục lạc chuông tiếng vang truyền khắp 4 phía, tạo thành mắt thường có thể thấy được gợn sóng, mà nàng đúng là đạp trên gợn sóng đi về phía trước. Lục lạc chuông càng vang, tốc độ càng nhanh, về phần mặt khác 2 người nam tử, một người lăng lệ ác liệt, một người nho nhã, cái kia lăng lệ ác liệt chi nhân thân mặc hắc bào. Cất bước gian ở giữa không chung tay phải bấm niệm pháp quyết. Lập tức theo hư vô ở bên trong huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Tại 4 phía kiếm khí giống như là trường hà vung vẩy, khí thế ngập trời, đồng thời một cỗ kinh người sát khí cũng theo trên người hắn bạo phát đi ra, những nơi đi qua hư vô trở ngại giống như đều không thể ngăn cản, bị hắn trực tiếp dễ như trở bàn tay lăng không mà đi. Cuối cùng nho nhã tu sĩ, hắn vượt biển phương thức nhất đặc biệt, lại cầm trong tay một cuốn thẻ tre, một bên cúi đầu đọc sách, một bên trực tiếp tự đạp tại hắc hải bên trên, tùy ý cái kia hắc khí vọt tới, cũng tại hắn bên người ngoài ba trượng dừng lại, không cách nào chui vào chút nào, mà bước tiến của hắn không nhanh không chậm, trực tiếp tự đạp trên hắc hải giấy mảnh bọt nước, càng chạy càng xa, lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc cũng đều bị cái này bốn vị chấn động. Nhưng đáy lòng cũng bay lên một ít không phục, ta cũng có thể, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc quay đầu hướng về chèo thuyền người giấy ôm quyền cúi đầu. Thân thể một nhảy dựng lên, đạp không bay nhanh, người đang, Phong Nhân Nhân chương 926, thần uy đạo lôi. Tại bay lên trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức sẽ hiểu trước khi nhóm đầu tiên bay lên trời thiên kiêu nhóm. Vì sao vừa mới lên không tự thân thể chấn động, còn có một chút bởi vì chuẩn bị chưa đủ, suýt nữa ngã xuống giấy đen trong nước. Đây là bởi vì tại trên bầu trời, tồn tại một cỗ mãnh liệt áp lực. Này áp lực cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, giống như là có một tòa kinh thiên chi núi, đột nhiên tự đặt ở trên người, cường hãn như hắn, cũng đều thân thể chấn thoáng một phát. Mặc dù thân hình không có trầm xuống, có thể tu vi thực sự bởi vậy xuất hiện một ít hỗn loạn. Không chỉ là sức nặng bên trên gia tăng, còn có đối với tu vi ảnh hưởng. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhưng hắn vốn là không tầm thường. Những ảnh hưởng này cùng sức nặng, vẫn là có thể thừa nhận. Thậm chí như tốc độ chậm một chút, sử tu vi chi lực chậm rãi nhẹ nhàng lời nói, cái này ảnh hưởng tác dụng sẽ dần dần giảm bớt. Nhưng hiển nhiên, khảo hạch này không sẽ như thế đơn giản. Tại Vương Bảo Nhạc trong óc suy nghĩ hiển hiện nháy mắt. Hắn tự thấy được phía trước ngoài trăm trượng, nhóm đầu tiên bay ra tu sĩ ở bên trong, những tốc độ kia có chỗ chậm chạp chi nhân, thân ảnh lại siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí có như vậy ba bốn, trước khi vốn là suýt nữa rơi biển, về sau mặc dù khôi phục vững vàng, nhưng giờ phút này rõ ràng lần nữa run rẩy, thậm chí thần sắc đều lộ ra hoảng sợ ở bên trong, trực tiếp tự lại một lần hướng về giấy biển rơi xuống. Lúc này đây rơi xuống trong bốn người, tuy có ba vị cuối cùng vẫn là miễn cưỡng khôi phục, nhưng vẫn là có một vị vận khí không tốt, nguyên bản có thể khôi phục mà lại một lần nữa cất bước. Nhưng lại tại rơi xuống một khắc, vừa mới có sóng cồn xoáy lên, rõ ràng trực tiếp liền đem hắn bao phủ, mặc dù hắn điên cuồng giãy giụa, cũng đều không thể cải biến hắn hai chân mắt thường có thể thấy được biến thành giấy đen kết cục. Tại thê lương kêu thảm thiết ở bên trong, hắn thân thể không khống chế được, hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong, có thể chứng kiến thân thể của hắn, tại ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, liền trực tiếp biến thành một cái màu đen người giấy, biến mất tại bọt nước trong. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người tâm thần rung động lắc lư. Vương Bảo Nhạc cũng là biến sắc, về phần mặt khác ba cái suýt nữa ngã xuống, giờ phút này cũng đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo hoảng sợ, không dám tiếp tục đi về phía trước, mà là cấp tốc rút lui. Kể từ đó, cái này nhóm đầu tiên bay ra 70-80 người, lập tức tự phân ra cấp độ, đệ nhất thê đội hiển nhiên tự là mặt nạ nữ bọn hắn bốn vị. Hôm nay đã bay đến gần ngàn trượng phạm vi, phía sau bọn họ thứ hai thê đội, nhân số tại hơn 50, mặc dù tốc độ rõ ràng chậm không ít, có thể cẩn thận phía dưới, giống như có thể kiên trì một thời gian ngắn. Về phần những thứ khác, hôm nay tại lập tức có người tử vong về sau, không dám phi hành. Thần sắc không ngừng biến hóa, tiến thôi lưỡng nan, cùng lúc đó, nhóm thứ hai cùng với nhóm thứ ba thiên kiêu, cũng đều lục tục bay ra, bọn hắn cũng nhìn thấy những tình huống này, nhưng nếu không ly khai thuyền, chờ đợi bọn hắn như cũ là thất bại, phản chẳng đi đụng một cái. Đây hết thảy, lại để cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác đồng thời, đang ở giữa không trung vừa muốn triển khai tốc độ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xa nhất chỗ mặt nạ nữ bốn người, vốn là bay nhanh tốc độ. Lại tại ngàn trượng bên ngoài toàn bộ một trầu, mặc dù rất nhanh tự tốc độ khôi phục như thường, nhưng Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt đã có tinh mang hiện lên. Nhất là tại quan sát những người khác, hơn nữa thần thức tản ra xem xét xuống, Vương Bảo Nhạc lập tức tự đoán được, tại đây áp lực hội theo tốc độ đề cao cùng với phi hành khoảng cách gia tăng mà tăng vọt. Hay hoặc là nói, muốn bảo trì bình thường tốc độ, độ khó hội càng lúc càng lớn, khó trách yêu cầu là trong 5 ngày. Muốn bảo trì có thể ở trong 5 ngày đạt tới bên cạnh bờ tốc độ. Cuối cùng nhất mặt lâm áp lực sợ là sẽ phải đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Vương Bảo Nhạc thở sâu, tuy khó độ có đủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình có lẽ có thể. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái, tốc độ ầm ầm bộc phát, dù là áp lực đột nhiên tăng, đối với tu vi ảnh hưởng cũng nháy mắt đề cao, vẫn như trước không cách nào hạn chế thân ảnh của hắn, khiến cho hắn tại ngắn ngủn mấy hơi thở ở bên trong, liền trực tiếp đã đến hơn 500 trượng bên ngoài. Một màn này, trong đám người như một cành siêu quần xuất chúng, khiến cho phía sau hắn không ít người đều lộ ra vẻ giật mình. Thậm chí phía trước mặt nạ nữ bốn vị, cũng đều tại riêng phần mình chỗ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế loại này bộc phát, nếu có thể tiếp tục lời nói, sợ là tối đa lại có mấy hơi thở, Vương Bảo Nhạc có thể đuổi theo bốn người bọn họ, cho dù là bọn họ tự tin sẽ không hạ xuống người về sau. Nhưng nếu Vương Bảo Nhạc đuổi tới, bọn hắn cũng phải thừa nhận, đối phương có cùng bọn họ chung đồng tiến tư cách, người kia là ai, tốc độ này cũng quá sinh mãnh liệt. Các loại suy nghĩ tại mọi người trong óc hiển hiện, chỉ là sự tình phát triển, cùng tất cả mọi người tưởng tượng đều không giống với. Vương Bảo Nhạc tại đây tràn đầy tự tin, đang muốn nhất cổ tác khí đuổi theo phía trước mặt nạ nữ bốn người lập tức. Bỗng nhiên, hắn tóc gáy nháy mắt đứng thẳng đứng lên, một đạo tại xuất hiện trước vô tung vô ảnh, cực kỳ đột ngột xích sắc tia chớp, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trước mặt lăng không mà hiện. Hướng về hắn tại đây trực tiếp bổ tới. Con em ngươi a, Vương Bảo Nhạc hét lên một tiếng, lập tức tự nhận ra cái này tia chớp đúng là cầu nguyện bình tác dụng phụ. Thân thể cấp tốc rút lui, nhưng vẫn là đã chậm, trong chốc lát đã bị bổ vào trên người, kêu thảm thiết ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa bị oanh nhập hắc hải, miễn cưỡng thừa nhận sau thân thể của hắn run rẩy lấy. Trong mắt lộ ra điên cuồng, nội tâm nộ khí tại đây một cái chớp mắt đã đạt đến đỉnh phong. Người cái lão âm, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, có thể muốn gặp cái này tia chớp rõ ràng ở chỗ này che giấu đã lâu. Vương Bảo Nhạc vừa rời đi thuyền lúc nó không phát tác. Tại giữa không trung lúc cũng không phát tác. Chỉ chờ Vương Bảo Nhạc tại đây tốc độ bộc phát một khắc. Lập tức tiến đến, loại cảm giác này lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái này tia chớp nham hiểm vô cùng đồng thời. Đối với hắn tàn nhẫn chi ý cảnh giác cũng lập tức đề cao đã đến cực hạn. Nhưng lại tại hắn tức giận tự muốn phát tác một khắc. Xa xa trên bầu trời, lập tức tự xuất hiện hơn 10 đạo xích sắc tia chớp. Phía sau của bọn nó, hư vô mơ hồ gian mấy trăm đạo đã ở uốn nhưỡng. Thậm chí xa hơn chỗ như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến phảng phất có mấy vạn thậm chí thêm nữa. Đang tại dục dịch, một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, kêu rên một tiếng lập tức tức giận biến kinh sợ. Quay người trực tiếp tự triển khai toàn lực, thẳng đến năm ngoài trăm trượng, chính mình cưỡi tinh vẫn thuyền cấp tốc phóng đi. Phía sau của hắn, hơn 10 đạo xích sắc tia chớp ầm ầm truy kích, một màn này rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, lại để cho bọn hắn cũng đều ngây ngốc một chút, mà ngay cả xa xa nhóm người thứ nhất, cũng đều nguyên một đám thần sắc hoảng sợ. Chẳng lẽ cửa thứ nhất này nhập môn khảo hạch, ngoại trừ áp lực cùng hỗn loạn tu vi bên ngoài, còn có lôi kiếp, tình huống như thế nào? Vì sao chỉ bổ người này? Cái này tia chớp, có chút nhìn quen mắt, tại đây mọi người trong ngượng ngùng, vẫn có một ít trước khi cùng Vương Bảo Nhạc cùng thuyền thiên kiêu. Lập tức một màn này, trong óc nháy mắt hiểu ra, bên trong Lập Lâm Tử càng phải như vậy, hắn trong mắt lập tức lộ ra tức giận, giống to, Tạ Đại Lục, nguyên lai là ngươi đưa tới những tia chớp này, mặt khác một ít cùng Vương Bảo Nhạc cùng thuyền người, hôm nay cũng đều nhao nhao nhìn hằm hằm, nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng không tâm tình cùng bọn họ đấu võ mồm rồi. Một đường bay nhanh trong ở đằng kia hơn 10 đạo tia chớp truy kích xuống. Hắn trực tiếp liền trở về thuyền bên trên. Cái này thuyền trong hôm nay lưu lại tu sĩ đã không nhiều lắm. Chỉ có 7-8 người, bọn hắn nguyên một đám lộ ra có chút nôn nóng. Không phải là không muốn ly khai, mà là bọn hắn cảm thấy dùng tu vi của mình, sợ là sau khi rời đi muốn thuận lợi đạt tới bên cạnh bờ. Độ khó không nhỏ, thật sự là cái này nhập môn khảo hạch, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế phong nhãn toàn bộ vị ương đạo vực. Tại linh tiên đại viên mãn cảnh giới này tu sĩ, sợ là 9 thành 9 người đều không thể thông qua, cho nên giờ phút này đối với Vương Bảo Nhạc trở về, bọn hắn cũng không có quá đi để ý tới, mà là lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, tu vi tản ra, giống như muốn dựa vào mọi người cố gắng, đi chấn áp lan tràn mà đến oán khí, sử thuyền dây hóa quá trình bị tận khả năng trì hoãn. Do đó mượn hắn đi về phía trước, trên thực tế làm như vậy người không chỉ là bọn hắn, mặt khác thuyền bên trên cũng đều có bộ phận tu sĩ. Lựa chọn biện pháp này, nhưng hiệu quả lại không phải rất lý tưởng. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc cưỡi thuyền, đã có hơn phân nửa đã trở thành giấy đen. Lập tức kiên trì không được quá lâu, Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc thân thể ầm ầm rơi xuống, mà ở hắn rơi xuống nháy mắt, đuổi theo hơn 10 đạo xích sắc tia chớp, cũng nổ vang hàng lâm, trực tiếp tự oanh tại thuyền bên trên. Toàn bộ thuyền hơi khẽ chấn động, cùng đã từng đồng dạng, không có xuất hiện quá nhiều phản ứng, giống như có thể chống cự thiểm điện chi lực, nhưng quấn quanh tại thuyền bên trên hắc hải oán khí, lại coi như con chuột nhìn thấy mèo bình thường, phản ứng thật lớn, lập tức gục thối lui đến, có nhiều chỗ thậm chí bởi vì tránh không kịp, bị tia chớp oanh kích sau lại truyền ra coi như kêu thảm thiết giống như thanh âm. Oán khí trực tiếp tự tiêu tán ra, lộ ra thuyền khu vực, cũng mắt thường có thể thấy được theo giấy hóa khôi phục. Một màn này, lập tức tự xem thuyền bên trên những người khác trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí giữa không trung những thiên kiêu kia, cũng đều nguyên một đám con mắt trợn to, lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mà ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình, cũng đều ngây ngốc một chút, con mắt lập tức cũng có chút sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung vừa rồi gầm lên chính mình. Giờ phút này đã há hốc mồm Lập Lâm Tử, khinh miệt hừ một tiếng, ngu xuẩn, đây là bản đạo tử tại thi pháp, dục tinh lọc toàn bộ hắc hải. Còn thế gian này một cái ban ngày ban mặt. Nói xong, hắn tay phải nâng lên giả vờ giả vịt véo ra một cái ấn quyết. Nhàn nhạt mở miệng, thần uy đạo lôi, đến, người đăng, phong nhân nhân chương 927, nắm. Chương 927, nắm. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, lời nói truyền ra một cái chớp mắt, lập tức tựu có mấy trăm xích sắc tia chớp, ầm ầm rơi xuống đập vào cái này chiếc tinh vẫn thuyền bên trên. Khiến cho thuyền bên trên hắc hải oán khí phạm vi lớn rút lui, càng nhiều nữa khu vực lộ ra vốn là bộ dáng. Cái này vẫn chưa xong, hạ một cái chớp mắt, càng nhiều nữa tia chớp nổ vang đã đến. Những tia chớp này hình như có linh trí, không đi tìm những người khác, mặc dù là theo những giữa không trung kia thiên kiêu bên người xẹt qua, cũng đều chưa từng tổn thương bọn hắn chút nào. Toàn bộ đều chuẩn xác rơi vào thuyền bên trên, toàn bộ thuyền giấy hóa, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, tới lúc gấp rút đột nhiên khôi phục. Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng kích động rồi, hắn cảm thấy cái này là bi cực sinh vui cười, vì vậy ngẩng đầu hướng lên bầu trời hét lớn một tiếng. Hôm nay Tạ Mỗ Dục đem hắc hải triệt để xóa đi. Diệt ma đạo lôi, đến đến, hắn lời nói vừa ra, lập tức càng nhiều nữa tia chớp tự ầm ầm rơi xuống. Đem trọn cái thuyền đều bao phủ ở bên trong về sau. Khiến cho thuyền bên trên sở hữu hắc hải oán khí, trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh. Thậm chí đều ảnh hưởng tới bốn phía một ít mặt biển khu vực. Lại để cho chỗ đó dần dần màu đen rút đi, đã trở thành màu trắng. Mặc dù càng nhiều nữa oán khí theo bốn phía điên cuồng hội tụ mà đến. Cùng tia chớp đối kháng, tạo thành cân đối. Nhưng Vương Bảo Nhạc chỗ thuyền, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục lại. Mà ngay cả trên thuyền người giấy, cũng đều trong mắt lộ ra một vòng kỳ quang. Huy động thuyền mái chèo, hướng về xa xa đi thuyền. Chỉ có điều tia chớp quy mô ở chỗ này hiển nhiên hay là nhận lấy ảnh hưởng, không bằng ngoại giới lúc có thể bao trùm một cái văn minh lớn nhỏ khu vực. Ở chỗ này, chỉ bao trùm một chiếc thuyền phạm vi, có thể tuy vậy, một màn này, hãy để cho lưu trên thuyền 7-8 người rung động sau cuồng hỉ. Cũng làm cho bên ngoài bầu trời cùng với khác thuyền người. Nguyên một đám khí tức biến hóa, đây rốt cuộc là cái gì lôi, trong chốc lát thần uy, trong chốc lát diệt ma, mặc kệ nó là cái gì. Giống như đối với cái này hắc hải oán khí có thể sinh ra khắc chế. Ngoại trừ những đã kia bay xa, nơi đây trong phạm vi nhất định nhưng phàm là thấy như vậy một màn thiên kiêu. Đều bị nội tâm rung động đã đến cực hạn, thật sự là mặt khác 8 chiếc thuyền. Hôm nay đã hơn phân nửa giấy hóa, nghiêm trọng nhất một chiếc đã giấy hóa 9 thành. Giờ phút này có thể chứng kiến đã không sai biệt lắm cùng hắc hải dung hợp lại với nhau. Trong đó tu sĩ cũng đều không thể không bay ra. Mặt khác thuyền cũng kiên trì không được bao lâu, cái này lại để cho lần này tới đến tinh vẫn chi địa tu sĩ ở bên trong. Tự nhận là rất khó đạt tới bên cạnh bờ bộ phận người. Tâm thần lo lắng vô cùng, cái này bộ phận người mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là có 100 người tả hữu. Tại bầu trời này dưới áp lực, bọn hắn minh bạch bay nhanh lời nói không có khả năng trèo chống đến bên cạnh bờ. Tuy nói giảm bớt tốc độ duy trì tại giữa không trung lời nói, cẩn thận một ít. Cũng có thể làm được không rơi nhập hắc hải, có thể bởi như vậy, 5 ngày sau bọn hắn làm mất đi tiến vào tinh vẫn chi địa đạt được tạo hóa tư cách. Việc này bọn hắn há có thể cam tâm, vốn là cả đám đều đang rầu rĩ phiền muộn, nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc thuyền khôi phục, lại để cho bọn hắn tại lo lắng trong giống như thấy được hy vọng. Trong ánh mắt cũng đều lập tức lộ ra mãnh liệt quang mang. Hiển nhiên, nếu có thể đạp vào cái này chiếc thuyền, như vậy bọn hắn có thể đi thuyền tại trong 5 ngày. Đến bên cạnh bờ, có này nghĩ cách không chỉ là bọn hắn, còn có những cảm giác mình kia có thể dựa vào bản thân tu vi cùng tốc độ. Đạt tới bên cạnh bờ chi nhân, cũng đều nhao nhao tâm động, dù sao một khi lên thuyền, tự có thể giảm bớt phong hiểm, mà lại bản thân cũng có thể không tổn hao gì. Cái này đối lại sau khảo hạch, tự nhiên là chỗ tốt thật lớn, vì vậy rất nhanh, đã có người ở giữa không trung nháy mắt xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc thuyền mà đến, tại hắn sau lưng, còn có càng nhiều tu sĩ, hóa thành từng đạo cầu vồng, tự muốn mạnh mẽ lên thuyền, mà như có người ngăn cản, cái kia chính là bọn hắn cùng chung địch nhân, thậm chí bên trong một ít người, giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đã mang theo ý cảnh cáo, Vương Bảo Nhạc lập tức như thế, đáy lòng cũng có chút chán lệch ra, thầm than một tiếng, hắn hôm nay suy nghĩ đã bị bán hồn linh quả một chuyện mở ra. Biết rõ những đến từ này đại gia tộc thế lực lớn thiên kiêu nhóm, mỗi một cái đều là kẻ có tiền, tùy huy tiện tiện có thể xuất ra mấy trăm vạn hồng tinh. Vì vậy không khỏi buồn bực, nếu có thể bán vé tàu, thì tốt rồi, Vương Bảo Nhạc rất là tiếc nuối, nhưng hắn hiểu được chuyện này sợ là khả năng không lớn. Chính mình như cưỡng ép ngăn trở mọi người, cũng quả thực có chút làm không được, thế đơn lực bạc phía dưới, rất khó hoàn toàn ngăn cản, mà lại việc này một khi làm, chẳng khác nào là phạm vào nhiều người tức giận, loại này biết rõ có tiền lợi nhuận, nhưng không cách nào đi nắm bắt tới tay cảm giác, lại để cho Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhưng lại tại hắn thở dài lập tức, trước hết nhất nhảy vào tại đây chính là cái kia thiên kiêu. Hắn thân ảnh nháy mắt tới gần, bởi vì xích sắc tia chớp mục tiêu không phải hắn, cho nên nhìn như kinh tâm động phách, nhưng trên thực tế nhưng lại không tổn hao gì xuyên thẳng qua tia chớp. Hắn thần sắc cũng đều lộ ra kinh hỉ, lập tức muốn lên thuyền, nhưng vào lúc này, mũi tàu chỗ chèo thuyền người giấy, tay trái nâng lên, giống như rất tùy ý nhẹ nhàng vung lên, lập tức cái kia sắp lên thuyền thanh niên, tự phát ra hét thảm một tiếng, phảng phất bị một chỉ nhìn không thấy bàn tay vỗ một cái. Há miệng phun ra máu tươi, thân thể dùng càng tốc độ nhanh đột nhiên cuốn ngược lại. Một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, cũng làm cho mặt khác vọt tới chi nhân, nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt, nhưng đã gần kề gần thuyền, bọn hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn, riêng phần mình tản ra, như trước còn muốn nếm thử lên thuyền. Trong thời gian ngắn, tựu có vài chục người xuyên thẳng qua tia chớp, nhưng lại tại bọn hắn lên thuyền một khắc, người giấy như trước tay trái nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, lập tức kêu thảm thiết lục tục truyền ra. Cái này hơn 10 người ở bên trong ngoại trừ 2 người không ngại bên ngoài. Những người khác máu tươi phun ra, thân thể bị trực tiếp đập đi, mà cái kia không ngại trong 2 người, một cái đúng là Lập Lâm Tử, giờ phút này rõ ràng kích động, phi tốc gian đã rơi vào trên thuyền lúc, trên mặt khó giấu phấn chấn, cũng không thèm để ý Vương Bảo Nhạc xem ra ánh mắt rồi, mà là tranh thủ thời gian tìm được một hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, bày làm ra một bộ chết đều không sẽ rời đi tư thái. Lập tức có người thành công, bốn phía trên trăm thiên kiêu cũng đều đỏ mắt, nhao nhao vọt tới, ý đồ lên thuyền, có thể chờ đợi bọn hắn như trước hay là bị đập bay. Chỉ có 7-8 vị tựa hồ vận khí không tệ tu sĩ, người giấy không có ngăn trở, khiến cho bọn hắn thành công lên thuyền. Cũng chính là tại thời khắc này, Vương Bảo Nhạc nhìn ra mánh khóe, thành công lên thuyền người cũng đồng dạng xem xảy ra vấn đề. Trời bên ngoài kiêu, đồng dạng cũng là như thế, lên thuyền người đều là trước kia vốn là cái này con thuyền bên trên chi nhân. Đây là tinh vẫn thuyền quy tắc, đến từ mặt khác thuyền tu sĩ, không cách nào bước vào mặt khác thuyền. Một màn này, lại để cho trên bầu trời những thiên kiêu kia, nguyên một đám bi phẫn vô cùng, nhưng lại bất đắc dĩ, thậm chí cũng oán không đến Vương Bảo Nhạc trên người. Dù sao, ngăn cản lên thuyền, không phải hắn, nhưng nếm thử hay là muốn có, dù sao đang mang sao băng khảo hạch. Cho nên như trước vẫn có bộ phận trước khi không nhúc nhích tu sĩ. Giờ phút này cấp tốc tới gần, muốn đi nếm thử lên thuyền. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt có chút sáng lên. Trong óc phi tốc chuyển động, tia chớp đã truy đến nơi này. Không biết ta lúc đầu cầu nguyện, phải chăng như trước hữu hiệu, ta lúc đầu cầu nguyện là trên thuyền này người giấy, không đến ngăn cản hành động của ta. Như vậy nếu quả thật còn có hiệu, có phải hay không ta như ra tay, đem người tiếp nhập vào đến. Người giấy cũng đồng dạng sẽ không ngăn cản. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch, lập tức những người kia đã đến về sau, người giấy tay trái nâng lên, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiểu bàn tử, đừng hoàn thủ, ta mang ngươi tiến đến. Lời nói gian, Vương Bảo Nhạc tay phải lập tức nâng lên, hướng về cách mình gần đây hai cái ý đồ nhảy vào tu sĩ một người trong tiểu bàn tử. Cách không chộp tới, cái này tiểu bàn tử thân thể như một cái cầu, sở dĩ Vương Bảo Nhạc lựa chọn hắn, một mặt là cảm giác đối phương dáng người cùng mình hữu duyên. Một phương diện khác cũng là cảm thấy thằng này thoạt nhìn rất có tiền. Tiểu bàn tử phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức chính mình bị đối phương cách không một phát bắt được. Hắn lại không có bất kỳ phản ứng, tùy ý Vương Bảo Nhạc kéo một cái phía dưới, lại bị người giấy bỏ qua, trực tiếp tự túm đã đến trên thuyền. Vừa mới lên thuyền, cái này tiểu bàn tử vốn là không dám tin, sau đó cười ha hà, trên mặt thịt đều đang run, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền, đạo hữu cảm ơn a. Về phần những người khác, tác thì không có đãi ngộ này, toàn bộ đều tại người giấy phất tay, nhào nhào rút lui ra, mà một màn này cũng lập tức tự lại để cho bên ngoài tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Con mắt trợn to, ngay ngắn hướng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nội tâm rất là kích động, có thể lập tức cái này tiểu bàn tử giống như lòng biết ơn không đủ chân thành. Vì vậy quét mắt về sau, hắn nhàn nhạt mở miệng, tạ tự miễn đi, ta ra tay một lần, 10 vạn hồng tinh, lấy ra, 10 vạn hồng tinh. Tiểu bàn tử con mắt trợn to, trên mặt ý cảm kích nháy mắt biến mất, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, ngươi cái này quá tối, nắm tự 10 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt a? Ta Chu Lâm Phong đời này, sẽ không bị người như thế làm thịt qua, cho ngươi tiền, không có khả năng, không để cho. Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, thầm nghĩ giá tiền của mình rất công đạo rồi, chưa nói nắm 100 vạn hồng tinh, đây đã là có chút nhân nghĩa cử động rồi, nhưng đối phương rõ ràng lấy oán trả ơn. Cho nên trừng mắt, muốn ra tay, nhưng hắn cảm giác mình muốn làm cho đối phương biết rõ nắm chân quý tính. Gần kề ra tay lời nói độ mạnh yếu không đủ, vì vậy quay đầu xem hướng ra phía ngoài hơn 100 người. Nắm 10 vạn, các ngươi ai đồng ý? Ta đem hắn mang vào đến, sau đó đem cái này tiểu bàn tử đổi đi ra ngoài. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 928, lập lâm tử bàn tính. Nghe xong Vương Bảo Nhạc lời này, tiểu bàn tử sắc mặt lập tức tự thay đổi thoáng một phát. Đáy lòng tức giận gian hắn cảm thấy trước mắt thằng này thật sự là toàn tiền mắt nhi ở bên trong rồi. Thế gian này trừ mình ra bên ngoài, làm sao có thể còn có như thế tham lam chi nhân? Không chỉ có là tiểu bàn tử như thế, bên ngoài những thiên kiêu kia, giờ phút này đối mặt Vương Bảo Nhạc công khai chào giá. Nguyên một đám nhìn qua bị tia chớp không ngừng bổ kích thuyền, cũng đều sắc mặt khó coi. 10 vạn hồng tinh bọn hắn không quan tâm, có thể bị người như vậy vơ vét tài sản, hết lần này tới lần khác chính mình lại tựa hồ không thể không mua. Việc này có bội trong bọn họ tâm kiêu ngạo, có chút cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, đối với Vương Bảo Nhạc tại đây cũng rất là căm tức. Nhưng không có cách nào, 5 ngày thời gian nhìn như rất dài, có thể bọn hắn cũng tinh tường, mỗi chỉ hoãn trong chốc lát, cuối cùng nhất thành công đến bên cạnh bờ khả năng sẽ ít một chút. Nhất là Vương Bảo Nhạc chỗ đó trước khi bay ra thuyền lúc đã từng triển khai cấp tốc, khiến cho bọn hắn rất rõ ràng đối phương không phải một cái loại lương thiện. Nếu là lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ cũng thì thôi, một mình đối kháng lời nói 89/10 không là đối thủ, mà lại tự tính toán có thể liên thủ cũng không nên cưỡng ép lại để cho hắn hỗ trợ. Bọn hắn nhiều người tuy là có lợi chỗ, nhưng lẫn nhau tầm đó dù sao không phải chỉnh thể, cho nên khó tránh khỏi các loại tâm tư đều có. Những ý niệm này nhanh chóng tại mọi người trong óc hiện lên. Trở ngại mặt, bên trong coi như là cố tình động người, cũng có chút không muốn trở thành cái thứ nhất cúi đầu chi nhân. Cho nên lẫn nhau đều không có mở miệng, tiểu bàn tử lập tức như thế, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đang muốn cân nhắc thương lượng hòa hoãn thoáng một phát vừa rồi hào khí lúc. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra bên ngoài những người này xoắn xuýt, đáy lòng hừ một tiếng, dứt khoát bỏ thêm 2 thanh hỏa. Thuyền chịu tải nhân số có hạn, hỗ trợ thời gian đồng dạng có hạn, một nén nhang thời gian, ta chỉ chảo 30 thanh, chậm lên không được thuyền, đừng oán ta. Hắn lời nói vừa ra, lập tức bên ngoài mọi người nhao nhao nóng nảy, cái này liên quan đến tinh vẫn chi địa tạo hóa, bọn hắn tại riêng phần mình gia tộc cùng trong thế lực tốn sức thiên tân vạn khổ mới đạt được tư. Cách này, nếu là bởi vì 10 vạn hồng tinh mà thất bại, sau khi trở về chính bọn hắn đều cảm thấy không đáng. Vì vậy đang nghe Vương Bảo Nhạc hạn lúc về sau, há có thể không vội. Lập tức trong đám người lập tức liền có thanh âm cấp tốc truyền ra. Ta mua, một, cái này cái thứ nhất mở miệng chi nhân, là cái gầy còm thanh niên. Người này hiển nhiên là có nhanh trí, dứt khoát tại truyền ra lời nói đồng thời, cũng hô lên con số. Kể từ đó, tự tính toán có hơn 30 người cùng hắn đồng thời mở miệng. Hắn như trước vẫn là có thể đạt được tư cách, Vương Bảo Nhạc cũng hiểu được thằng này không tệ, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, đang muốn gật đầu lúc, những người khác cũng đều nóng nảy, lục tục có dồn dập thanh âm, trong chốc lát phạm vi lớn truyền ra, mua, hai, mua, ba, đồng ý Vương Bảo Nhạc báo giá thanh âm, tại ngắn ngủn mấy hơi thở ở bên trong, liền trực tiếp nhảy lên tới 70-80 vị, chỉ có điều bên trong hô lên con số, không có vượt qua 30. Tự nhiên kia trong cái này rất nhiều tương trùng, mặc dù đưa tới bên trong một ít nhìn hầm hầm, nhưng đối mặt như thế nóng nảy tràng diện, Vương Bảo Nhạc hay là rất vui mừng. Hắn tại đây vui vẻ, nhưng tiểu bàn tử tự run rẩy rồi. Hắn hiện tại cũng kịp phản ứng, biết rõ chính mình có đồng ý hay không không trọng yếu. Như tiếp tục tham tài không để cho, kết cục có thể tưởng tượng. Vì vậy thừa dịp bên ngoài mọi người điểm số lúc, hắn không chút do dự lập tức từ trong túi tiền tay lấy ra hồng tinh tạp. Phi tốc ném cho Vương Bảo Nhạc, đạo hữu, ngươi đây là thế gian lớn nhất thiện tâm, vì ủng hộ ngươi, ta Chu Lâm Phong cái thứ nhất đồng ý chuyện này. Cầm qua hồng tinh, Vương Bảo Nhạc giống như cười mà không phải cười quét mắt tiểu bàn tử. Thở dài một tiếng, hy vọng thế gian tất cả mọi người có thể như ngươi đồng dạng lý giải ta. Ta tại đại lục há có thể ham chút tiền ấy, ta đây là tại giúp các ngươi a. Chỉ có điều thiên đạo có tổn hại nhân đạo bổ, ta nghịch thiên hành sự, nhất định phải cầm một ít vật ngoài thân đến chống cự vô hình kiếp nạn. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc đại phát cảm khái, tiểu bàn tử ra mặt khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ người này ra mặt quá dày, ngôn từ quá mức buồn nôn rồi, nhưng hắn cũng là co được giãn được, sợ Vương Bảo Nhạc đổi ý, cho nên trên mặt bày ra chân thành, không ngừng gật đầu. Cùng lúc đó, thuyền bên trên Lập Lâm Tử bọn người lập tức rõ ràng còn có thể như vậy kiếm tiền, mặc dù cũng biết Vương Bảo Nhạc trên thuyền đặc thù, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tâm động, nhất là Lập Lâm Tử. Hắn không phải là vì tiền tài, mà là cảm thấy như mình cũng có thể như Vương Bảo Nhạc đồng dạng. Như vậy có thể mượn cơ hội này, đạt được mọi người cảm ơn, nếu là vận tác tốt rồi, tương lai được nhiều người ủng hộ cũng không phải là không được. Ngu xuẩn, nhân mạch mới là trọng yếu nhất. Lập Lâm Tử nheo lại mắt. Hắn giờ phút này cũng không muốn quá mức đắc tội Vương Bảo Nhạc, cho nên không thể không đem thông qua giận dữ mắng mỏ đối phương đến làm nổi bật ý nghĩ của mình bỏ đi. Dù sao người ở phía ngoài cũng không ngốc, như chính mình có biện pháp lại để cho bọn hắn tiến đến. Như vậy loại này giận dữ mắng mỏ hành vi tự nhiên là thêm phần đích. Có thể như không có cách nào, chỉ là động động mồm mép, như vậy tiễn đưa chỗ trống nhân tình hiềm nghi quá lớn. Chẳng những sẽ không đạt thành mục đích của mình, ngược lại sẽ để cho người khinh miệt. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mà đứng dậy, bỗng nhiên hướng về ngoại giới mở miệng. Chư vị đạo hữu, tại Hạ Vân Hàn Tông Lập Lâm Tử, chư vị trước không nên gấp tại trả tiền. Ta muốn nếm thử một chút nhìn xem có phải hay không như chúng ta đồng dạng đã trên thuyền chi nhân. Cũng có thể giống như là tạ đại lục mời những người khác lên thuyền. Chư vị đạo hữu, như có thể thành công, ta không cầu hồi báo, lần này đứng ra cũng đã đắc tội cảm ơn đạo hữu. Cho nên nếu như không cách nào thành công, kính xin chư vị không muốn trách cứ. Nghe Lập Lâm Tử lời nói, ngoại giới mọi người lập tức tự hưởng ứng, ngôn từ ở bên trong càng là mang theo cảm tạ cùng lý giải chi ý. Mà ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều nheo lại mắt, lướt qua Lập Lâm Tử, đáy lòng đối với cái này người tâm tư, lập tức tự thông thấu, có được hay không cũng có thể lấy lòng, do đó thành lập nhân mạch trụ cột. Cái này Lập Lâm Tử tính toán không tệ a. Vương Bảo Nhạc trong lúc suy tư, Lập Lâm Tử trong ánh mắt có u mang lóe lên, rõ ràng tại đã lấy được ngoại giới ủng hộ về sau. Quay đầu hướng về Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền, cảm ơn đạo hữu, kính xin ngươi không nên ngăn cản của ta nếm thử. Những lời này, lập tức tự lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng sát cơ lóe lên. Đối phương lời này, thật sự là ác độc vô cùng, nếu không có cũng thì thôi. Những người khác đối với Vương Bảo Nhạc oán khí tuy không có giảm bớt, nhưng cũng sẽ không tiếp tục gia tăng. Có thể những lời này vừa ra, vô luận Vương Bảo Nhạc trả lời thế nào đều là sai. Hắn ngăn cản, tự nhiên oán khí làm sâu sắc. Hắn không ngăn cản, tự là thành toàn Lập Lâm Tử nhân mạch thành lập, Cái này Lập Lâm Tử đầu óc chuyển rất nhanh. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trên thực tế dùng kéo người lên thuyền, đến thành lập nhân mạch, chuyện này hắn cũng cân nhắc qua, chỉ là hắn rõ ràng hơn, nhân mạch là trên đời này nhất vững chắc, cũng là yếu ớt nhất tồn tại, sở dĩ nói vững chắc, là vì một khi tiếp tục đều có cần thiết trao đổi. Như vậy hắn lâu dài trình độ có thể cho đến tánh mạng chung kết. Loại này trao đổi, không có gì hơn là tình cảm, giá trị cùng lợi ích các loại, mà sở dĩ nói yếu ớt, là bởi vì không có trao đổi nhân mạch, chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt mà thôi, tác dụng quá mức bé nhỏ, mà lại vô cùng có khả năng trở thành bại điểm, cho nên chỉ là kéo người lên thuyền, muốn thành lập nhân mạch, loại này trao đổi căn bản là không đủ, một khi làm, như vậy chẳng khác nào là cho mình hạn định người thiết. Tại chuyện sau đó bên trên cần muốn không ngừng như thế trả giá. Như Vương Bảo Nhạc thật là cái nào đó thế lực lớn thiên kiêu. Hắn tự nhiên có thừa lực đi làm, cũng có thủ đoạn đi lại để cho việc này biến hoàn mỹ. Có thể hắn không phải, nắm bắt tới tay tài nguyên, mới là hắn hôm nay cần có nhất chi vật. Cho nên đối mặt Lập Lâm Tử loại này nhặt lấy hành vi. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng mỉm cười, không có mở miệng, tùy ý nội tâm đắc ý Lập Lâm Tử đứng ra, bắt đầu nếm thử kéo người tiến đến, mà kết cục rõ ràng, tự nhiên là thất bại. Lập Lâm Tử đáy lòng cũng có chút buồn bực, dù sao thất bại lời nói, trước khi lời nói tuy có điểm tác dụng, nhưng là không cách nào làm nhân mạch thành lập, chỉ có thể coi là đã có chút ít trụ cột mà thôi. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, ngươi muốn hay không cho ta 1.000 vạn hồng tinh, ta giúp ngươi đem người ở phía ngoài miễn phí đều kéo vào đến. Lời nói này tàn nhẫn trình độ vượt qua trước khi Lập Lâm Tử. Giờ phút này lối ra về sau, Lập Lâm Tử rõ ràng thân thể chấn động, sắc mặt lập tức khó coi, nội tâm cũng nháy mắt xoắn xuýt, 1.000 vạn hồng tinh hắn tự nhiên sẽ không xuất ra. Dùng cái này thay người mạch, hắn cảm thấy không có lợi nhất, vì vậy hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc, mà là hướng về ngoại giới mọi người liền ôm quyền, chư vị đạo hữu, không là tại hạ không đồng ý. Quả thực là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tuy kéo đáp lại, nhưng rõ ràng ngoại giới những thiên kiêu kia, đối với Lập Lâm Tử tại đây cũng lãnh đạm đi một tí. Tất cả mọi người không phải người ngu, chuyện này cùng với Lập Lâm Tử nghĩ cách, bọn hắn trước khi tự xem rành mạch, như Lập Lâm Tử thành công cũng thì thôi, giờ phút này thất bại lời nói, tự nhiên đối với bọn họ vô dụng rồi, mà Vương Bảo Nhạc câu nói kia, cũng tự nhiên là làm ra một ít tác dụng. Đồng thời chỗ của hắn mặc dù khai ra rất cao giá cả, nhưng tối thiểu nhất là có thể thành công, cho nên rất nhanh, trận này 10 vạn hồng tinh nắm giao dịch, mà bắt đầu nhanh chóng tiến hành. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc quét mắt Lập Lâm Tử, âm thầm lắc đầu, như đối phương thật sự đồng ý, như vậy hắn còn có thể đem đối phương thực cho rằng một nhân vật mà đối đãi. Hôm nay như vậy xem, chỉ là lấy lòng mọi người mà thôi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 929. Ngoại vực ý lôi. Cứ như vậy, 10 vạn một thanh giao dịch, lần lượt triển khai, cái này đến cái khác ở giữa không trung thiên kiêu, nhao nhao tại lên thuyền sau nộp hồng tinh, bọn hắn cũng không phải không có cân nhắc qua đổi ý. Chỉ khi nào đổi ý, liền muốn đứng trước Vương Bảo Nhạc không đi giúp trợ đằng sau những người khác cục diện. Kể từ đó, vì 10 vạn hồng tinh, đắc tội không chỉ là Vương Bảo Nhạc, còn có những cái kia đến tiếp sau chờ đợi lên thuyền người. Loại sự tình này, chỉ cần không phải ngu dốt đến cực hạn người, là không biết làm, dù sao 10 vạn hồng tinh dù không ít, có thể đối bọn hắn mà nói, xa xa không đạt được thương cân động cốt trình độ, chỉ bất quá từng cái tại lên thuyền đằng sau sắc đều rất âm trầm. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thời gian cũng đều mang theo bất thiện. Đáy lòng đều tại thề, loại này bị đối phương làm thịt sự tình, tuyệt sẽ không xuất hiện lần thứ hai, thậm chí nếu không phải nơi đây thực sự nguy hiểm. Tạm treo thuyền người giấy rõ ràng đối với hắn có chỗ khác biệt. Cho nên khiến cho trong mọi người tâm kiêng kỵ, không muốn sự tình sinh biến, sợ là ra tay với Vương Bảo Nhạc ý nghĩ đều sẽ thay đổi hành động. Mà Vương Bảo Nhạc tự nhiên sẽ hiểu những này, có thể hắn không quan tâm. Thiên kiêu, một đám chẳng qua là bị tài nguyên trồng chất ra gà đất chó xanh thôi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hư lạnh, nhưng mặt ngoài lại không lộ mảy may, ngược lại là cười ha hà. Vậy không có đi nhắc lại trước đó hạn chế tiến vào nhân số sự tình, mà là đem bên ngoài tất cả muốn vào người tới đều kéo vào, dễ dàng kiếm lời hơn 1.000 vạn hồng tinh về sau. Vương Bảo Nhạc vỗ túi chữ vật, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn xem bốn phía giấy đen hải, cũng đều cho rằng có một fan đặc biệt phong cảnh. Đa tạ các vị đạo hữu ủng hộ, các người cũng đừng cảm thấy biệt khuất. Cuộc giao dịch này, ta phải lợi, các người được lợi, mà ta tại đại lục làm ăn luôn luôn đáng tin cậy. Cam đoan tiễn đưa các người an toàn lên bờ. Vương Bảo Nhạc nói, vung tay lên, lập tức cái này thuyền tại oanh minh ở giữa, cho bốn phía thiểm điện không ngừng rơi xuống bên trong, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Phía sau của nó, cái khác u linh thuyền đã lần lượt bị hắc hải bao phủ, không thấy tăm hơi, toàn bộ giấy đen hải. Nhìn lại thời gian chỉ có bọn hắn cái này một chiếc u linh thuyền. Theo gió vượt sóng, truyền ra tiếng thét, cứ như vậy, làm chiếc này u linh thuyền phi nhanh sau 4 ngày, xa xa, đã có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ bên bờ. Nguyên bản 5 ngày thời gian, bởi vì cái này u linh thuyền tốc độ, sinh sinh bị rút ngắn, việc này để mua sắm lên thuyền tư cách đám người, nội tâm cũng đều dễ chịu một chút. Mặt khác, để bọn hắn nội tâm chân chính chuyển biến tốt đẹp, là cái này 4 ngày lộ trình bên trong, những cái kia dựa vào bản lãnh của mình cưỡng ép vượt biển người, nhìn xem bọn hắn vất vả, thậm chí còn chứng kiến có người sai lầm rơi hải táng thân trở thành người giấy. Cái này khiến trên thuyền đám người đột nhiên cảm giác được 10 vạn hồng tinh tựa hồ không có chút nào quý, duy chỉ có khó chịu là thuyền bên trên người càng đến càng nhiều. Trên thực tế trên mặt biển này, trên bầu trời phi hành những thiên kiêu đó, từng cái tại mỏi mệt thời gian nhìn thấy bọn hắn chiếc thuyền này, nhìn xem trên thuyền không bằng mình người nhóm, từng cái an ổn nhẹ nhõm bộ dáng, đáy lòng há có thể không có biện pháp. Thế là tại Vương Bảo Nhạc hô to dưới, bọn hắn vậy phi tốc dùng tiền mua sắm tư cách. Cứ như vậy, người trên thuyền tự nhiên là không ngừng mà gia tăng, đến cuối cùng buồng nhỏ trên tàu đã không ngồi được. Sau đó lên thuyền người hiển nhiên đều là cường giả, bọn hắn muốn có được chính mình ngồi xuống chỗ, nhất định phải cưỡng ép cướp đoạt. Thế là, theo thuyền nhân số gia tăng, càng là tu vi cùng chiến lực yếu ớt người, thì càng chỉ có thể đứng tại cái khác như buồm, thuyền cán vị trí. Kể từ đó, đứng tại bên bờ từ xa nhìn lại, chiếc này u linh thuyền nước ăn cực sâu, đồng thời, phía trên vậy như chồng, tồn tại gần như hơn 300 người dáng vẻ, trùng trùng điệp điệp, một mảnh đen kịt, khí thế rất là kinh người. Càng làm cho giờ khắc này ở bên bờ chờ đợi bọn hắn tất cả tồn tại đều thần sắc ngốc trệ một chút. Đây là, chiếc thuyền này thế mà không có bị bao phủ, còn có thể dạng này. Bên bờ bên trên, có trên 100 thiên kiêu đứng ở nơi đó, trong đó mặt nạ nữ 4 người vậy trong đó. Đây đều là dựa vào thực lực bản thân, cưỡng ép vượt qua hắc hải người, khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn, như mặt nạ nữ 4 người, bọn hắn chỉ dùng 2 ngày rưỡi. Mà những người khác nhưng là lần lượt tiến đến, từng cái tại đến về sau, đều mỏi mệt đến cực hạn, cho nên khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc chỗ u linh thuyền về sau, khó tránh khỏi chấn kinh nghẹt ngào, đồng dạng khiếp sợ. Còn có bên bờ một chút kỳ dị này tu, bọn hắn, thình lình đều là người giấy, cùng hắc hải giấy mảnh khác biệt, những này người giấy đều là màu trắng, lít nha lít nhít, số lượng chừng mấy ngàn nhiều, từng cái khi nhìn đến u linh thuyền về sau, con mắt đều trợn to, thần sắc hiển hiện cổ quái. Sao băng chi địa mở ra nhiều lần bên trong, hiển nhiên còn chưa có xuất hiện qua như cảnh tượng như vậy. Nhất là thiểm điện giờ phút này vẫn như cũ vẫn còn không ngừng mà rơi vào thuyền bên trên, khiến cho chiếc này thuyền nhìn khí thế càng thêm bàng bạc. Mà bên bờ mọi người thấy cái này thuyền lúc, trên thuyền tu sĩ vậy tự nhiên thấy được bên bờ Vương Bảo Nhạc vị trí là mũi tàu, một người chiếm cứ rất lớn phạm vi, cũng là cái thứ nhất nhìn thấy bên bờ. Hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được mảnh thế giới này lại một cái chỗ khác biệt, ngóng nhìn bên bờ, ngoại trừ thiên kiêu cùng người giấy bên ngoài, nơi xa còn có dãy núi, bốn phía còn có kiến trúc cùng cỏ cây. Nhưng không ngoài dự tính, vô luận là xa xa sơn vẫn là kiến trúc hay là một ngọn cây cọng cỏ, lại đều là giấy trắng làm ra. Ngoại trừ bầu trời cùng đại địa, hết thảy đập vào mắt thấy đều là giấy. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, đồng thời, cũng nhìn thấy tại bên bờ người giấy, bất kỳ cái gì một cái, lại đều tràn ra không kém gì chèo thuyền người giấy khí tức. Nhất là làm thủ kia mấy chục cái, mỗi một cái khí tức cường hãn, đều để Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía. Thậm chí là ở giữa nhất vị kia, mi tâm có một đạo dây đỏ, cái này người giấy khí tức Vương Bảo Nhạc chỉ là xa xa quét mắt một vòng, liền tâm thần oanh minh như thiên lôi giáng lâm. Cái này mười mấy cái đều là tinh vực, cái khác đều là hàng tinh, có dây đỏ cái kia, tựa hồ cường hãn hơn, không thể nào, cỗ này thực lực, để Vương Bảo Nhạc suốt mồ hôi chán. Đây là hắn đời này nhìn thấy cái thứ ba, tại cảm giác bên trên cùng liệt diễm lão tổ cùng sư huynh. Tương tự tồn tại, trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ từng nói sư huynh lúc trước chém giết qua thần hoàng. Như vậy tu vi của hắn thấp nhất cũng hẳn là tinh vực viên mãn. Thậm chí rất có thể siêu việt tinh vực. Liệt diễm lão tổ dù khí tức do sư huynh yếu một chút. Nhưng vậy tương tự, mà cái này có dây đỏ người giấy cũng là như vậy. Như vậy tu vi, hẳn là cũng là siêu việt tinh vực tồn tại. Đạt đến vị ương tộc thần hoàng trình độ. Vương Bảo Nhạc trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động. Mà một màn này vậy đồng dạng để cái khác biết nơi này bộ phận tin tức trên thuyền thiên kiêu nhóm. Khẩn trương chật hẹp, càng có bất an, thế là nhao nhao trầm mặc dưới. Chiếc này thuyền khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần, cho đến sắp đến lúc, vờn quanh tại thuyền bốn phía thiểm điện, tựa hồ nhận lấy không hiểu kích thích, thoáng cái thì càng thêm tấp nập, thậm chí lần đầu chủ động từ thuyền bên trên lan tràn sinh ra. Giống như muốn tác động đến bên bờ dáng vẻ, cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, không biết xử lý như thế nào lúc, bỗng nhiên, bên bờ mi tâm có dây đỏ người giấy, truyền ra hư lạnh một tiếng, ngoại vực ý lôi. Lời nói truyền ra lúc, cái này người giấy tay phải nâng lên, hướng về kia phim thiểm điện lôi đình, bỗng nhiên vung lên, cái này vung lên phía dưới không thấy mảy may thần thông chi lực. Nhưng để Vương Bảo Nhạc cùng thuyền bên trên trong mọi người tâm hoảng sợ một màn. Trong chốc lát xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn, chỉ gặp những cái kia thiểm điện, tại cái này một cái chớp mắt thế mà nhao nhao dừng lại. Thật giống như bị đứng im đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh giấy hóa. Thiểm điện, sát na trở thành từng đầu giấy trắng, từ giữa không trung phiêu rơi xuống, chìm vào bốn phía trong hắc hải. Hóa lôi là giấy, Vương Bảo Nhạc tâm thần oanh minh, đối phương loại thủ đoạn này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ phút này nhìn qua những cái kia chìm vào hắc hải tờ giấy lúc. Bọn hắn chỗ u linh thuyền, vậy cuối cùng đã tới bên bờ. Theo một tiếng oanh minh, thuyền dừng lại, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả mọi người. Trước tiên liền lập tức bay ra, cả đám đều không dám lộ ra mảy may ương ngạnh chi ý. Nhào nhào cung kính tại đạp vào lục địa về sau, hướng về kia nhóm người giấy ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vương Bảo Nhạc vậy trong đám người, có chút chột dạ cúi đầu, theo đám người cùng một chỗ bái kiến, dù không có ngẩng đầu, nhưng hắn không biết có phải hay không ảo giác, ẩn ẩn cảm nhận được một chút người giấy bên trong tràn ra ánh mắt. Tựa hồ rơi vào trên người mình. Bọn chúng biết những này lôi là theo chân ta tới. Vương Bảo Nhạc nội tâm khẩn trương, cũng may những ánh mắt kia ở trên người hắn không có dừng lại quá lâu, liền trực tiếp thu hồi, tùy theo mà đến, nhưng là một cái bình thản bên trong mang theo thanh âm uy nghiêm. Vị ương đạo vực hạt giống, hoan nghênh các ngươi đi vào sao băng đế quốc. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 930, một tờ thành trì. Tinh Vẫn Đế Quốc, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập. Hắn đối với Tinh Vẫn chi địa rất hiểu rõ, xa không bằng mặt khác đại gia tộc cùng thế lực thiên kiêu. Hôm nay cùng nhau đi tới, hắn thấy được giấy hải tinh không, thấy được giấy tinh cầu, cũng nhìn thấy giấy đen biển. Hôm nay hy vọng hết thảy đều là trang giấy biến thành, mà trước mặt cái này tu vi cường hãn vô cùng người giấy. Còn nói hoan nghênh đi vào Tinh Vẫn Đế Quốc, đây hết thảy lại để cho hắn sâu chuỗi cùng một chỗ về sau, ẩn ẩn đã có hiểu ra. Hiển nhiên cái gọi là Tinh Vẫn chi địa, chỉ là một chỗ tên, mà Tinh Vẫn đế quốc thì là tại đây chúa tể. Hắn tu vi cùng nội tình nhất định sâu đậm, khiến cho vị ương đạo vực cũng đều muốn tán thành hắn tồn tại. Khó có thể quá mức miễn cưỡng, cần tuân theo đối phương quy tắc làm việc. Có lẽ tại vị ương đạo vực xem ra, Tinh Vẫn đế quốc thực lực mặc dù có đủ, nhưng thêm nữa là chiếm cứ địa lợi. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ chuyển động ở bên trong. Đối với vị ương đạo vực rộng lớn cùng thần bí, sinh ra càng nhiều nữa hướng tới. Không biết lúc nào, ta mới có thể như sư huynh đồng dạng, mặc cho trời cao biển rộng, bay lượn toàn bộ vị ương đạo vực. Theo ý nghĩ trong lòng bốc lên, Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng lộ ra chờ mong. Lập tức bốn phía cùng hắn vị ương đạo vực đã đến người. Nhào nhào hướng về người giấy bái kiến về sau. Theo cái kia tu vi đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ người giấy tay phải nâng lên nhẹ. Nhàng vung lên. Lập tức một cỗ mênh mông chuyển rời chi lực, trực tiếp tựu bao trùm bát phương, cảm nhận được cái này cổ không thể chống cự chuyển rời chi lực về sau. Vương Bảo Nhạc nhịn không được quay đầu lại mắt nhìn chính mình đã đến giấy đen biển cùng với bên. Cạnh bờ cái kia chiếc U Linh Thuyền, nhìn lại lúc, hắn thấy được U Linh Thuyền bên trên một đường làm bạn chính mình người giấy. giờ phút này đang từ thuyền bên trên đi xuống, giống như đã nhận ra Vương Bảo Nhạc ánh mắt, hắn cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khẽ gật đầu, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đã rơi vào xa hơn chỗ mặt biển. Nhìn xem cái kia mênh mông màu đen, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này phiến giấy đen biển, cùng toàn bộ Tinh Vẫn Đế Quốc, tựa hồ có chút không cân đối bộ dạng, giấy đen, giấy trắng, đáy lòng thì thào ở bên trong, theo bên người chuyển rời chi lực phạm vi lớn triển khai. Trước mắt của hắn một bông hoa, thân ảnh lập tức tự mơ hồ, cùng bốn phía sở hữu thiên kiêu cùng một chỗ, trực tiếp tự biến mất vô ảnh, cùng nhau biến mất, còn có điều có người giấy. Trong chớp mắt, cái này toàn bộ bên cạnh bờ tựu một mảnh trống trải. Mà khi Vương Bảo Nhạc ý thức khôi phục lúc, hắn cùng với lần này thông qua được nhập môn khảo hạch thiên kiêu, đã xuất hiện ở một tòa cực lớn bên trong thành trì. Chuẩn xác mà nói, là này thành trì góc Tây Bắc, một chỗ khổng lồ trên quảng trường, chu vi quấn rậm rạp chằng chịt rất nhiều người giấy, có lớn có nhỏ, trẻ có già có, đại như là cự nhân, tiểu coi như hài nhi. Lão cái cằm giữ lại giấy chòm râu, thiếu như là 16 tuổi, dù là giấy làm, cũng cho người một loại thanh xuân chi ý, ánh mắt của bọn hắn cũng đều riêng phần mình bất đồng. Có hiếu kỳ, có lãnh đạm, có địch ý, cũng có thiện ý, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ở bên trong mấy trăm người. Tựa hồ trong mắt bọn họ, Vương Bảo Nhạc đám người kia, mỗi một cái đều là quái vật, thậm chí còn có một chút tiếng nghị luận, theo gió bay tới. Những ngoại vực này người thật kỳ quái, thân thể của bọn hắn lại là huyết nhục tạo thành, huyết nhục tạo thành thân thể. Trời ạ, tạo vật chủ thật sự là thần kỳ, lại có thể như vậy. Nghe nói bên ngoài sinh mạng thể, phần lớn là như vậy, tiến hóa không phải rất hoàn mỹ. Đúng vậy, thật khó xem, nghị luận thanh âm rơi vào Vương Bảo Nhạc ở bên trong mọi người trong tay. Nhưng không có người quá đi để ý, giờ phút này đều tại quan sát bốn phía. Nhìn ra nơi này là một tòa thành trì về sau, dù là chỉ là một góc, có thể theo thần thức tản ra, rất nhanh mặt của mọi người sắc thì có biến hóa, thật lớn thành trì, Vương Bảo Nhạc cũng là hai mắt có chút co rút lại. Tại thần trí của hắn trong, hắn cảm nhận được nơi đây thành trì bàng bạc, hắn lớn nhỏ không sai biệt lắm có thể so với toàn bộ địa cầu phạm vi. Sở hữu kiến trúc đều là trang giấy, về phần cụ thể chi tiết, bởi vì bọn hắn giờ phút này hội tụ cùng một chỗ. Không cách nào kỹ càng xem xét, nhưng vội vàng quét qua, cái loại này dị vực phong cách, như trước hãy để cho Vương Bảo Nhạc đối với nơi này rất là hiếu kỳ. Cái này ý tò mò tại trong nội tâm tích lũy đồng thời. Vương Bảo Nhạc bọn người cũng rất nhanh đã bị Tinh Vẫn Đế Quốc người giấy tu sĩ an bài chỗ cư trú. Bọn hắn được an bài địa phương, khoảng cách quảng trường không xa, thuộc về hội quán giống như, mỗi người đều có chính mình một mình gian phòng, tại đưa bọn chúng dàn xếp về sau. Có người giấy tu sĩ thần sắc bình tĩnh nói cho bọn hắn. Lần thứ hai thí luyện, đem tại 3 ngày sau mở ra, như bỏ qua thời gian, đem hủy bỏ danh ngạch, đồng thời bọn hắn những có đủ này danh ngạch người. Tại thí luyện trước không cho phép chém giết, ai động thủ trước, ai tự mất đi danh ngạch, sau đó không có lại để ý tới, quay người rời đi, lại không có đối với chúng ta tiến hành bất luận cái gì hạn chế. Tại đây quả nhiên cùng gia tộc ghi chép đồng dạng, hết thảy tất cả. Đều là giấy hóa, 3 ngày thời gian, vậy là đủ rồi, lập tức người giấy rời đi, nơi đây thiên kiêu cả đám đều trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Lẫn nhau có quen thuộc, tại lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau về sau, lập tức tự riêng phần mình tản ra, còn có lựa chọn ở lại hội quán ngồi xuống, nhưng thêm nữa thì là trước khi đi hướng nội thành, thậm chí còn có một chút thì là thần thần bí bí. Không biết đang thương lượng cùng nghiên cứu cái gì. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới những thần thần bí bí kia người. Hắn nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát cũng đã đi ra hội quán. Tại đây Tinh Vẫn Đế Quốc thành trì trong đi bộ. Tại suy nghĩ của hắn ở bên trong, chính mình đã đến rồi, muốn đem nơi đây hảo hảo quan sát một chút. Dù sao loại này đập vào mắt hy vọng, đều là trang giấy thế giới, cũng coi như mở tầm mắt của hắn. Không biết nơi này là không phải sợ hỏa. Đi tại đầu đường, Vương Bảo Nhạc nhìn qua lui tới hối hả người giấy bày. Trong đầu chẳng biết tại sao, hiện ra ý nghĩ này, ý thức được ý nghĩ của mình rất nguy hiểm về sau. Hắn vội vàng đem cái này ý niệm trong đầu đè xuống. Lại để cho chính mình trầm tĩnh lại, coi như một cái du khách giống như, tại thành trì trong du lãm, thẳng đường đi tới, hắn thấy được quá nhiều người giấy, cũng nhìn thấy cái này Tinh Vẫn Đế Quốc cấu tạo, cùng văn minh khác không sai biệt lắm, tiền hắn mặc dù không có, có thể linh thạch cùng hồng tinh, ở chỗ này đồng dạng có thể dùng, đồng thời cửa hàng cũng không có thiếu, thực quán cũng là như thế, người giấy cũng cần đồ ăn, chỉ là bọn hắn đồ ăn giống nhau là trang giấy, nhưng đặc thù chỗ là những cái kia bị bọn hắn trở thành đồ ăn trang giấy. Rõ ràng đều là trong suốt, coi như là tửu thủy, cũng là như thế, nhìn như là nước, nhưng Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ mua một lọ về sau, phát hiện bên trong trống trơn, coi như khí thể bình thường, mà cái kia đặc thù trang giấy chế tác các loại đồ ăn. Dùng Vương Bảo Nhạc không kén ăn, đều trong nhiều lần ý đồ nếm thử về sau, lựa chọn buông tha cho, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Đầu tiên lại để cho đáy lòng của hắn chấn động, là cái này Tinh Vẫn Đế Quốc người giấy tu vi. Hắn đập vào mắt hy vọng, chứng kiến yếu nhất người giấy, rõ ràng đều có thể so với Nguyên Anh, thậm chí mà ngay cả Hài Nhi cũng đều như thế. Cái này lại để cho hắn không thể không đi suy đoán. Có lẽ tại đây người giấy, từng cái tại hàng lâm thế gian một khắc, Nguyên Anh tu vi là bọn hắn trụ cột cảnh giới. Về phần thông thần, linh tiên thậm chí hành tinh, Vương Bảo Nhạc thẳng đường đi tới, xem hoa mắt, càng là kinh tâm động phách. Thật sự là một phương diện tại đây người giấy tu vi đều phổ biến rất cao. Một phương diện khác thì là hắn trong đám người, coi như đêm tối bó đuốc, đi ở nơi nào đều khả năng hấp dẫn vô số giấy ánh mắt của người. Đối với cái này chút ít, Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu còn có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh hắn thành thói quen, tại hắn cảm thấy, chính mình dù sao cũng là tương lai tổng thống liên bang. Thói quen người khác ánh mắt hội tụ, cái này vốn là một loại cơ bản nhất tố chất. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện tại đây thành trì ở bên trong, các loại pháp khí cùng công pháp cửa hàng rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, những công pháp kia giấy giản, Vương Bảo Nhạc tại mua một vài về sau, phát hiện đều là vô tự thiên thư giống như, trống rỗng, hình như có một cỗ quy tắc tại ảnh hưởng. Sử tại đây thuật pháp, không cách nào hiện lên hiện trong mắt hắn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cho hắn chỗ trong cửa hàng, đưa đến mấy cái khách nhân một cái lão niên người giấy. Nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, nở nụ cười, sớm đã biết rõ lại đến ngoại giới thông đạo mở ra thời điểm. Nhưng người như cũ là những trong năm này, đến lão phu cửa hàng cái thứ nhất ngoại vực tu sĩ. Những công pháp này giấy giản, bởi vì quy tắc cùng pháp tắc bất đồng, cho nên ngươi là nhìn không tới. Ví dụ như trong tay ngươi cái này bản, kỳ danh là một con hạc bí quyết, một khi tu thành, có thể cải biến bản thân kết cấu trở thành một trang giấy hạc. Tại tốc độ bên trên có thể gia trì gần lần, có thể điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi, cùng bọn ta đồng dạng mới có thể. Nghe lão giả lời nói, Vương Bảo Nhạc lập tức cung kính hướng hắn ôm quyền, bái kiến tiền bối, vãn bối cũng thật đáng tiếc, nếu là có thể học ở đây công pháp, vậy cũng tốt. Vương Bảo Nhạc thở dài, từ xưa đến nay, lão phu chưa nghe nói qua có ngoại giới tu sĩ có thể tự hành học tập ta Tinh Vẫn Đế Quốc công pháp. Sự tình. Trừ phi là bị người truyền thụ, có thể, ngươi dám học sao? Nói đến đây, lão giả giống như cười mà không phải cười. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 931, đều tính toán có lợi nhất. Cái này, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, cố tình nói dám, nhưng hắn biết rõ, quy tắc cùng pháp tắc bất đồng, liền khiến cho công pháp tồn tại hoàn toàn không đồng dạng như vậy phương thức tu luyện. Đã không có tham chiếu cùng đối lập, chính mình rất khó thăm dò. Trừ phi tự mình xem xét công pháp thật giả, cho nên đối phương rất dễ dàng có thể ở bên trong làm ra một ít hư giả, mà lại tự tính toán không có hư giả, tu luyện một cái sơ sẩy, sợ là thân thể của mình đều trở thành một tờ giấy trắng. Trừ phi là có thể xem hiểu, mà lại tận mắt thấy văn tự, còn cần bảo đảm chân thật, nói như vậy mới có nếm thử khả thi, nhưng mức độ nguy hiểm đồng dạng có đủ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cười khổ lắc đầu, thật sự không dám sao? Ví dụ như cái này bản, có thể nói là ta trong cửa hàng đỉnh cấp công pháp một trong. Tên là Cửu Niệm Hóa Chỉ Quyết. Một khi triển khai, có thể cho ngươi thần thông thuật pháp ở bên trong, gia nhập giấy quy tắc, xử ngươi đụng chạm địch nhân, lập tức đốt cháy. Ta Tinh Vẫn Đế Quốc cường giả từng cùng ngoại vực giao chiến lúc. Dùng cái này pháp lại để cho không ít kẻ thù bên ngoài thân thể thành giấy. Tan thành mây khói, lão giả nói xong, tay phải nâng lên hư không một trảo. Lập tức một chương bị đặt ở tầng cao nhất kim sắc trang giấy. Nháy mắt bay tới, đã rơi vào trên tay của hắn. Mặc dù ngươi nhìn không thấy thượng diện công pháp, nhưng mua được cất chứa cũng là có thể. Lão giả nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, giống như rất thích ý chứng kiến hắn rõ ràng rất khát vọng. nhưng hết lần này tới lần khác nhìn không thấy cũng không cách nào tu luyện. Theo mà buồn bực biểu lộ, tiền bối, Vương Bảo Nhạc vừa muốn mở miệng, lão giả ho khan một tiếng, tay phải lần nữa vung lên, không hoặc là, cái này cái như thế nào, kỳ danh viên hỏa chú, chỉ cần triển khai, tựu có thể huyễn hóa ra một chỉ cực lớn hỏa viên. Uy lực của nó to lớn, dù là hàng tinh cũng đều muốn đau đầu. Còn có cái này, phương pháp này có thể khó lường a, gọi là nhất niệm tinh thần quyết, tu thành sau có thể chuyển hóa một ngôi sao vi giấy tinh. Do đó gấp trong tay, có thể nói tạo hóa chi lực. Lão giả khoe khoang xuất ra lần lượt công pháp, kỹ càng miêu tả uy lực của nó. Vương Bảo Nhạc nghe nghe, không khỏi thở dài một tiếng, tay phải nâng lên tại trên túi chữ vật vỗ. Lập tức trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản, tiền bối, vãn bối trong tay cái này ngọc giản, không biết ngươi có thể không chứng kiến nội dung bên trong. Công pháp này tên là Thông Thiên Vô Niệm Quyết, một khi tu thành, ngươi chỗ trong trời đất, lại không có người nào khác thần niệm, hết thảy đều muốn dùng ngươi ý niệm làm chủ, siêu việt lĩnh vực, trở thành trí cao. Vương Bảo Nhạc cầm một chỗ đồ ngọc giản, nhàn nhạt mở miệng, lời nói này, lại để cho lão giả sững sờ. Không đợi nói chuyện, Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, không hài lòng, còn có cái này, công pháp này tên là Côn Bằng Thôn Đạo Thuật, một khi ngươi tu thành, có thể biến ảo thành một chỉ cực lớn côn bằng, thôn phệ hết thảy, có thể nói vô địch chi pháp. Còn không hài lòng, không có quan hệ, ta Tạ Đại Lục chỗ Tạ gia, tại toàn bộ Vị Ương đạo vực trong cũng đều là đỉnh cấp hào phú. Công pháp ta còn nhiều mà, ví dụ như phương pháp này, kỳ danh vô địch tam sao. Ngươi đừng nhìn danh tự quái gì, có thể uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng, một khi tu thành, đệ nhất gõ, có thể làm cho đại hải khô cạn, thứ hai gõ, có thể làm cho đại địa sụp xuống, thứ ba gõ, có thể làm cho tinh thần vẫn lạc. Nói xong, Vương Bảo Nhạc một hơi lấy ra ba bốn ngọc giản, bên trong có địa đồ, có rảnh bạch, đặt ở thần sắc có chút ngốc trệ lão giả trước mặt. Tiền bối, có dám hay không học? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Lại hỏi một câu, trên thực tế hắn phương mới đã nhìn ra, lão giả này rõ ràng cố ý, chính là muốn đến hoạt động đùa giỡn chính mình, cho nên vì phối hợp, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình có tất yếu cũng làm cho đối phương thể nghiệm thoáng một phát cùng. Loại cảm giác, ngươi là tới thí luyện đạt được hành tinh tạo hóa, hay là ra bán thứ đồ vật hay sao? Lão giả thần sắc cổ quái, sau một lúc lâu hừ một tiếng, Tạ gia, ta nghe nói qua, khó trách, cũng thế. Chúng ta trao đổi a. Nói xong, lão giả đưa trong tay bốn trang giấy phiến, phi tốc đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, trong nháy mắt đồng thời, cũng phi tốc đưa trong tay ngọc giản đưa tới, dùng tốc độ nhanh nhất cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Sau đó trái tim phanh phanh ra tốc nhảy lên ở bên trong. Tranh thủ thời gian rời đi, mà lão giả kia cũng không có giữ lại, thậm chí ẩn ẩn cũng có chút khẩn trương, cho đến xác định Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi. Hắn lập tức mặt mày hớn hở xem lấy trong tay ngọc giản. Đắc ý vô cùng, ha ha, dùng mấy chương rác rưởi giấy, đổi mấy miếng ngoại vực ngọc giản. Bên trong có hay không công pháp không có quan hệ, chất liệu là được rồi. Không tệ, không tệ, cái đồ chơi này thế nhưng mà kỳ lạ quý hiếm vật. Chờ bọn này ngoại vực người đi về sau, ta có thể đập cơ kiếm lợi rồi. Cùng một thời gian, rời điếm đi giường Vương Bảo Nhạc, cũng là hô hấp dồn dập. Hai mắt sáng lên nhìn qua lấy trong tay mấy trang giấy. Đồng dạng cảm thấy rất kích động, mấy miếng rác rưởi ngọc giản, tự đổi những công pháp này. Dù là bên trong công pháp rất cấp thấp, có thể cái đồ chơi này cầm đi ra bên ngoài, nhất định có thể lừa dối không ít người. Tự tính toán dù thế nào bán, cũng tổng so ngọc giản quý a, có lợi nhất a, buôn bán lời. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức hứng thú tăng nhiều. Dứt khoát chuyên môn đi những khoe công kia pháp hoặc là pháp bảo cửa hàng. Cứ như vậy, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vương Bảo Nhạc tại trong hai ngày này, đi rất nhiều cửa hàng, dùng rác rưởi ngọc giản đổi không ít trang giấy trở lại. Chỉ là lại để cho hắn cảm thấy tiếc nuối, là pháp bảo trong cửa hàng. Một chiêu này không dùng được, ai có thể nghĩ đến. Cái này Tinh Vận Đế Quốc pháp bảo, rõ ràng đều là vẽ ra đến. Vương Bảo Nhạc thở dài. Tay phải nâng lên gian tại trong tay của hắn xuất hiện một trang giấy. Thượng diện vẽ lấy một thanh kiếm, tựu cái này pháp bảo, hay là hắn lấy ra hơn 10 kiện rác rưởi pháp khí về sau. Đối với mới miễn cưỡng đồng ý đổi cho hắn, nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này cầm ở trong tay, như thế nào đều cảm giác mình giống như một cái kẻ ngu. mà thôi, ngày mai sẽ phải mở ra thí luyện rồi. Hay là lẳng lặng tâm, lại để cho chính mình tu vi bảo trì đỉnh phong a. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đưa trong tay trang giấy ném tới trong túi chữ vật, cùng với khác trên trăm trang giấy phóng cùng một chỗ về sau. Hướng về ở lại hội quán đi đến, rất nhanh trở về, vừa muốn bước vào đi vào, trở về gian phòng của mình. Nhưng vào lúc này, theo hội quán bên trong có một đám người đàm tiếu trong đi ra. Người còn chưa tới, Lục Lạc chuông âm thanh trước hết truyền ra, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai lúc, đám người kia cũng cùng hắn tại cửa ra vào lẫn nhau đụng phải. Trong mọi người, đương thủ người đúng là cùng mặt nạ nữ đồng dạng cường hãn trong bốn người. Vị kia chưa từng nói trước cười, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp vô cùng nữ tử. Nàng này mặc thất thải váy dài, đem cái kia thân nổi bật dáng người che giấu, trắng nõn thủ đoạn mang theo Lục Lạc chuông. Giờ phút này theo đi đi lại lại, Lục Lạc chuông âm thanh thanh thúy vô cùng, mà bên người nàng bảy tám vị, Vương Bảo Nhạc thấy được Lập Lâm tử, còn có vị kia tiểu bàn tử, càng có một người, dáng người cao ngất, thần sắc rất là ngạo mạn, hấp dẫn người ta nhất chính là hắn kiểu tóc, rất là khoa trương bó cùng một chỗ, cao cao đứng vững, từ xa nhìn lại, rất là kinh người, tựa hồ cao lớn vô cùng, nhất là đầu của nó phát giống như ẩn chứa đặc thù thuật pháp. Lại phát ra hào quang, cho nên Vương Bảo Nhạc tại nhìn người nọ lúc, cũng đều sửng sốt một chút, coi như thấy được một cái hành tẩu bóng đèn, tại hắn trong cả đời, có thể ở kiểu tóc bên trên cùng người này so sánh. Tự hồ chỉ có Tạ Hải Dương nồng đậm keo xịt tóc rồi. Nhưng cẩn thận đối lập về sau, Vương Bảo Nhạc cũng phải thừa nhận, Tạ Hải Dương sợ là cũng đều so người này chênh lệch đi một tí. Cao nhân, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nói thầm thoáng một phát. Đang muốn theo bọn hắn bên người lách qua tiến vào hội quán. Có thể Lập Lâm tử đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, trong mắt mỉa mai lóe lên, hướng về bên người vị cao nhân kia, cười lửa miệng, cao huynh, trước ngươi không phải hỏi ta, rốt cuộc là ai như thế phát rồ, lại cực không biết xấu hổ mặt dùng 10 vạn hồng tinh buôn bán tư cách sao? Tựu là người này rồi, hắn chẳng những buôn bán tư cách, còn chém giết Tử Kim Văn Minh thí luyện giả, cướp đoạt tư cách. Lập Lâm tử lời nói vừa ra, vị cao nhân kia lập tức tựu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mà ngay cả Lục Lạc chuông nữ cũng đều đôi mắt dễ thương quét qua. Ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người, Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, hắn vốn cũng không phải là cái nén giận chi nhân, giờ phút này nghe được Lập Lâm tử như thế mở miệng. Hắn lập tức tựu đối xử lạnh nhạt nhìn sang, Lập Lâm tử, tiếp theo ngươi tiếp tục nói như vậy với ta, ta tựu ra tay chém ngươi. Vương Bảo Nhạc lời nói bình tĩnh, nhưng thần sắc bên trên chăm chú cùng với trong mắt sát cơ, lại để cho Lập Lâm tử vốn là muốn lời nói, đột nhiên đình trệ, nội tâm chẳng biết tại sao, lại bay lên đi một tí hàn khí. Nói xong, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới Lập Lâm tử, mà là hướng cao nhân cùng với Lục Lạc chuông nữ nhẹ gật đầu. Quay người đi vào hội quán trong, theo bóng lưng nhìn, giống như không có bất kỳ đề phòng. Lập Lâm tử sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt chớp động sát cơ, chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc bóng lưng, giống như nhịn không được muốn ra tay. Có thể một bên đồng dạng nhìn xem Vương Bảo Nhạc bóng lưng Lục Lạc chuông nữ, bỗng nhiên mở miệng, Lập Lâm tử đạo hữu, ta khuyên ngươi không muốn gây hắn, hắn mới vừa rồi là cố ý chọc giận ngươi, ngươi đã quên nơi đây quy tắc sao? Ngươi một khi chủ động ra tay, sẽ mất đi danh ngạch, mà mất đi danh ngạch về sau, hắn muốn giết ngươi, tựa hồ tựu không tại quy tắc trong phạm vi rồi, quy lại chỉ là yêu cầu, có đủ danh ngạch người, không được tại thí luyện trước chém giết. Lục Lạc chuông nữ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bóng lưng trong ánh mắt, có đi một tí hứng thú, không phải giữa nam nữ cái loại này, mà là cảm giác đối phương tâm trí cùng thủ đoạn, có thể tới làm chính mình tôi tớ rồi, xen vào việc của người khác, đưa lưng về phía bọn hắn đi vào hội quán Vương Bảo Nhạc. Nghe vậy đáy lòng nói thầm một câu, thu hồi âm thầm vận chuyển yểm mục quyết, người đang, phong nhân nhân,